Tiểu tỷ tỷ, vị diện có sụp đổ dự triệu, mau ngăn cản nhiệm vụ mục tiêu. Mục Hề lập tức xuống đài, bắt lấy thiếu niên tinh tế tinh xảo tay vãn, lạnh giọng hô, Trình Tử Khiêm. Mắt lạnh thiếu nữ băng ghi âm chữa khỏi nhân tâm năng lực. Trình Tử Khiêm lập tức hoàn hồn, hai mắt đỏ đậm, hắn tức giận còn không co tiêu tán, chỉ là hắn tay chế trụ thiếu nữ non mềm nu di, thanh âm khàn khàn, cảm xúc phức tạp, có chút nghẹn ngào, hề hề, thực xin lỗi. Trước kia không có xuất hiện, không có bảo vệ tốt ngươi. Không có việc gì. Ngu ngốc, kia lại không phải nàng, đó là nguyên chủ. Không chuẩn khóc. Mục Hề hung ba ba nói. Lúc này nàng đã vô pháp bỏ qua, thấy thiếu niên khóc, nàng nội tâm liền nảy lên nồng đậm bực bội. Thiếu niên nước mắt còn không có xuất hiện đã bị Mục Hề hung trở về, hắn lôi kéo tay nàng, một khắc cũng không nghĩ buông ra. Giờ phút này dưới đài mọi người nhìn về phía Mục Hề ánh mắt là khinh thường, là khinh miệt, là ghét bỏ, cũng có đồng tình, cảm khái. Đường đường A Thành tôn quý vô cùng công chúa điện hạ, lưu lạc bên ngoài, nhận hết xem thường, nhận hết khi dễ, thật là làm người thổn thức không thôi. Màn hình đã hắc bình, Mục Hề một điều tra, trong lòng có chút kinh ngạc, thế nhưng là nhà mình nhãi con vừa rồi cảm xúc mất khống chế dẫn tới hủy diệt màn hình bên trong linh kiện, hắc bình. Cái này làm cho Mục Hề không khỏi suy nghĩ sâu xa Trình Tử Khiêm thân phận, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, mới có thể có như vậy năng lực, gần cảm xúc mất khống chế, ở không hiểu rõ dưới tình huống đều có thể khiến cho một phương vị diện sụp đổ. Quý phụ đầu góc vừa chuyển, cầm microphone, nói năng có khí phách nói, đại gia an tĩnh. Mọi người đều biết nữ nhi của ta ở bên ngoài là bị không ít khổ, trước kia nàng ở người khác trong mắt là vịt con xấu xí. Nhưng là, nàng quý Mục Hề là ta quý Bạc Xuyên nữ nhi, quý thị tập đoàn người thừa kế. Nếu ta nghe được cái nào khi dễ nữ nhi của ta, đó chính là khi dễ ta quý Bạc Xuyên, đừng đến lúc đó nói ta quý Bạc Xuyên không nói tình cảm. Quý Mâu đứng ở trên đài, sắc mặt nghiêm túc, thái độ cực kỳ rõ ràng, ai cũng không cho phép khi dễ nàng nữ nhi. A Thành một tay người cầm quyền nói chuyện. Ai dám không nghe? Dưới đài người phía trước trong lòng có tính toán, nhưng là hiện tại toàn bộ đánh mất. Quý Bạc Xuyên nói không sai, Quý Mục Hề trước kia là vịt con xấu xí, nhưng là hiện tại bị nhận về tới, đó chính là cao ngạo công chúa, về sau sẽ là A Thành nữ vương, không người có thể xâm phạm. Trên mặt những người này đều bắt đầu ca ngợi khởi Mục Hề, im bặt không nhắc tới chuyện vừa rồi. Tự nhiên cũng không có người cảm giác được vị diện này thiếu chút nữa sụp đổ. Ta đi xem tỉ tỉ. Thuật An đối Quý Mâu nói một tiếng. Sau đó hạ đài. Kế tiếp không có xuất hiện cái gì chuyện xấu, tiến hội sau khi chấm dứt, Mục Hề cùng Thuật An đem Trình Tử Khiêm tiễn đi lúc sau, Thuật An đối Mục Hề nói, Mục Hề tỷ, ngươi vừa rồi chú ý tới sao? Vị diện sụp đổ. Ân, ta vừa rồi cảm giác được một cổ thần thánh lực lượng ở nghiền áp vị diện này, nếu không phải đối phương đột nhiên thu tay lại, phỏng chừng vị diện này sẽ hoàn toàn hỏng mất. Thuật An nhíu mày, rất sợ người tới là địch phi hữu. Thần thánh. Mục Hề cũng không có cảm giác cái gì thần thánh, chỉ là cảm giác tiểu gia hỏa lực lượng cùng nàng thuộc về cùng loại, nhưng lại có chút rất nhỏ bất đồng. Không tồi, lực lượng của đối phương viễn siêu với ta, là một loại nói không rõ thần bí quần quật lực lượng. Thuật An cau mày, vẻ mặt lo lắng. Không cần lo lắng, ngươi tỷ phu làm ra tới. Mục Hề không tính toán dấu dếm, nói xong nàng liền xoay người trở về đi. A, tỷ phu. Tỷ phu như vậy ra châu sao? Nói như vậy. Cảm giác tỷ phu đùi là đùi vàng, muốn ôm. Thân là đại lão nhãi con chính là như vậy ra châu, không có cho nàng mất mặt, không tồi. Mục Hề cùng Thuật An trở lại đại sảnh liền thấy quý phụ Quý Mẫu không có nghỉ ngơi, ngồi ở trên sofa. Quý phụ nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt. Quý Mẫu nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói đến cùng là ai như vậy hại hề hề, quá đáng giận. Chẳng lẽ Quý Mẫu nghĩ tới Quý Vân Oán, rốt cuộc hiện tại có động cơ cũng chỉ có nàng, cũng không trách Quý Mẫu trước tiên liền nghĩ đến nàng. Hơn nữa nàng cùng hề hề giai đoạn trước còn có mâu thuẫn. Nói chuyện muốn chú ý chứng cứ. Quý phụ trong lòng cũng có hoài nghi, nhưng là vẫn là muốn bắt chứng cứ nói sự tình. Quý phụ thấy Mục Hề cùng Thuật An tiến vào, lập tức quét tới trên mặt không vui, lộ ra tươi cười, nói, hề hề hôm nay khẳng định mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi nga. Thanh âm kêu kêu một cái ôn nhu. Hảo. Mục Hề vốn dĩ liền không muốn cùng quý phụ Quý Mẫu chu toàn, nàng cũng không am hiểu giao tế. Chờ Mục Hề rời khỏi sau quý phụ mới đối Thuật An nói, Thuật An sự tình hôm nay người thấy thế nào? Một năm thời gian nói cho hắn, hắn đứa con trai này thay đổi, trở nên tương đương thành thục, chỉ là ngày thường như cũng là một bộ cười hì hì biểu tình. Nhưng là công ty quyết sách thượng, học tập thành tích thượng, đều là kế tiếp thăng chức, cái này làm cho quý phụ đối Thuật An nhìn với con mắt khác. 3. Nơi này là quý gia, hôm nay tổ chức yến hội địa phương cũng là quý gia, tưởng điều tra chuyện này rất đơn giản. Thuật An nhướng mày. Giữa mày đã nhiễm vài phần lạnh lẽo, hắn ngồi xuống, nói. Tuy rằng đối phương truyền phát tin chính là Quý Mộc Hề quá vãng, nhưng là đối phương mục đích chính là muốn cho Mộc Hề tỉ xấu mặt, này không được, tuyệt đối không thể nuông chiều. Quý phụ cũng đang có này tính toán, nói, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, chuyện này ta tới xử lý. Nếu Hề Hề muốn đi ra ngoài chơi, ngươi liền đi bảo hộ nàng, nếu bảo hộ không được, liền đi học võ thuật. Quý phụ vẻ mặt nghiêm túc nói, Thuật An, ta còn là không phải ngươi nhãi con. Trọng nữ khinh nam A. Thuật An không có câu oán hận, hắn gật đầu đáp ứng xuống dưới. Bằng vào quý phụ thủ đoạn đích xác thực dễ dàng liền tìm đến động thủ người, nhưng là làm quý phụ không nghĩ tới phía sau mà người như vậy có bản lĩnh, làm người hầu chính mình thừa nhận tội danh. Bằng vào cái này tội danh, quý phụ nhiều nhất đem người đuổi ra đi, vô pháp làm ra mặt khác sự tình. Tuy là như thế, quý phụ vẫn là không buông tay, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng hắn tra được giang đổ trên người. Phanh! Quý phụ đứng lên, thật mạnh chụp ở bàn làm việc thượng, sắc mặt lạnh như băng xương. Hảo cái giang đồ, lại cha. Hắn không tin giang đồ cũng không có việc gì tìm nhà mình Hề Hề phiền thoái, nay trong đó khẳng định còn có mặt khác sự tình. Bởi vì quý phụ điều tra, quý vân đoán mỗi ngày đều quá đến trong lòng run sợ, thuốc sổ sự tình nàng càng không dám nói, vừa nói ra tới tuyệt đối sẽ tra được trên người nàng, nàng chỉ có thể kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được. Lâu như vậy lo lắng hai hùng ma diệt quý vân đoán đối quý phụ quý mâu vốn là không nhiều lắm thân tình, nàng đã quyết định hảo muốn thực hành kế hoạch. Giang đồ, trong khoảng thời gian này không cần có động tĩnh gì, quý bạc xuyên đã tra được ta nơi này tới, ngươi cần thiết che giấu hảo, không thể bại lộ. Quý vân đoán, ta đã biết. Quý vân đoán vô pháp tưởng tượng nếu chính mình bị quý phụ điều tra ra, nàng sẽ là cái gì hậu quả, nàng không thể bị điều tra ra tới. Chương 131 ánh mặt trời hơi ấm 32. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt Mộc Hề đám người liền thượng đại học, trong lúc quý phụ quý mẫu là muốn cho Mộc Hề chuyển trường, nhưng là ở nhị trung giáo phương các loại khuyên hơn nữa Mộc Hề lựa chọn, quý phụ cuối cùng đánh mất cái này ý tưởng. Bất quá tuy rằng là ở nhị trung không phải quý tộc trường học, Mộc Hề thành tích như cũng là xa xa dẫn đầu, thi đại học thời điểm cấp quý phụ quý mẫu cầm cái khoa học tự nhiên trạng nguyên trở về, này nhưng đem quý phụ quý mẫu nhạc hỏng rồi, lại là khai yến hội, bốn phía tuyên dương, huyền nữ cuồng ma thay phiên lên sân khấu. Theo sát tiếp theo chính là Thuật An cùng Trình Tử Khiêm, Thuật An cùng Trình Tử Khiêm thành tích là giống nhau, một phân không nhiều lắm một phân không ít, vừa mới giống nhau. Trình Tử Khiêm thành tích cũng không làm thất vọng hắn mấy năm nay vất vả nỗ lực, cho hắn mẹ ôm cái bảng nhãn trở về, bởi vì không có chính phụ, Trình Tử Khiêm một nhà kinh tế tốt nhất rất nhiều, cũng có nhiều hơn thời gian đi học tập. Mà bọn họ xác định quan hệ chính là ở một hề thành niên cái kia trong yến hội, quý phụ vốn là tưởng không đồng ý. Rốt cuộc ngay lúc đó Trình Tử Khiêm cái gì đều không có lấy cái gì tới cấp hắn nữ nhi. Nhưng là làm quý phụ trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở hắn công ty xuất hiện một vấn đề, đưa ra giải quyết phương án cư nhiên chính là Trình Tử Khiêm, cái này làm cho quý phụ đối Trình Tử Khiêm cái nhìn đại đại đổi mới, hơn nữa phát hiện hắn ở thương nghiệp thượng tuyệt cao thiên phú. Hắn một sửa dĩ vãng đối mặt Trình Tử Khiêm xú mặt, hiện tại chỉ cần nhìn đến chính mình tương lai con rể, kia mặt đều cười thành một đóa hoa, ở thương nghiệp thượng học vấn. Hắn không hề giữ lại giáo Trình Tử Khiêm, không có một chút tàng tư ý tứ. Mà quý vân đoán này một năm tới, giai đoạn trước kinh hồn táng đảm rất sợ quý phụ sẽ tra được nàng trên đầu, hậu kỳ lại cùng giang đồ hợp tác, cả người gây một vòng lớn, thành tích cũng là thẳng tắp giảm xuống, nguyên bản có thể trước một quyển, hiện tại chỉ có thể trước phổ phổ thông thông nhị buồn. Bởi vì bất đồng trường học, hiện tại cốt truyện tuyến cùng nguyên bản chết đi khá xa, ít nhất quý vân đoán ở trường học bôi nhọ một hề sự tình sẽ không lại phát sinh. Nếu cốt truyện quân muốn làm yêu, kia phỏng trừng liền sẽ ở giáo ngoại phát sinh. Đại học trong lúc, Mộc Hề cùng Thuật An quyết định trước đính hôn, hai bên cha mẹ cũng thực tán thành, chẳng sợ bọn họ hiện tại kết hôn, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không phản đối. Hiện tại Thuật An đã từ một cái phiên phiên thiếu niên trưởng thành thanh niên đầy hứa hẹn thương nghiệp tân tú, ở A Thành đã có hắn một vị trí nhỏ, mặc dù hắn hiện tại còn ở đọc sách trong lúc. Không ít người đều đang nói Trình Tử Khiêm bất quá là dựa vào cặp váy quan hệ đi lên, đổi làm năm đó Trình Tử Khiêm phỏng chừng còn sẽ hổ thẹn, nhưng là hiện tại hắn, chỉ là nói như vậy một câu. Liên tính ta là dựa vào cặp váy quan hệ, các ngươi có như vậy cặp váy quan hệ có thể dựa vào sao? Những lời này rồi những người đó á khẩu không trả lời được, đương nhiên hay không là cặp váy quan hệ kia cũng không được đầy đủ là lời đồn. Nếu Trình Tử Khiêm đời này không có gặp được Mộc Hề, hắn chỉ sợ đã ở ngục giam chung vượt qua, kia muốn nói hoàn toàn là, cũng không phải, bởi vì hắn có hắn thực học. Trình Tử Khiêm cùng Mộc Hề đính hôn thực long trọng. Thương nghiệp giới đại lão, chính giới đại lão tới không có toàn bộ cũng có 10 chi 7-8, trận này đính hôn, không nói không tiền khoáng hậu, tuyệt đối là khiếp sợ cả nước. Rốt cuộc hiện tại Trình Tử Khiêm so năm đó giang đồ, ưu tú không biết nhiều ít. Bao nhiêu người cổ vũ chính hắn gây dựng sự nghiệp, bọn họ đều sẽ tuyệt đối tính đầu tư, nhưng là Trình Tử Khiêm cự tuyệt, hắn nói. Hề Hề có cha mẹ, có đệ đệ bảo hộ, bây giờ còn có ta, ta sẽ bảo hộ nàng cả đời, nàng chỉ cần vui vẻ vui sướng liền hảo. Ta sẽ không rời đi Quý thị tập đoàn, nàng là chủ tịch, ta vĩnh viễn là nàng thần hạ. Vì nàng, ta cam nguyện, túi đầu xưng thần. Một câu hâm mộ chết bao nhiêu người, nhưng là cũng không có làm những người đó hết hy vọng. Sau này mấy năm, bọn họ đều ở cổ vũ Trình Tử Khiêm tự chủ gây dựng sự nghiệp, nhưng là làm cho bọn họ kinh ngạc nói ra lời nói chính là, Trình Tử Khiêm ở Quý thị tập đoàn đãi cả đời, làm công cả đời, rõ ràng hắn tự chủ gây dựng sự nghiệp, hoàn toàn có thể chính mình sáng tạo ra một cái hào môn, nhưng là hắn không có. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Trời trong nắng ấm, tinh không vạn lý, thiên cần hoa viên nội lui tới giả đều là thượng tầng nhân sĩ, đứng ở bên ngoài nên đón chính là một cái ăn mặc màu trắng tây trang nam tử, hắn dung mạo tuấn mỹ, dáng người đĩnh bạt, trên mặt treo ánh mặt trời tươi cười, cùng người nói chuyện với nhau, tiến thối có lễ, xa cách tự nhiên. Người này, chính là Thuật An. Hề Hề, tới rồi. Thanh niên thanh tuyến ưu nhã mà trầm thấp, dễ nghe êm tai. Vai chính trình diện, bọn họ đem ánh mắt đều dừng ở này chiếc màu đỏ siêu xe thượng. Chỉ thấy từ trên xe xuống dưới một chân, cẳng chân tinh tế trắng nõn, đường cong lưu sướng, cực kỳ đẹp. Thon dài non mềm tay đặt ở nam tử trên tay, lộ ra nàng trương dương tuyệt diễm mặt, quanh thân lạnh nhạt khí chất cự người lấy ngàn dặm ở ngoài. Trình Tử Khiêm nắm một Hề tay, từng bước một đi tới, tựa như hắn nói như vậy, hắn là nàng thần tử, nguyện ý phụng nàng vì vương. Một Hề vốn là không nghĩ cử hành cái gì đính hôn, muốn nàng nói liền trực tiếp lanh chứng tính. Đính hôn gì đó quá phiền toái, chính là nhà mình ngãi con chớp ngập nước đôi mắt, cái này làm cho nàng vô pháp cự tuyệt. Tỷ, các ngươi rốt cuộc tới rồi. Thuật An cùng người khác chào hỏi một cái sau đó liền tới đây, vẻ mặt hưng phấn. Trên đường kẹt xe trì hoãn một chút thời gian. Một Hề nói đơn giản một chút. Vậy các ngươi đi vào trước, ta chờ lát nữa tới tìm các ngươi. Thuật An không có biện pháp hiện tại liền rời đi, hắn còn muốn chiêu đãi khách nhân. Ân. Một Hề cùng Trình Tử Khiêm gật đầu, sau đó đi vào khách sạn. Thiên Cần Hoa Viên hôm nay là bị đặt bao hết, bố trí chủ yếu lấy mộng ảo là chủ, ra chủ ý chính là quý mẫu. Một Hề đối này đó không cảm mạo, nhưng đích sắc rất thiếu nữ tâm. Hề Hề, Tử Khiêm, các ngươi tới rồi nha. Thanh lệ thanh tuyến uyển chuyển lọt vào tai, chỉ là nếu cẩn thận nghe, còn có thể nghe ra nàng trong thanh âm oán hận. Này một năm làm Bạch Liên Hoa Quý Vân đoán trở nên càng thêm âm trầm lên, chỉ là có lẽ trải qua nhiều, học xong che giấu. Quý Vân đoán duỗi tay gom lại chính mình rũ xuống tới đầu tóc, sau đó mỉm cười nói, chúng ta đi trước trông thấy ba mẹ đi. Quý Vân đoán đi tới, giống như vô tình dựa vào Trình Tử Khiêm bên này. Trình Tử Khiêm sắc mặt dùng mình, lôi kéo Mộc Hề lui về phía sau một bước, thành công tránh đi Quý Vân đoán đụng vào, cũng không có cấp đối phương lưu chút nào mặt mũi. Quý Vân đoán có chút xấu hổ, nàng cười một chút, dường như không có việc gì nói, đi thôi, ba mẹ đều chờ lâu rồi. Nói xong nàng trước hướng bên trong đi đến, cũng không có tiếp tục hướng Trình Tử Khiêm bên người thấu. Quý phụ quý mẫu đích xác đã tới rồi, hơn nữa ngay cả Trình mẫu cũng ở từ một Hề hai người quan hệ xác định lúc sau, Trình mẫu đã bị nhận được Mưa Bụi Trang Viên. Không bao lâu, Trình Tử Khiêm dùng chính mình danh nghĩa ở Mưa Bụi Trang Viên mua cái tiểu biệt thự, đi lại gần, Trình mẫu cũng tự nhiên mà vậy hôn đúc ra phu nhân khí trước. Tuy rằng so ra kém quý mẫu, lại cũng sẽ không luống cuống. Hề Hề, Tử Khiêm, tới tới tới, mau tới đây ngồi. Quý mẫu thấy hai người tiến vào, lập tức đứng dậy đối Mộc Hề vây tay. Mộc Hề cùng Trình Tử Khiêm ngồi vào vị trí thượng, quý mẫu cấp Mộc Hề cùng Tử Khiêm giới thiệu trên bàn người. Mộc Hề chỉ là đơn giản gật đầu, mà Trình Tử Khiêm lại mỉm cười cùng những người này chào hỏi. A Thành trong vòng người đều biết quý gia đại tiểu thư là cái diện than, không yêu cười không thích nói chuyện, vì thế cũng không so đo. Chương 132 ánh mặt trời hơi ấm 33. Hề Hề, trước kia ta làm có chút không tốt địa phương, ta còn là hy vọng có thể được đến ngươi tha thứ, rốt cuộc ở cùng một chỗ lâu như vậy. Hề Hề à, ngươi luôn là như vậy lạnh mặt, giống như đối sở hữu hết thảy đều như vậy không để bụng. Váy trang quý vân đoán ngồi ở buồn hoa thượng, gom lại nhu thuận tóc dài, rất là cảm thán nói. Tiểu tỷ tỷ đó là thật sự không để bụng, không phải giống như. 999 âm thầm cường điệu. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dáng người thon dài thiếu nữ khoanh tay trước ngực, dạ quang hạ, có vẻ càng thêm thanh lãnh. Quý Vân đoán nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói, Hề Hề kỳ thật ngươi không cần đối ta ôm lớn như vậy để ý, công ty quyền kế thừa ở ngươi trên tay, chúng ta lập tức cũng muốn tốt nghiệp, ta cũng không nghĩ tiếp tục ngốc tại quý gia, như thế, ngươi chính là quý gia duy nhất tiểu thư. Ta đối với ngươi không có để ý, ngươi quá xem trọng chính mình. Một Hề một câu dỗi trở về. Phải không? Quý Vân đoán trên mặt có chút cứng đờ. Nhưng là thực mau lại thoải mái. Không có việc gì nói ta liền đi rồi. Mục Hề xoay người liền đi. Chờ hạ. Quý Vân Loan từ bồn hoa trên dưới tới, thanh âm có chút vội vàng. Mục Hề thật sự ngừng lại, nàng xoay người, sắc mặt càng thêm không kiên nhẫn. Đột nhiên, Mục Hề cảm giác được phía sau khác thường, Quý Vân Loan trong mắt hiện lên một mặt trầm thấp nhan sắc, nàng ta khí nói, hề hề, ngươi nói ngươi đính hôn trong yến hội ngoại tỉnh sẽ thế nào? Tiểu tỷ tỷ nàng ở rời đi ngươi lực chú ý. Sẽ không phát sinh. Mục Hề nói xong câu đó mới xoay người nàng thon dài xà cạp mạnh mẽ phong đá qua đi. Thân hình cao lớn cường tráng nam nhân bị đá đến mấy mét xa, hắn trên mặt đất cuộn tròn thân thể, trên tay còn cầm màu trắng khăn. Mục Hề có thể khẳng định kia khăn thượng khẳng định có đồ vật. Mục Hề đi qua đi trực tiếp làm cho Quý Vân Loan mặt mũi đem nam nhân hung hăng tấu một đốn, sau đó nhặt lên trên mặt đất khăn, từng bước một đi hướng Quý Vân Loan. Quý Mục Hề, ngươi đừng tới đây. Quý Vân Loan mang giày cao gót, nàng lảo đảo lui về phía sau, trong lòng đối Mục Hề đã sợ hãi tới cực điểm, nàng như thế nào như vậy hung hãn. Đem ngươi đồ vật còn cho ngươi. Mục Hề duỗi tay moi chủ Quý Vân Loan cánh tay, khăn chợt cho nàng rôi đến miệng thượng. Quý Vân Loan theo bản năng nhắm lại miệng, nhưng là vẫn là hút vào một ít, lúc ấy liền đầu nào phát vượng, nhưng là nàng vẫn là ở dãy rua, chỉ là này lực đạo đối với Mục Hề tới nói không thể nghi ngờ là phù du hám thụ. Mục Hề lấy khăn cái tay kia không buông tay, Quý Vân Loan không có khả năng vẫn luôn không hô hấp, nàng một hô hấp liền hút vào khăn thượng đồ vật. Mắt thấy không sai biệt lắm Mục Hề mới buông ra tay. Đã hút vào dược vật Quý Vân Loan căn bản là đứng không vững, nàng ý thức đều có chút hỗn độn, Quý Mục Hề ngươi không chết tử tế được. Quý Vân Loan đối Mục Hề hận cấp, chẳng sợ hận ý ngập trời nàng hiện tại cũng không dám ở chỗ này ở lâu, nàng thất tha thất thểu ý đồ rời đi. Toàn thịnh thời kỳ nàng còn không bằng Mục Hề, huống chi là hiện tại, Mục Hề nhẹ nhàng liền dùng roi đem nàng trói chặt, sau đó đi đến nam nhân trước mặt, một chân giẫm đi xuống, nam nhân lập tức đau tỉnh lại. Cô nãi nãi ta sai rồi, dưới chân lưu tình a. Thật muốn mệnh, vị này cô nãi nãi nơi nào không dẫm, dẫm vị trí cực kỳ xảo quyệt, sức lực còn lớn như vậy. Hỏi ngươi điểm sự. Mục Hề trên cao nhìn xuống, tựa như bệ nghệ thiên hạ nữ vương. Hảo hảo hảo, cô nãi nãi ngươi có thể hay không trước buông ra ngươi chân, sắp hỏng rồi. Nam nhân khóc không ra nước mắt. Mục Hề không buông chân, liền hỏi như vậy nói, hôm nay các ngươi kế hoạch là cái gì? Nam nhân không dám có cái gì tính toán, dựa theo tình huống như vậy, hắn nếu là không nói. Hắn thật sự sẽ phế bỏ a. Là Quý Vân Loan hợp lại chúng ta tổng tài tưởng cho ngươi hạ dược, sau đó trước mặt mọi người bắt gian, dẫn phát dư luận. Nam nhân một năm một mười công đạo, hắn không nghĩ bị phế. Mục Hề, luôn có điều dân tưởng như hại chấm. Đem nàng đưa tới các ngươi chuẩn bị địa phương, sau đó nàng liền về ngươi. Nam nhân, chính là ta rất đau a. Có như vậy đối đãi người bệnh sao? Hơn nữa, ta hiện tại đối nữ nhân sinh ra không được bất luận cái gì hứng thú a. Cô nãi nãi. Ngươi này không phải làm khó ta sao? Không muốn làm. Mục Hề dưới chân dùng sức vài phần. Đau đau đau đau, làm, ta làm. Mục Hề buông ra chân, nam nhân thất tha thất thểu bỏ dậy, sau đó đem đôi mắt mang theo oán độc ánh mắt Quý Vân Loan cong lên tới. Mục Hề nghĩ nghĩ, vén lên nàng váy đem mặt nàng che thượng. Nam nhân, đây đều là cái gì nữ nhân a? Làm đủ tuyệt. Mục Hề vô vô tay, nói, nếu nhiệm vụ không thể hoàn thành, tự gánh lấy hậu quả. Đừng hoài nghi ta có thể hay không tìm ra ngươi. Giang đồ bản lĩnh lại đại, cũng không hơn được nữa ta. Hoàn thành lúc sau ta sẽ cho ngươi một số tiền, làm ngươi an toàn rời đi A Thành. Nam nhân mãn đầu góc hát tuyến, hắn thật đúng là không dám bằng mặt không bằng lòng, cô nãi nãi này quá dọa người. Mục Hề vô vô tay, nhìn về phía ánh đèn trong sáng đại sảnh, nhấc chân đi đến. Cũng may Quý Vân Loan tuyển địa phương hẻo lánh, bằng không Mục Hề cũng không hảo trắng trận táo bạo đánh người. Mục Hề đi vào đi lúc sau. Trình Tử Khiêm vẻ mặt lo lắng đi tới, nói, hề hề, nàng tìm ngươi chuyện gì. Thuật An theo ở phía sau, cánh tay đáp ở Trình Tử Khiêm trên vai, nói, tỷ phu, ngươi quá coi thường tỷ của ta nhưng lợi hại. So với hắn còn lợi hại, là người lợi hại nhất. Trình Tử Khiêm cho chính mình cậu em vợ một cái mắt lạnh, nói, ta cũng không hoài nghi hề hề lợi hại, chính là này không ngại ngại ta quan tâm. Thuật An sờ sờ cái mũi, từ nhà mình tỷ phu có thể kiếm tiền lúc sau. Mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp tỷ tỷ đưa tiền, xem đến hắn đều ghen ghét. Không có việc gì, trong chốc lát xem kịch vui. Mục Hề tiếp nhận người hầu trên tay rượu vang đỏ, dựa vào trên tường, nói. Diễn này ra diễn khẳng định không ngừng kia hai người, quả nhiên, đưa Mục Hề cùng Trình Tử Khiêm lên đài tuyên bố đính hôn trao đổi nhận lúc sau, xuyên làm khéo léo quản gia vội vã đi vào tới. Thiên sinh, đã xảy ra chuyện. Quý phụ như mày, lại là sao lại thế này? Như thế nào nhiều lần đều đuổi kịp mấu chốt thời gian. đại tiểu thư đã xảy ra chuyện. Quản gia trên mặt nôn nóng cùng lo lắng không giống làm bộ. Nói bậy gì đó. Đại tiểu thư không ở kia sao? Quý phụ sinh khí, chỉ vào trên đài Mục Hề nói. Quản gia ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt cứng đờ, tuy rằng trong lòng có vạn phần nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Sao lại thế này? Thuật An đi tới hỏi, giống như không biết sao lại thế này giống nhau. Quản gia vẻ mặt rồi dám, nói, vừa rồi có người hầu cùng ta nói đại tiểu thư đã xảy ra chuyện. Chính là đại tiểu thư liền ở chỗ này, người nọ sao lại thế này? Mọi người không khỏi đại nhập vài phần âm lưu hóa. Vân ấm đâu? Quý mẫu một ngữ nói toạc ra, thẳng đánh trọng điểm. Quý phụ đám người nhìn một vòng, lăng là không thấy được người. Quý phụ tức khắc đối cái này chính mình dưỡng dục nhiều năm dưỡng nữ thất vọng tột đỉnh. Đi xem cái kia người hầu. Thuật An đôi tay cắm ở túi quần, trên mặt treo ánh mặt trời tươi cười, nhưng là trong mắt thâm hàn làm người không rét mà run. Quý phụ quý mẫu gật gật đầu, bọn họ rốt cuộc vẫn là tâm tồn chút may mắn, ít nhất tỏ vẻ bọn họ không có đem người dưỡng ai. Chương 133 ánh mặt trời hơi ấm 34. Người hầu đang chờ đợi, chờ hắn nhìn đến đen nghìn nghịt một đám người lại đây thời điểm, tức khắc vui sướng vạn phần, biết chính mình muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là vừa thấy đến Mục Hề, sắc mặt lập tức trắng xuống dưới, sao lại thế này? Quý gia đại tiểu thư vì cái gì còn ở nơi này? Kia, nơi đó mặt người là ai? Thiên sinh, chính là hắn nói cho ta. Quản gia chỉ vào người hầu, nói. Người hầu hai mắt lập lòe, xoay người liền muốn chạy. Vai chính này một phân đoạn gặp chuyện không may, hắn còn có thể đem người mang qua đi. Bắt lấy hắn. Quản gia lập tức nói, bảo tiêu phần phật chạy tới, vài cái liền đem người cấp bắt được. Mọi người vừa thấy, tức khắc càng thêm cảm thấy quái dị lên, cơ hồ khẳng định âm mưu hóa. Vừa rồi ngươi nói đại tiểu thư đã xảy ra chuyện, ở đâu xảy ra chuyện? Quản gia một phen tuổi, nhưng là ở quý gia công tác như vậy nhiều năm, cũng là gặp qua mưa mưa gió gió người, này một nghiêm túc lên, rất có uy áp. Ta không biết, ta cũng là nghe người khác nói. Người hầu cắn răng, lăng là không nói. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, quý gia có rất nhiều biện pháp làm người hôn không đi xuống. Thuật An đi tới, trên mặt treo cười, trong mắt lại ngưng tụ băng tra. Ta người hầu cẩn thận cân nhắc một chút, cắn răng nói, là một người cùng ta nói là quý gia đại tiểu thư đã xảy ra chuyện, làm ta mang các ngươi qua đi. Vậy mang chúng ta đi xem quý gia đại tiểu thư ra chuyện gì? Thuật An nói, chuyện tới hiện giờ, người hầu liền tính là lại không nghĩ dẫn người qua đi cũng không có cách nào, hắn chỉ hy vọng xong việc quý gia không cần truy cứu hắn trách nhiệm. Hảo, ta mang các ngươi đi. Thuật An nghe xong, lập tức phất tay, làm người buông ra hắn. Lại nói tiếp, Mục Hề cũng không biết phía trước người nọ đem Quý Vân Noãn đưa đi nơi nào. Một đám người đi theo người hầu đi, quải qua lớn thính, vòng đến mặt sau hoa viên nhỏ. Chính là phía trước, ở pháo hoa gian. Người hầu nói không có lại về phía trước đi. Thuật An cùng Trình Tử Khiêm cho nhau nhìn thoáng qua đi, duỗi tay đi mở cửa, quả nhiên môn là khóa trái. Phanh! Nhưng lại như thế nào kiên cố môn đều không thắng nổi Mục Hề kia một chân đá, cửa phòng ầm ầm sập. Trình Tử Khiêm trước tiên liền bưng kín Mục Hề đôi mắt. Thuật An khỏe miệng vừa kéo. Quý phụ sắc mặt khó coi đi tới, vừa thấy đến loại tình huống này, nhưng thật ra không biết là trở về là tiến. Trên giường người, rõ ràng chính là giang đồ cùng hắn dưỡng nữ Quý Vân Đoán. Không thể không nói Quý Vân Đoán rốt cuộc là cái này thế giới giả tưởng vị diện nữ chủ, luôn là có tốt khí vận, bằng không tại đây liền không phải giang đồ mà là những người khác. Quý phụ sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy. Bởi vì thanh âm quá lớn, đánh thức bên trong người. Giang đổ trước tiên xả quá chăn che lại Quý Vân Noãn thân thể, sau đó mặt tâm trầm, quắc, cút đi. Quý phụ hai mắt đều phải phun ra hỏa tới, động hắn nữ nhi hiện tại còn dám giống hắn. Nhưng là hiện tại cũng không phải nói chuyện này thời điểm, quý phụ đành phải nghẹn một hơi, nói, nguyên lai là vợ chồng son về điểm này chuyện nhỏ, đi đi đi, chúng ta tiếp theo trở về uống rượu. Thật là làm tốt lắm, liền sẽ cho hắn chỉnh chuyện xấu. Quý phụ lời này vừa ra, cũng không ai dám phản bác. Một đám người ý vị không rõ ánh mắt dừng ở quý người nhà trên người, nhưng là cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Cũng may Mục Hề cùng Trình Tử Khiêm đính hôn đã hoàn thành, đây là hiện tại quý phụ nhất vui mừng sự tình. Đám người đi rồi, Giang Đồ xuống giường, mặt âm trầm, nói, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Quý Vân Đoán gắt gao nắm chăn, nàng ngẩng đầu, một đôi thủy mắt phiếm hồng, chứa đầy nước mắt, hảo một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Thực xin lỗi, A Đồ, chuyện này là quý Mục Hề làm, nàng cho ta hạ dược. Tuy rằng này không phải nàng lần đầu tiên, chính là bị nhiều người như vậy thấy, nàng về sau còn như thế nào gặp người. Ta đương nhiên biết là nàng, chính là làm ta không nghĩ tới ngươi liền điểm này sự tình đều làm không tốt. Nếu không phải ta hôm nay thấy sự tình có gì, hôm nay ở chỗ này người không phải ta, ngươi biết không? Giang Đồ sắc mặt âm trầm đáng sợ, nồng đậm sát khí làm người không rét mà run. Hắn biết Mục Hề là cái khó giải quyết, nhưng là hắn không nghĩ tới nàng hoàn toàn là dầu muối không ăn, đáng chết. Vốn dĩ kế hoạch của hắn thiên ý gì vô phùng. A Đồ, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Ta nhất định phải trả thù trở về. Quý Vân Đoán có thể nói là hận độc Mục Hề, không phải ngươi chết chính là ta chết cái loại này. Ngươi tưởng trả thù trở về. Không phải ta nói, ngươi căn bản là không phải Quý Mục Hề đối thủ. Quý Vân Đoán sắc mặt lập tức liền trắng, nàng ghét nhất chính là người khác nói nàng so ra kém Mục Hề. Rõ ràng nàng là ở hào môn trung lớn lên hài tử, mà Quý Mục Hề chính là ở bùn lầy lớn lên chân đất. Giang Đồ ở trong phòng nôn nóng đổi tới đổi lui, cuối cùng hắn tức giận một đá cái bàn, phát ra thật lớn thanh âm, sợ tới mức Quý Vân Đoán lời nói cũng không dám nói. Quý Mục Hề, vẫn là người đầu tiên đem hắn bức thành như vậy, Quý Mục Hề, ngươi thật là làm tốt lắm. Giang Đồ mặc tốt quần áo, lời nói cũng chưa nói một câu, vội vàng liền đi. A Đồ, Giang Đồ. Quý Vân Đoán sắc mặt trắng bệnh, trên người đau làm nàng căn bản không dám có cái gì động tác. Quý Mục Hề, Quý Mục Hề, ta muốn giết ngươi. Bang. Quý phụ một cái tát ném đến Quý Vân Đoán trên mặt, không biết là bởi vì Quý Vân Đoán thân thể nhược, vẫn là quý phụ sức lực quá lớn, Quý Vân Đoán lập tức ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt thẳng rớt. Quý Vân Đoán, ta Quý Bạc Xuyên nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi muốn như vậy đối phó chúng ta Quý gia. Quý phụ khó thở, ngực kịch liệt phập phồng, hắn đôi Quý Vân Đoán đã từng có hỉ ái, có hận sắt không thành thép, có thất vọng, hiện tại là thất vọng tột đỉnh. Thuật An Trình Tử Khiêm cùng Mục Hề đều ngồi ở trên sofa, chỉ có Quý Mẫu bởi vì thân thể không thoải mái ở nghỉ ngơi. Ba, ta cùng A Đồ là thật sự đang yêu đương. Quý Vân Đoán cũng không dám nói là Quý Mục Hề làm hại chính mình, nàng hồng con mắt, ý đồ tranh thủ đồng tình. Nhưng là Quý Vân Đoán không biết một người đồng tình là hữu hạn, hơn nữa người cũng là có hạn cuối, không có người chịu được quanh năm suốt tháng thất vọng. Quý phụ giận tím mặt, nói, Quý Vân Đoán, ngươi thật sự cảm thấy ta láo hồ đồ, thực hảo lựa sao? Ngươi cùng Giang Đồ có cái gì ta mặc kệ? Liên tính ngươi hôm nay thật là cùng Giang Đồ ở bên nhau, nhưng là vì cái gì có người dẫn chúng ta qua đi? Lấy cớ vẫn là Mục Hề xảy ra chuyện. Quý Vân Đoán, ngươi cho ta hảo hảo nói nói. Ba, ta không biết, ta thật sự không biết. Quý Vân Đoán lắc đầu, nước mắt xoạch xoạch rớt, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Ngươi đừng gọi ta ba, ta không ngươi như vậy nữ nhi, cũng giáo không ra ngươi như vậy nữ nhi. Quý phụ tức giận đến huyệt thái dương thình thịch đau. Quý Vân Đoán, ta Quý gia không có thực xin lỗi ngươi. Nếu ngươi không nghĩ ở cái này ra ngốc đi xuống, vậy cút đi, lan ra Quý gia. Không, ba, ta không đi, ba ngươi đừng đuổi ta đi. Quý Vân Đoán không màng trên người đau, nàng bò lại đây, muốn đi ôm Quý phụ chân. Thuật An lập tức đi tới, kéo một chút Quý phụ cánh tay, vừa lúc tránh đi Quý Vân Đoán động tác. Chương 134 ánh mặt trời hơi ấm 35, xong. Ca ngươi giúp ta cầu xin ba ba, ta không nghĩ rời đi nơi này là nhà của ta. Quý Vân Đoán lôi kéo Thuật An ống quần, khóc lóc kể lể, thái độ hèn mọn đến mức tận cùng. Thuật An không biết cốt truyện tuyến, nhưng là hắn biết Quý Vân Đoán khẳng định làm sự tình gì, bằng không liền Mục Hề tỷ Phật hệ thái độ, căn bản lười đến đối phó người. Quý Vân Đoán, nếu ngươi an an phận phận không ra chuyện xấu còn hảo, ngươi cố tình không buồn phận, một khi đã như vậy, ta lại như thế nào giúp ngươi? Thuật An túi lầu nói. Đừng nhìn Thuật An mặt ngoài ánh mặt trời đại nam hải, kỳ thật hắn cũng có hắn lạnh nhạt một mặt, Mục Hề dạy ra người, không có phế vật, cũng không có thánh mẫu. Khấu khấu khấu. Tiến bảo. Thuật An nói. Quản gia đẩy cửa ra, đi vào tới tất cung tất kính, mắt nhìn thẳng nói, tiên sinh, Giang Đồ tiên sinh tới. Hắn còn dám tới. Quý phụ vừa nghe đến này hai người tên liền sinh khí, ai làm cho bọn họ làm sự tình như vậy không địa đạo. Ngươi đi lên nghỉ ngơi. Vẫn luôn không nói gì Mục Hề đối quý phụ nói. Quý phụ liền tính là tâm tình lại không hảo cũng sẽ không đối Mục Hề phát hỏa, sắc mặt khá hơn, nói, hảo, nghe hề hề. Nói xong nhìn về phía Thuật An, tức giận nói, bảo vệ tốt ngươi tỷ, không chuẩn làm hắn đã chịu nửa phần ủy khuất. Ngươi cũng là. Quý phụ lại đối Trình Tử Khiêm nói một tiếng. Trình Tử Khiêm hơi hơi mỉm cười, nói, quý thúc thúc yên tâm. Trên mặt đất Quý Vân Đoán sắc mặt hơi chút hảo điểm, nước mắt cũng đình chỉ. Lên, ngồi dưới đất đẹp sao. Thuật An tránh thoát Quý Vân Đoán tay, ngồi vào một bên trên sofa, tức giận nói. Quý Vân Đoán nghe vậy, lau hai hạ nước mắt, chậm gì gì đứng lên. Têu hắn vào đi. Thuật An nói. Tẫn làm chút xấu xa sự, hiện tại còn dám tới cửa. Thuật An phun tảo. Môi nói một câu, Quý Vân Đoán sắc mặt đều khó coi một phần. Nàng gắt gao nằm ấy, đáy mắt một mảnh ác độc, tựa như rắn độc, chí mạng nguy hiểm. Giang Đồ đã thay đổi quần áo, ăn mặc màu đen tây trang, hơn nữa tuấn mỹ vô chủ mặt, hình dáng rõ ràng, cực có nam tính dương cương mỹ. Hắn đi tới, nhìn lướt qua ngồi ở trên sofa đôi mắt sưng giống hoạch đào giống nhau nữ nhân, lạnh lùng đối Mộc Hề nói, "Quý Mộc Hề, ngươi ngược đãi ngươi muội muội." Không sai, Giang Đồ chính là ở cùng Quý Mộc Hề nói chuyện, bởi vì Giang Đồ nhìn ra được tới, này nhóm người chung, chân chính làm chủ người là Mộc Hề, mặc dù làm hắn thực kinh ngạc, nhưng cũng không thể không thừa nhận. "Ta mẹ chỉ có một nhi tử." Mộc Hề đem nhà mình tiểu nhãi con kéo đến trong lòng ngực ôm, thanh âm lạnh nhạt, thưởng thức Trình Tử Khiêm tay động tác lại rất ôn nhu. "Nếu các ngươi quý gia không chấp nhận được cấm áp, ta hôm nay liền mang nàng đi, từ nay về sau, nàng cùng các ngươi quý gia không hề quan hệ." Giang Đồ tâm tình rất kém cỏi, nhưng những năm gần đây rốt cuộc đối Quý Vân Noãn động vài phần thiệt tình, cũng làm không ra đem nữ nhân ném xuống loại này mất mặt chuyện này, vì thế nghĩ nghĩ vẫn là đến quý gia tới muốn người. Ra như vậy sự, quý gia khẳng định dung không dưới Quý Vân Noãn. "Dung không dưới Quý Vân Noãn, Giang Đồ, ngươi cảm thấy các ngươi làm xấu xa sự thực quang vinh." Thuật An không lưu tình chút nào mà nói, thốt ra lời này xong, hắn lại cười lạnh vài tiếng, châm chọc nói, "Còn có, Giang Tổng cũng là sinh ra danh môn, như thế nào vừa lên tới nhà người khác tiếp đón đều không đánh một tiếng liền phải dẫn người đi. Đây là Giang gia gia giáo sao?" Thuật An đứng lên, đi đến Giang Đồ trước mặt, hai người thân cao không sai biệt lắm, chính là khí chẳng đều cường thế phi thường. Giang Đồ lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá khởi Thuật An, Giang Đồ vẫn luôn không có chú ý tới quý gia vị thiếu gia này, có lẽ là bởi vì Quý Mộc Hề quá ưu tú, che giấu vị thiếu gia này quan mang. Hôm nay vừa thấy không nghĩ tới vị này quý gia thiếu gia cũng không phải cái thiện tra. Quý Vân Noãn cắn miệng, trong lòng đã bắt đầu tính toán lên. Nàng lưu lại tỷ lệ không lớn, kia chi bằng cùng Giang Đồ đi, bằng vào Giang Đồ năng lực, nói không chừng nàng còn có thể đông sơn tái khởi. Quý Vân Noãn nghĩ đến đây, nàng run run rẩy rẩy đứng lên, thật cẩn thận đi đến cùng Thuật An rằng có Giang Đồ bên người. "A, quý thiếu gia nhưng thật ra điệu thấp thật sự, ta thế nhưng không thấy ra tới quý thiếu gia cũng là một nhân vật." Giang Đồ cười lạnh một tiếng, rút ra khớp xương rõ ràng tay cầm Quý Vân Noãn hơi lạnh bàn tay mềm, nói: "Đó là ngươi mắt vụ về." Thuật An không chút khách khí nói. Giang Đồ cũng không sinh khí, nói: "Người, ta mang đi, hy vọng các ngươi sẽ không vì hôm nay làm những chuyện như vậy hối hận." Thuật An không có nói xong, bởi vì không cần phải. Chuyện này liền như vậy kết thúc sao? Cũng không có, quý phụ quý mẫu cũng không tưởng liền như vậy buông tha Quý Vân Noãn, buông tha nàng liền thực xin lỗi Mộc Hề. Vì thế từ Giang Đồ đem Quý Vân Noãn tiếp sau khi đi, Giang Đồ công ty liền bắt đầu lục tục xuất hiện vấn đề, không phải dị vãng hợp tác công ty bội ước, chính là nói tốt hợp đồng bị người thiệt hồ, ngay từ đầu Giang Đồ không như thế nào để ý, rốt cuộc một kiện hai kiện thực bình thường. Nhưng là loại chuyện này nhiều liền rất rõ ràng là sau lưng có người ở nhằm vào hắn. Giang Đồ ở công ty vội sức đầu mẻ chán chính là tìm không thấy sau lưng người. Mà Quý Vân Noãn ở Giang gia cũng không hảo quá, nàng cùng Giang Mẫu không đối phó, hai người ở nhà mỗi ngày cãi nhau, làm đến trong nhà trướng khí mù mịt, vốn dĩ đối Quý Vân Noãn có vài phần cảm giác Giang Đồ mất đi kia vài phần thích, trong lòng thập phần bực bội. Quý Vân Noãn cũng có chút tiểu thông minh, nhìn ra tới điểm này, nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa biện pháp trói chặt Giang Đồ, lại đối một hề hận ý ngập trời, vì thế nàng nghĩ đến tai nạn xe cộ. Một ngày nàng lái xe siêu xe, chuyên môn thủ Thuật An xe đi đâm. Nàng không nắm chắc bắt được đến Mộc Hề, nhưng là Thuật An thực hảo bắt được. Nàng muốn cho Mộc Hề thống khổ cả đời. Thuật An cũng không phải nguyên lai Quý Thuật An, một phàm nhân căn bản không có biện pháp nghề hà hắn, hắn nhưng thật ra không có việc gì, Quý Vân Noãn chính mình thân thể không thích hợp lên, đưa đi bệnh viện kiểm tra mới biết được mang thai. Bởi vì mang thai Giang Mẫu đối Quý Vân Noãn sắc mặt muốn hơi hảo điểm, cũng gần là một chút mà thôi. Liên tính như vậy, Quý gia cũng không có thu tay lại, bọn họ tìm được Quý Vân Noãn hại người chưa toại chứng cứ, chờ nàng sinh nở lúc sau liền đem người đưa vào ngục giam. Mà Giang Đồ công ty cũng ở Quý gia chèn ép hạ vấn đề càng lúc càng lớn. Nguyên lai cốt truyện tuyến tuy rằng Giang Đồ ngay từ đầu so ra kém Quý gia, nhưng là có Quý Vân Noãn cái này nữ chủ giúp đỡ, hai người liên hợp lại, nội ứng ngoại hợp, gồm thâu Quý thị tập đoàn. Hiện tại Quý Vân Noãn chính là cái phá hôi, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, hơn nữa lại gặp gỡ đối thủ mạnh như thần. Sao có thể không thảm bại? Không bao lâu Giang Đồ tuyên bố phá sản, Giang gia nguyên lai lời nói xí nghiệp cũng chỉ có thể miễn cưỡng độ nhật, Giang Đồ một lần tưởng đông sơn tái khởi, nhưng là nào có dễ dàng như vậy. Hắn vận khí tốt giống dùng xong rồi giống nhau, mặc kệ làm chuyện gì đều ở vấp phải trắc trở, dần dà Giang Đồ liền suy sút. Sau lại Quý Vân Noãn ra tù lúc sau nàng lòng tràn đầy vui mừng tìm được Giang Đồ, lại không nghĩ Giang Đồ đã phá sản, mà nàng đại học không có tốt nghiệp, cũng tìm không thấy cái gì hảo công tác. Cuối cùng liền chính mình đều hài tử cũng không dám nhận. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, Quý Vân Noãn căn bản chịu không nổi người thường sinh hoạt, nàng bắt đầu kiếm đi nét bút nghiêng, làm chút dơ bẩn sự tình. Sau lại Mục Hề liền không có nghe được về bọn họ tin tức, hẳn là mở nhạt trong biển người. Mục Hề cùng Trình Tử Khiêm là ở tốt nghiệp đại học ngày hôm sau kết hôn, đính hôn hoành động A Thành, kết hôn chính là hoành động cả nước thậm chí toàn cầu. Ngày xưa cái kia nghèo khổ thiếu niên lắc mình biến hóa biến thành A Thành nhất có tiền, nhất có quyền người, chính là ở kinh thành, cũng là không người lay động nhân vật, thiếu niên trưởng thành tốc độ, làm vô số người vì này tắp lưới, hắn sở chạm độ cao cũng làm vô số người vì này nhìn lên. Mà Trình Tử Khiêm cũng thực hiện hắn nói, đối Mục Hề vĩnh viễn cúi đầu xưng thần, phụng nàng vì vương, cam nguyện làm nàng váy hạ chi thần, vĩnh viễn bảo hộ, tuyệt không phản bội. Mục Hề cùng Trình Tử Khiêm ở cái này vị diện sống thật lâu, chờ Mục Hề nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm, Trình Tử Khiêm cũng nuốt thuốc ngủ, sở hữu tài phú để lại cho chính mình cậu em vợ. Cậu em vợ Thuật An, hắn cũng muốn đi hảo sao. Vì thế Thuật An lại đem một bộ phận tiền quên đi ra ngoài, một bộ phận tiền để lại cho quý gia dòng bên. Sau đó mới hồn phách ly thể. Hắn muốn đi tìm Mục Hề, lại căn bản bắt không được nàng hồn phách tung tích, tức giận đến Thuật An nhảy nhót lung tung, kết quả bị Thôi Yên bắt giữ đến, cuối cùng bắt trở về. Chương 135 miêu 9 Mục Hề. Mục Hề mở to mắt thời điểm đầu tiên nhìn đến chính là kim loại khuynh hướng cảm xúc nóc nhà, trên người không có bất luận cái gì không khỏe. Nàng ngồi dậy, đánh giá một chút bốn phía, chung quanh vách tường đều phiếm kim loại khuynh hướng cảm xúc ánh sáng. Như thế nào? Du lịch một chuyến vẫn là choáng váng. Mục Hề nhanh chóng thanh âm xem qua đi, cao cao ghế trên ngồi mặc màu đỏ váy nữ nhân, kia váy mặt liêu mềm mại, hoàn mỹ đột hiện nữ nhân hoàn mỹ dáng người. Đem ta kêu trở về làm gì? Mục Hề xuống giường, mềm mại thêu phức tạp cổ xưa phù văn trường bào kéo trên mặt đất, vốn lượn mở ra. Này không phải là ngươi nghỉ ngơi sao? Miêu Chín từ ghế trên nhảy xuống, lay động sinh tư đi đến Mục Hề trước mặt, cười hì hì nói. Mục Hề đánh giá trước mắt vũ mị quyến rũ nữ nhân, không nói lời nào. Miêu Chín. 3.000 vị diện chung một cái tinh tế vị diện quản lý giả, 999 người sáng tạo, cùng Mục Hề bạn tốt. Không, hẳn là tính Miêu Chín đơn phương cảm thấy là bạn tốt. Hề hề, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Miêu Chín rửa gần Mục Hề ngồi xuống, nói. Cảm mạo linh trên người có hơi thở của ngươi. Ngươi vị diện này còn có thể cứu chữa tất yếu. Mục Hề nhìn về phía nữ nhân, còn nói thêm, cùng với dùng ta cho ngươi một cái yêu cầu cứu một cái trước mắt vết thương vị diện. Không bằng làm ta cho ngươi một lần nữa cho ngươi sáng lập một cái vị diện. Hề hề a. Miêu Chín tưởng dựa vào Mục Hề trên người, không nghĩ tới lại một lần bị ném ra, nàng sờ sờ cái mũi, nói, đây là ta ra đời vị diện, ta lại như thế nào sẽ vứt bỏ đâu. Nàng ánh mắt lập lòe, còn có chút nguyên nhân nàng không có nói. Kia hảo, ngươi giúp ta tra cá nhân, cụ thể tin tức cảm mạo linh sẽ phản hồi cho ngươi. Mục Hề hư không một chảo, một cái bỏ túi bản người máy xuất hiện ở trong tay, nàng đưa cho Miêu Chín. Miêu Chín xem xong tư liệu sau, con ngươi lập lòe, nói, hề hề, người này, ngươi tránh xa một chút, hắn cũng không phải là cái gì hảo gia hỏa. Đại nhân, người này đã biến thành nhiệm vụ mục tiêu, ký chủ chính là tưởng cách hắn xa một chút cũng không có khả năng. Cái gì? Miêu Chín vừa nghe, tức khắc tạc, dẫm lên giày cao gót qua lại đi lại, nôn nóng thực. Hắn làm hại ngươi còn chưa đủ sao? Dựa. Miêu Chín cắn răng, tức giận đến kêu kêu một cái cả người run rẩy. Hắn hại ta. Mục Hề nhạy bén bắt lấy trọng điểm, hầu nghi nhìn Miêu Chín. Miêu Chín thân thể tức khắc cứng đờ, nàng, giống như nói lỡ miệng. Nhìn ra Miêu Chín khác thường, Mục Hề ánh mắt sắc bén lên, nói, sao lại thế này? Trừ bỏ vị diện bên trong ký ức, nàng căn bản không có bất luận cái gì vật nhỏ ký ức. Nơi này có vấn đề. Cái này, hề hề ta chỉ có thể nói như vậy, nếu không có hắn, ngươi hiện tại không phải cái dạng này. Kỹ càng tỉ mỉ ta cũng nói không nên lời. Hắn cho chúng ta cảm kích người đều hạ quá cấm ngôn thuật, cho nên ngươi hiểu. Không phải nàng không nghĩ nói, mà là vô pháp nói. Dù sao hề hề ngươi cách hắn xa một chút, hắn không phải cái gì người tốt. Về nhiệm vụ mục tiêu sự tình, ta tới xử lý. Nàng cũng không thể lại làm nhà mình hề hề cùng người nọ lại có liên lụy. Không cần sửa, cứ như vậy. Chính là, ta nói không cần. Mục Hề nhìn chằm chằm vào Miêu Chín đôi mắt, trong mắt hàn ý làm người một túng, Miêu Chín cũng không dám tiếp tục. Cảm mạo linh. Đưa ta trở về. Mục Hề một lần nữa nằm đến trên giường, không lại phản ứng Miêu Chín. Tốt tiểu tỷ tỷ, mời ngồi ổn đỡ hảo. Miêu Chín, ta đây là vì ai như vậy nhọc lòng. Tiểu tỷ tỷ ngươi tích phân đã có không ít, hơn nữa lần trước tích phân đã có 366 Nga. Mặt khác, lần này vị diện là một cái cổ đại vị diện, hy vọng tiểu tỷ tỷ chơi đến vui sướng. Chương 136 cung nữ thượng vị nhớ một. Tụ cục. Mục Hề tỉnh lại thời điểm liền cảm thấy đói đến không được. Nàng xoa xoa chính mình bụng, đánh giá khởi bốn phía. Trung quanh tường đỏ ngói xanh, nhưng là lại rất rách nát, cỏ dại mọc thành cụm, vách tường đều là sặc sỡ, phai màu. Mái hiên đi đa nhỏ nước mưa, vũng nước hình thành một vòng gợn sóng. Mục Hề chỉ cảm thấy trên người thực không thoải mái, toàn thân ướt đẫm dính ở bên nhau tương đương khó chịu. Tư liệu truyền tới. Tốt tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ, nguyên chủ kêu thương Mục Hề, sinh ra bình phàm, nhưng là thân gia trong sạch, hơn nữa nguyên chủ kinh người mỹ mạo cho nên tham gia tuyển tú. Vào cung lúc sau lại bởi vì quá mức mỹ mạo bị trong cung phi tử trên đường soát xuống dưới lộng đi lãnh cung làm việc. Cũng là vì bề ngoài, nguyên chủ đã chịu không ít khi dễ, rồi lại không có biện pháp phản kháng. Sau lại vẫn là bị hoàng đế chú ý tới, hoàng hậu lập tức đem nguyên chủ ban cho thái giám tổng quản đương đối thực, thái giám tổng quản các loại ngược đãi nguyên chủ. Sau lại thái giám đem nguyên chủ đưa cho một cái quan viên, nguyên chủ oán hận, nàng chỉ nghĩ hảo hảo làm cung nữ, cái gì đều không nghĩ, nhưng là đang nhận được như vậy đãi ngộ. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ chi nhánh rất đơn giản, chính là làm những cái đó khi dễ quá nguyên chủ người đã chịu trừng phạt. Là rất đơn giản, xã hội này trực tiếp lộng chết, tin tưởng cũng sẽ không có cái gì. Tiểu tỷ tỷ thỉnh ngươi lập tức ngăn lại ngươi hiện tại ý tưởng. Khi dễ quá nguyên chủ người còn có hoàng hậu, những cái đó phi tử. Nếu đều trực tiếp lộng chết, sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Mục Hề trong mắt xuất hiện lệ khí, bực bội thực. Nàng trở lại nguyên chủ phòng tìm ra sạch sẽ quần áo thay, sau đó đi tìm ăn. Lãnh cung đồ ăn vẫn luôn là ngự thiện phòng phụ trách, sẽ không có cái gì phòng bếp nhỏ, đồ ăn thực cũng sẽ không có thật tốt, nguyên chủ mỗi ngày đều ăn lãnh đồ ăn lãnh cơm. Bởi vì những cái đó cung nữ chính là thích khi dễ nguyên chủ, tự nhiên sẽ không đối xử tử tế. Mục Hề trực tiếp đi tìm đại thái giám, một chân liền giữ cửa đá văng, qua đi tìm được trong trí nhớ cái kia quản lý đại thái giám chính là một đôn tấu. Tấu đến đại thái giám ngao ngao kêu, hoàn toàn cũng chưa làm rõ ràng sao lại thế này. Cái nào lá gan phỉ dám tấu hắn? Một chén trà nhỏ thời gian sau. Thương Mục Hề, ngươi là lá gan phỉ dám đánh bổn công công. Tiêu Lý công công thái giám ngồi dưới đất chạm đều đứng dậy không nổi. Con tưởng bị đánh. Tức giận, không ăn, chết đói, thật sự muốn chết đói. Ta sai rồi còn không được sao. Cô mãi mãi ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Ta trước kia là làm được không đúng, ta nhận sai. Lý công công là thật sự sợ Mục Hề không màng mạng người trực tiếp đem hắn lộng chết. Phải biết rằng lãnh cung chết một người quả thực quá bình thường. Hắn tuy rằng quản lý cái này lãnh cung, nhưng cũng không phải cái gì bao lớn chức vị. Có hay không ăn? Mục Hề lạnh mặt nói. Lý công công. Có, ta lập tức đi cho ngươi chuẩn bị. Thật muốn mệnh, cái này thương Mục Hề là chúng ta sao? Mau đi. Lý công công ma lưu đứng lên, trên người đau cũng không đau, chạy trốn mau thật sự. Thực mau Lý công công liền đã trở lại, chỉ là mang không phải ăn, mà là một đám người. Vương công công, chính là nàng dĩ hạ phạm thượng, chính là cái này thương Mục Hề đem nô tài đánh thành như vậy. Lý công công chỉ vào Mục Hề ác thanh ác khí cáo trạng. Mục Hề, đây là mời đến gia trưởng. Đem nàng bắt lại. Bổn công công đảo muốn nhìn một cái nho nhỏ cung nữ còn dám phiên thiên. Tuổi lớn một chút, xem thái giám phục liền biết chức vị hơi chút cao một chút thái giám nói. Một chén trà nhỏ thời gian, những cái đó tiểu lâu la toàn bộ bị Mục Hề lực đảo. Nàng ninh tuổi lớn một chút thái giám đầu tóc chiều màu đỏ hơi hơi phai màu cây cột thượng đâm qua đi, tức khắc máu tươi chảy ròng, mơ hồ hắn tầm mắt, cũng nhiễm hồng cây cột, thật giống như là một lần nữa tô màu giống nhau. Ta sai rồi, cô nãi nãi, tha mạng a. Vương công công quả thực muốn hận chết Lý công công, biết rõ như vậy không dễ chọc còn cho hắn tìm việc. Ta muốn ăn. Mục Hề thanh âm thực lãnh, khí chàng rất mạnh, thực hù người, lại ra chuyện xấu, ta không ngại đem các ngươi giải quyết, thần không biết quỷ không hay. Lạnh lạnh hàn ý làm Vương công công hung hăng run lên, lúc này không biết vì cái gì, hắn liền cảm thấy đối phương tuy rằng là cái tiểu cung nữ, nhưng là chính là biết đối phương làm được đến. Vì thế lập tức đối Lý công công nói, còn không cho thương cô nương tìm ăn. Lý công công vừa thấy như vậy đều không làm khó được Mục Hề cũng không dám lại ra chuyện xấu, thực mau liền bưng không ít thức ăn lại đây, chờ hắn lại đây thời điểm tuổi lớn một chút cái này thái giám đã mất máu quá nhiều ngất đi rồi. Lý công công cũng không dám chỉ trích Mục Hề, phân phó người đem người nâng đi. Hắn cũng không dám đăng báo, rốt cuộc vì một cái cung nữ, mặt trên người sẽ không ra tay. Cái này thương Mục Hề thật sự chúng ta đi. Cư nhiên đem bọn họ đều cấp tấu, biến hóa lớn như vậy. Mục Hề ngồi ở Lý Công Công nguyên lai làm cái kia ghế trên, tiểu chân bắt chéo đem đổ vật ăn lúc sau mới cảm giác chính mình sống lại đây. Thương cô nương, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Lý Công Công túi đầu không lưng, rất là nịnh nọt. Không có việc gì. Mục Hề nhìn thoáng qua Lý Công Công, đứng dậy nói. Cái này Lý Công Công cũng không có quá mức khi dễ nguyên chủ, cho nên hôm nay giáo huấn cũng chỉ đến đó mới thôi. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, thời tiết cũng hơi hơi lạnh, Mục Hề lấy ra một kiện màu trắng cẩm tú áo choàng. Hệ hảo lúc sau ra khỏi phòng. Lý công công, nàng áo choàng từ đâu ra? Hắn thực xác định chính mình nơi này không có tốt như vậy áo choàng, trên người nàng lại không tàng đồ vật địa phương, cho nên thật sự chúng ta. Lý công công sợ tới mức một cái run run, càng không dám đi trêu chọc Mục Hề. Mục Hề ra tới lúc sau lại trời mưa, vì thế nàng lại lấy ra một phen hoa mai rủ giấy. Từ xa nhìn lại, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ ăn mặc cẩm tú áo choàng, tay cầm rủ giấy đi ở trong mưa, rất có một phen ý cảnh. Mục Hề không biết ở nàng phía sau, trong màn mưa đồng dạng đứng một cái dáng người thon dài người. Hồng dù che khuất hắn dung nhan, một thân hồng y như lửa cháy như lửa, giống như đổ mi hoa nở rộ. Không nghĩ tới trong hoàng cung còn có như vậy có ý tứ người. Ha ha. Thanh âm này mỹ diễm mà quyến rũ, nhưng lại mang theo nồng đậm nguy hiểm cùng thô bạo. Điện hạ, muốn hay không thuộc hạ cho ngài trảo lại đây? Không cần, một cái tiểu cung nữ có thể hay không sống đến ngày hôm sau còn không biết. Hồng y lìa nam tử tay cầm ô che mưa xoay người liền đi, đối phía sau người chút nào không lưu luyến. Mục Hề trở lại lãnh cung, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, thân thể này đã thực mệt mỏi. Phòng trong mấy cái ăn mặc nhất trí cung nữ vây ở một chỗ vừa nói vừa cười, nghe được mở cửa thanh âm lập tức ôm xem kịch vui thái độ nhìn lại. Đương các nàng thấy một cái khoác màu trắng cẩm tú áo choàng tuyệt mỹ thiếu nữ bước vào nhà ở, tức khắc đều sợ ngây người. Đây là cái gì thần tiên thiếu nữ? Này khí chất, này mặt, này dáng người, tuyệt đối là một chọn một hảo. Thương Mục Hề. Một cái kinh ngạc thanh âm lôi trở lại mọi người suy nghĩ, các nàng nhìn về phía Mục Hề ánh mắt toàn bộ chuyển vì ghen ghét tác ý. Mục Hề không tính toán phản ứng các nàng, nàng dạo bước hướng chính mình giường đệm đi đến. Một cái cung nữ đầy mặt tác ý đi lên đi, bắt lấy Mục Hề mảnh khảnh cánh tay, thanh âm che giấu không được ghen ghét cùng điên cuồng. Hảo a, thương Mục Hề, ngươi nói trên người của ngươi cái này áo choàng nơi nào tới? Có phải hay không trộm người khác? Ăn cắp chi tội, lá gan không nhỏ a. Chương 137 cung nữ thượng vị nhớ hai. Thương Mục Hề, lần này ta nhất định làm Lý công công hảo hảo trị tội ngươi, ngươi theo ta đi. Nói, cung nữ lôi kéo Mục Hề cánh tay tưởng đi ra ngoài. Mục Hề cả người tràn ngập nồng đậm sát khí, nàng tay phải chảo qua cung nữ tay, vốn éo, chỉ nghe rõ giòn thanh âm vang lên, cung nữ thảm lập tức đều. Chặt đứt, tay của ta chặt đứt. Thương Mục Hề ngươi tiện nhân này, ngươi hảo buông ta ra, buông ta ra. Cung nữ mặt khác một bàn tay bắt lấy chính mình thủ đoạn, khuôn mặt vặn mẹo, thống khổ khó nhịn, mồ hôi trên trán đại viên rớt. Mặt khác mấy cái cung nữ hoàn toàn bị Mục Hề cái này hành vi chân choáng váng. Phản ứng lại đây lúc sau vội vàng vây lại đây, vội vội vàng vàng nói, thương Mục Hề ngươi làm gì? Ngươi mau buông ra nàng. Thương Mục Hề ngươi không sợ bị Lý công công trị tội sao? Vài người ngươi một lời ta một ngữ, đều là chỉ trích Mục Hề không phải. Mục Hề đầy mặt băng xương, nâng lên một chân, đem người đá đến thật xa, không chỉ có như thế còn đánh ngã một hai người. Thương Mục Hề. Mặt khác vài người kinh ngạc trừng mắt Mục Hề, lại kiêng kỵ nàng động tác, không dám tiến lên. Phanh. Mục Hề túm lên bên cạnh ghế lập tức ném đến trên bàn, đằng đằng sát khi nói, câm miệng cho ta. Mọi người một túng, tức khắc sợ tới mức không dám nói lời nào. Đừng tới trêu chọc ta, bằng không lộng chết các ngươi. Phiền câu được thực. Bởi vì Mục Hề hung hãn bộ dáng hoàn toàn chấn trụ mặt khác hai cái cung nữ, hoàn toàn không dám nói cái gì. Giết gà dọa khỉ hiệu quả thực hảo, Mục Hề đêm nay thượng ngủ đến đặc biệt thoải mái. Ngày hôm sau rời giường thời điểm liền thấy phía trước tìm phiền toái mấy cái cung nữ đối nàng đầu lại đây tò mò kiêng kỵ ánh mắt, tuy rằng lắm mồm nghị luận lại không dám lại đến tìm phiền toái, Mục Hề nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Mục Hề rửa mặt hảo lúc sau liền đi nhà ăn dùng đồ ăn sáng, bởi vì Lý công công ăn tấu, hắn đối Mục Hề sự tình nhưng để bụng, không ai dám ở tìm Mục Hề phiền toái. Lãnh cung sống cũng rất ít, rốt cuộc ở chỗ này, chủ nhân đều không bằng nô tài. Làm đại lão Mục Hề sẽ làm việc. Đương nhiên sẽ không. Mục Hề ngậm căn thảo ở trong miệng, chiều Lý công công làm việc địa phương đi đến. Nhiệm vụ chi nhánh lãnh cung đã hoàn thành không sai biệt lắm, những cái đó cung nữ tiểu trường đại giới liền nhưng, một khi đã như vậy, nàng vì cái gì không đi tìm tìm nhà nàng ngãi con. Cổ xưa lịch sự tao nhã trong phòng, Lý công công đang ở sát dược, nghe được cửa phòng thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, thấy Mục Hề cà lơ phất phơ đi tới, sợ tới mức tay vừa trượt, dược bình rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Cô nãi nãi, người sao lại tới nữa? Bảo vì khuất. Bảo bảo giống như không làm gì sự đi. Mục Hề kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, tiểu chân bắt chéo nói, lao lý, hỏi ngươi cái vấn đề. Lý công công, lao lý. Cái gì vấn đề a? Lý công công sửa sang lại hảo quần áo, nơm nớp lo sợ hỏi. Trong hoàng cung đẹp nhất người là ai? Nhà nàng nhãi con mỗi cái vị diện đều xinh đẹp như hoa, cho nên tìm đẹp nhất nhãi con khẳng định không tật xấu. Lý công công nghe được lời này, trong đầu lập tức xuất hiện một người, chính là người này, hắn làm sao dám nói. Ngươi không biết sao? cái này là toàn bộ kinh thành đều biết đến. Lý Công Công hồ nghi nhìn Mục Hề, trong lòng càng thêm khẳng định đối phương khẳng định là chúng ta, bằng không như thế nào sẽ không biết chuyện này. Nói, Mục Hề mắt đẹp trừng, hung ba ba. Lý Công Công hổ khu chấn động, đôi mắt xoay chuyển, nói, đẹp nhất người khẳng định là. Người thỏ qua tới điểm, ta nhỏ giọng điểm nói cho ngươi. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, chính là không mua trướng, nói, ngươi nói thẳng. Kỳ thật đẹp nhất người khẳng định là chúng ta ngải tướng quân, hắn sinh cao lớn uy vũ, bá khí chắc lẩu. Mục Hề não bổ một chút, cảm thấy giống như không quá thích hợp. Vật nhỏ mỗi lần gửi thể đều là thiên hướng tinh xảo, mà không phải cường tráng. Không xác định vẫn là giữ lại ý kiến. Còn có sao? Thiên hướng tinh xảo một chút, đẹp, cũng là đáng thương nhất. Nhà mình ngãi con đáng thương nhất, thiên hạ đệ nhất tiểu đáng thương. Mỗi lần đều yêu cầu nàng tới cứu vớt, nàng quả thực quá khó khăn. Lý Công Công đôi mắt lộc cộc chuyển cái không ngừng, hắn càng thêm khẳng định Mục Hề nói người là ai. Kia khẳng định cũng là chúng ta ngải tướng quân A. Lý Công Công vô đuổi, chém đinh chặt sắt nói. Ngải tướng quân từ nhỏ cha mẹ song vong, bị gia gia mang đại, 10 tuổi liền đi theo lão tướng quân thượng chiến trường, có thể không đáng thương sao. Cô nãi nãi, ta cùng ngươi nói, ngải tướng quân chính là chúng ta ngọc quốc chiến thần, lợi hại thật sự, hắn 10 tuổi thượng chiến trường, 12 tuổi đánh bại quân địch, 15 tuổi phong tướng quân. Ngươi nói lợi hại hay không? Lý Công Công hai mắt tỏa ánh sáng, hình như là nói đến chính mình thần tượng. Hưng phấn bở lạ, liền kém không lôi kéo Mục Hề tay cùng nhau hát vang một khúc. Mục Hề không nói chuyện, vẫn là tính toán đêm thăm tướng quân phủ nhìn nhìn có phải hay không nhà mình ngãi con. Cho ta đơn độc an bài một gian nhà ở. Mục Hề móc ra bạc đặt ở Lý Công Công trước mặt, xoay người liền đi. Lý Công Công vốn dĩ nghe được lời này tưởng phun tào gì đó, nhưng là vừa thấy đến này bạc, lập tức cao hứng lên hưng phấn vây vây tay, hảo đát, nhất định an bài thỏa đáng. Ngọc Lan không nghĩ tới sẽ lại lần nữa thấy Mục Hề. Hơn nữa là đêm đen phong cao thời điểm. Hắn đứng ở cửa cung bên trong, ngẩng đầu liền thấy cung tường ngồi cá nhân, thân hình tinh tế vừa thấy liền biết là cái nữ nhân. Điện hạ, muốn gọi người sao? Ngọc Lan lắc đầu, hắn hướng ngoài cửa đi đến. Mục Hề cũng không nghĩ tới chính mình nhân sinh lần đầu tiên bỏ cung tường đã bị người cấp gặp được. Nàng nhảy xuống tường, một đường chiều hoàng cung tương phản phương hướng chạy tới. Điện hạ, nàng không phải ngày hôm qua cái kia cung nữ sao? Cung nữ trốn đi, là phải bị chém đầu. Ngọc Lan bên người thiếu niên đầy mặt ngạc nhiên, hắn sao cũng chưa nghĩ đến sẽ là Mục Hề. Cung nữ trốn đi đích xác sẽ bị chém đầu, nhưng là tiền đề là ngươi muốn bắt được nàng. Ngọc Lan mở ra quạt xếp, thanh âm xa hoa lãng phí mà hoa lệ, cực kỳ mê hoặc nhân tâm. Ngươi về trước phủ. Là, điện hạ. Ngọc Lan một đường đi theo Mục Hề, xem nàng gõ khai người khác cửa phòng ngạnh tắc bạc, hung ba ba dò hỏi đại tướng quân phủ, chỉ cảm thấy có điểm buồn cười. Nữ nhân này quá kỳ quái, ít nhất Ngọc Lan nhân sinh giữa còn không có gặp được quá như vậy nữ nhân. Mục Hề được đến đại tướng quân phủ cụ thể vị trí, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, lạnh lùng nói, ngươi là theo dõi cùng sao. Ngọc Lan không có che giấu chính mình theo dõi Mục Hề hành vi, cho nên đối với Mục Hề phát hiện hắn, hắn cũng không kinh ngạc. Chỉ là, cái gì là theo dõi cùng? Ngươi muốn đi đại tướng quân phủ ta có thể mang ngươi đi. Ngọc Lan dạo bước đi đến Mục Hề trước mặt, hơi hơi mỉm cười, nói, đây là Ngọc Lan lần đầu tiên thấy rõ ràng Mục Hề mặt. Nàng dung nhan tuyệt đối xinh đẹp, là cái loại này trương dương mỹ cảm. Mà Mục Hề cũng kinh ngạc trước mắt nam nhân, nương ánh trăng nàng có thể thấy hắn cơ hồ hoàn mỹ mặt, mặt hơi chút có chút thiên âm nhu, nhưng là điểm này âm nhu đi bị hắn tôn quý vô cùng khí chất sở che giấu. Hắn chính là cái gì đều không làm, chính là đứng ở nơi đó, đều có thể làm vô số người vì này điên cuồng. Nếu Mục Hề không phải phía trước được đến Lý Công Công tin tức, nói không chừng nàng đã có thể cho rằng trước mắt người chính là nhà nàng ngãi con. Hảo A. Ngươi dẫn ta đi, ta cho ngươi tiền. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Chương 138 cung nữ thượng vị nhớ ba. Nơi này chính là tướng quân phủ. Màu đỏ ngọc cốt phiến chỉ vào màu son đại môn, trên cửa lớn phương treo đại đại bảng hiệu, thình lình viết, đại tướng quân phủ. Cho ngươi. Mục Hề móc ra một phen bạc nhét vào Ngọc Lan trong tay, sau đó đi đến tường cao hạ, ba lượng hạ nhảy lên tường cao. Mục Hề nghĩ nghĩ, đối Ngọc Lan nói, ngươi tên là gì? Ngọc Lan rốt cuộc vẫn là thu này đem bạc. Sau đó cười tủm tỉm nói, ta kêu Ngọc Lan. Mục Hề cẩn thận tìm tòi nguyên chủ ký ức, sau đó rất là ngoài ý muốn. Ngọc, là Ngọc Quốc quốc họ, mà đương kim quyền khuynh triều dã người là đương triều thái tử, tên đã kêu Ngọc Lan. Thoạt nhìn có điểm tuổi trẻ, có như vậy quyết đoán cùng thủ đoạn thỏa thỏa tương lai khí vận tử. Mục Hề không lại tiếp tục nói cái gì, nhảy xuống tường cao, một đường chiều trong đêm đen mà đi. Ngọc Lan sờ soạng một chút trong lòng ngực bạc, mị diễm tươi cười giống như tràn ra hoa thực dược, quyến rũ đa tình. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy tắc bạc. Ngọc Lan lắc đầu, cũng xoay người vào tướng quân phủ, hắn đảo muốn nhìn này tiểu nha đầu tiến tướng quân phủ là sự tình gì. Mục Hề tìm được ngải hợp phòng, ở trên cửa sổ chọc cái động, sau đó quan sát bên trong, nhưng mà, bên trong cũng không có người. Mục Hề vớt cằm, cẩn thận ngắm lại. Lúc này ngải tướng quân hẳn là ở thư phòng xử lý sự vụ. Mỹ Diễm đa tình tiếng nói đặc biệt hoa lệ, liền ở Mục Hề phía sau vang lên. Dễ ngửi thanh nhã hơi thở bao phủ trụ Mục Hề toàn thân, Mục Hề theo bản năng đi phía trước đi một bước, kéo ra hai người khoảng cách. Người sao vào được? Ban đêm nhàm chán, đến xem cũng không phải không thể. Ngọc Lan không hề hình tượng tay mải. Không chuẩn kéo chân sau, bằng không lộng chết. Mục Hề lạnh lùng nói. Ngọc Lan thâm thúy đẹp con ngươi nháy mắt gió nổi mây phun, nhưng là cuối cùng vẫn là quy về hư vô, yên lặng xuống dưới, cười nhạt gật đầu, hảo. Cô gái nhỏ lá gan không nhỏ, không tồi, lại nhiều một cái tưởng lộng chết người của hắn. Mục Hề có Ngọc Lan chỉ lộ, thực mau tìm được ngải hợp thư phòng, bên ngoài tuy rằng có trọng binh gác, nhưng là này đều không làm khó được Mục Hề cùng Ngọc Lan. Bất quá Ngọc Lan đối Mục Hề duỗi tay nhưng thật ra thực kinh ngạc. Cô gái nhỏ võ công không tồi nha. Mục Hề mặc kệ phía sau người nghĩ như thế nào, nàng duỗi tay chọc khai giấy cửa sổ, ghé vào mặt trên xem. Cổ xưa lịch sự tao nhã trong phòng đàn hương lượn lờ, hoa điểu bình phong chặn người, Mục Hề chỉ thấy được mơ mơ hồ hồ bóng người. Mục Hề tức giận đến môi cửa sổ, kéo kẹt vang. Tức giận nga. Hảo muốn đánh đi vào. Mục Hề đằng đằng sát khí quay đầu. Thình lình thấy một cái thức tha là lướt tỷ nữ đi tới, trên tay còn bưng khay. Nàng đứng dậy liền đi. Ngươi làm gì? Ngọc Lan giữ chặt Mục Hề cánh tay, hỏi. Cô nàng này nên sẽ không giết vào đi thôi. Xem này trạng thái không quá thích hợp. Quan ngươi chuyện gì? Mục Hề hung ba ba chừng qua đi, sau đó tránh ra Ngọc Lan tay. Ngọc Lan thấy Mục Hề đem tỷ nữ gõ vượng kéo đi, nháy mắt biết chính mình suy nghĩ nhiều. Mục Hề đem tỷ nữ kéo dài tới sau núi giả ma lưu đổi hảo quần áo. Sau đó bưng khay đi hướng thư phòng. Đứng lại, đang làm gì? Thủ cửa phòng thị vệ mặt vô biểu tình nói. Hắn mặt vô biểu tình Mục Hề so với hắn càng thêm mặt vô biểu tình, lạnh nhạt nói, cấp tướng quân đưa canh gà. Độc canh gà. Như thế nào chưa thấy qua ngươi? Mới tới. Mục Hề đối đáp trôi chảy. Vào đi thôi, nhanh lên ra tới. Mục Hề liền như vậy công khai vào tướng quân phủ thư phòng trọng địa. Ngọc Lan xem đến tắp lưỡi, hoài nghi ngải hợp có phải hay không đánh giặc đánh choáng váng. Nhìn xem đêm này những thị vệ giáo thành cái dạng gì. Có lớn lên như vậy đẹp tí nữ. Hơn nữa so với hắn còn túm. Bình phong mặt sau ngồi nam tử đích sắc lớn lên thực tuấn Mỹ, là cái loại này thực dương cương mỹ cảm, cực có nam nhân mị lực. Hắn một thân màu trắng áo trong ngồi ở án thư, khêu đèn đêm đọc. Đẹp thì đẹp đó, nhưng là Mục Hề thấy hắn ánh mắt đầu tiên xoay người đã muốn đi. Mặt nàng hát xuyên, không phải nhà nàng ngãi con, hơn nữa gia hỏa này còn không có bên ngoài kia chỉ hảo xem. Là ra ra kêu ngươi đưa lại đây đi. Ngải hợp thanh âm rất thấp trầm, thực dễ nghe, có một loại trấn an nhân tâm mị lực. Tướng quân, canh gà. Mục Hề đem khay phóng tới trên bàn, thanh âm rất lớn. Ngải hợp kinh ngạc ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương mị đến làm nhân tâm kinh mặt, đa tình mắt đào hoa tràn đầy băng xương cùng không kiên nhẫn, gợi cảm lại đáng yêu môi đỏ làm người có âu yếm dục vọng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ ngũ quan tinh xảo vô song. Tuy là không gần nữ sắc ngải hợp đều có trong nháy mắt thất thần. Hắn phản ứng lại đây thời điểm con ngươi nháy mắt trở nên sắc bén, rộng mở đứng lên, lạnh lùng nhìn Mục Hề, nói, ngươi là ai? Ngươi không phải ta trong phủ tỷ nữ. Ta là ai quan ngươi đánh giám? Mục Hề hắc mặt xoay người liền đi. Bực bội. Không phải nhà nàng ngãi con, lao lý cũng dám lừa nàng, rất tốt. Trách không được lúc ấy cảm thấy quái quái, tên kia khẳng định nói dối. Ngươi tới. Ngải hợp nhất thanh ra lệnh, ngoài cửa thị vệ lập tức mở cửa. Đem nàng cho ta bắt lấy. Tiếng nói vừa dứt, một đám thị vệ nối đuôi nhau mà nhập, đem Mục Hề vây quanh ở trung gian. Bên ngoài ngồi xổm mỗ thái tử, gặp đi. Kia cô gái túm 258 vạn dường như, ngải hợp không đến mức như vậy xuẩn nhìn không ra tới. Ngọc Lan đứng lên, loát loát chính mình hoa lệ trương dương quần áo, sau đó chiều cửa chính đi đến. Mục Hề chấn định nhìn này nhóm người, khóc khóc nói, các ngươi ngăn không được ta. Ngải hợp đã mặc tốt thường phục, thần sắc gâm trầm nhìn Mục Hề, cân nhắc chính mình tướng quân phủ không phải phòng thủ kiên cố sao. Như thế nào tùy tùy tiện tiện một tiểu nha đầu đều có thể tiến vào. Động thủ. Ta liền còn không tin, một tiểu nha đầu phiến tử còn có thể trời cao. Một chén trà nhỏ thời gian sau, ngải hợp phát hiện nha đầu này thật sự có thể trời cao. Hắn huấn luyện có tố thực thị vệ toàn bộ ngã trên mặt đất, khởi không tới cái loại này. Ngải hợp rút ra bội kiếm, chiều Mục Hề đâm tới, thế tới rào rạt, khí thế như hồng, kia kiếm quang phảng phất chân trời một đạo lạnh thấu xương hàn mang. Tướng quân phủ thật náo nhiệt a. Mỹ diễm đa tình thanh âm tức khắc làm Ngải Hợp kiếm chỉ trệ không tiến. Ngải Hợp kinh ngạc thu hồi trường kiếm, nhíu mày nhìn về phía người tới. Người tới một bộ màu đỏ chỉ vàng thêu làm phức tạp hoa văn trường bào, khớp xương rõ ràng trên tay cầm một phen ngọc cốt phiến, tinh xảo mặt làm thiên địa vì này thất sắc. Hắn nghịch quang, phảng phất đạp nguyệt mà đến, đạp vỡ đầy đất ánh trăng. Thái tử điện hạ. Ngải Hợp ý hạ cảm thấy cổ quái, nhưng nên hành lễ vẫn là muốn hành lễ, vi thần gặp qua thái tử điện hạ. Khởi đi. Ngọc Lan nhìn về phía Mục Hề, phát hiện đối phương vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, không khỏi nhướng mày, nghe thấy hắn thân phận cũng không kinh ngạc, xem ra là biết hắn là ai. Điện hạ như vậy muộn tướng quân phủ nhưng có chuyện quan trọng. Ngải Hợp chính là cảm thấy kỳ quái, theo đạo lý nói thái tử điện hạ giá lâm sẽ có người thông báo, hiện tại lại vô thanh vô tức, chẳng lẽ thái tử điện hạ trèo tường tiến vào. Ngải Hợp hoài nghi ánh mắt dừng ở Ngọc Lan trên người. Vốn dĩ không có việc gì, hiện tại có việc. Bổn cung cảm thấy này tỷ nữ lớn lên không tồi, rất hợp tâm ý, không biết ngải tướng quân hay không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Ngải Hợp nhíu mày, không ủng hộ nói, điện hạ, nàng này đều không phải là ta trong phủ người, vẫn là chờ vi thần thẩm vấn lúc sau lại giao cho điện hạ đi. Chương 139 cung nữ thượng vị nhờ 4. Bổn cung chỉ là thông chi ngươi một chút mà thôi, cũng không có dò hỏi ngươi ý kiến. Ngọc Lan khép cười một tiếng, tiếp theo nháy mắt thâm thúy đẹp trong ánh mắt sát khí nổi lên bốn phía. Ngải Hợp lập tức cúi đầu, nói, nếu điện hạ thích, vi thần cũng không hảo ngang ngược can thiệp. Đi rồi. Tiểu nha đầu. Ngọc Lan mở ra quạt xếp, ý cười nhợt nhạt nói. Tiểu nha đầu, ai là tiểu nha đầu, nếu làm ta phát hiện ngươi không phải nhà ta nhãi con, ta ấn chết ngươi. Ngải Hợp chỉ có thể như vậy nhìn hai người công khai rời đi. Nhưng mà hắn đến bây giờ vẫn là không biết vị này mỹ đến không giống phàm nhân nữ tử rốt cuộc là ai. Bóng đêm hạ, trống vắng trên đường phố, Ngọc Lan phe phẩy cây quạt, đánh vỡ trầm mặc, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Mục Hề. Mục Hề nhàn nhạt nói. Sơn hữu Mục Hề Mục Hữu Chi, Mục Hề tên này nhưng thật ra không tồi. Kia họ đâu? Hiện tại họ Thương. Vị diện này họ Thương. Hiện tại, Ngọc Lan nhạy bén bắt lấy trọng điểm, hỏi đến nơi này hắn cũng không tính toán tiếp tục hỏi đi xuống. Ngươi trụ nào ta đưa ngươi trở về. Ta trụ nhà ngươi. Ngọc Lan, tuy rằng cảm giác quái quái, nhưng là lời này cũng không thật xấu. Hoàng cung thật là nhà hắn. Ngươi là thái tử phủ người. Buồn cung nhưng không nhớ rõ phủ đệ có như vậy mỹ nhất hào người. Ngọc Lan phe phẩy cây quạt, cố ý không nói là hoàng cung. Một hề nao nao, lúc này mới nhớ tới Ngọc Quốc có chút không giống nhau. Phàm hoàng tử sau trưởng thành cần thiết dọn ra hoàng cung, khắc lập phủ đệ, thái tử cũng không ngoại lệ. Ta ở tại Lãnh cung. Mục Hề khoanh tay trước ngực, chiều hoàng cung phương hướng đi đến. Ngọc Lan hơi hơi nhướng mày, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương như thế thẳng thắn thành khẩn. Cung nữ trốn đi chính là phải bị chém đầu. Ngọc Lan thanh âm hơi lạnh, rõ ràng đã lạnh một cái điều. Phải không? Muốn hay không ta tưởng giải quyết ngươi? Mục Hề xoay người, lạnh lạnh hơi thở ở chung quanh lan tràn. Ngọc Lan thâm thúy con ngươi nháy mắt trở nên sắc bén, hắn có thể cảm giác được đối phương đã động sát ý. Bổn cung chính là thái tử, ngươi dám sát bổn cung? Vậy thử xem. Mục Hề nhanh chóng ra tay, không hề có bận tâm đối phương thân phận bộ dáng. Ngọc Lan là cao thủ, nhưng cùng Mục Hề đánh nhau hắn còn có ẩn ẩn bị áp chế cảm giác, càng đánh càng kinh hãi. Ngọc Lan không nghĩ tới có một ngày chính mình cổ cũng sẽ bị người bóp, chỉ cần dùng một chút lực liền sẽ đoạn cái loại này. Liên ở Mục Hề muốn giết người diệt khẩu thời điểm, trong đầu vang lên vui sướng lại thiếu đánh thanh âm. Len keng. Thỉnh cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu Ngọc Lan, thu hoạch đối phương hạnh phúc giá trị. Cố ý nhắc nhở. Nhiệm vụ mục tiêu đã hắc hóa 90%, ký chủ thỉnh tiểu tâm đối phương. Mục Hề tức khắc mặt hắc xuyên, nàng đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngọc Lan, sau đó không hề dự triệu buông lòng tay. Nội tâm là hỏng mất, nàng đem nhà mình tiểu tể tử đắc tội, tiểu tể tử có thể hay không chán ghét nàng. Sau đó đi tìm mặt khác tiểu tỷ tỷ. Dựa. Mục Hề thực tức giận, hung hăng một dầm chân, tức khắc mặt đất xuất hiện một cái thật sâu dấu chân. Nàng nội tâm một vạn dê đầu đàn đà ở vui sướng chạy vội. Ngọc Lan vuốt tựa hồ còn có thừa ôn cổ, có chút không rõ vì cái gì đối phương đột nhiên thu tay lại, nhưng là đây là hắn tốt nhất cơ hội không phải sao. Như vậy nguy hiểm người, đoán không ra liền không thể lưu trữ. Hắn sắc bén con ngươi nháy mắt buộc lộ mũi nhọn, một tay chế trụ Mục Hề bả vai, một tay cây quạt như vũ khí sắc bén thấp Mục Hề tinh tế như thiên nga cổ cổ. Không có người nói cho ngươi đối địch nhân thiện lương chính là đối chính mình tàn nhẫn sao. Ha ha! Mỹ diễm tiếng cười câu nhân tâm phách, thanh âm lại mang theo cực hạn nguy hiểm. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi, cũng là ngươi nhân sinh cuối cùng một khóa. Liên ở Ngọc Lan cho rằng vạn vô nhất thất thời điểm, Mục Hề đột nhiên ra tay, đem thiếu niên bắt, đè ở một bên trên tường, lạnh lùng nói, ngươi không phải địch nhân. Ngọc Lan còn ở kinh ngạc đối phương chính là bị bắt trụ còn có thể phản giết hành động chung, hiện tại đột nhiên nghe được Mục Hề nói, càng thêm kinh ngạc. Không phải địch nhân vừa rồi còn hạ sát thủ, lừa quỷ đâu. Đừng ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Mục Hề vô vỗ thiếu niên đầu, sau đó buông lỏng tay. Lúc này đây, Ngọc Lan không có lại ra chuyện xấu. Nhưng là hắn thực kinh ngạc Mục Hề quen thuộc ngữ khí, bọn họ mới nhận thức hảo sao. Làm đến cùng nhận thức rất nhiều năm giống nhau. Nếu thương cô nương lợi hại như vậy liền không cần bổn cung đưa ngươi đi trở về. Nói xong Ngọc Lan xoay người liền đi, mặt hắc có thể tích thủy. Mục Hề, chơi cầu. Nhiệm vụ mục tiêu sinh khí. Cảm Mạo Linh, ngươi vì cái gì sớm không nói vãn không nói, cố tình ở cái này thời gian nói. Ta không nói chẳng lẽ nhìn ngươi đem nhiệm vụ mục tiêu bóp chết sao. 999 thực bất đắc dĩ nhà mình tiểu tỷ tỷ bạo lực, nàng liền không thể ôn nhu một chút sao. Tính, tưởng tượng đến nếu tiểu tỷ tỷ trở nên thực ôn nhu, nó liền cảm thấy kinh tủng. Ngươi có thể sớm một chút nói. Tiểu tỷ tỷ ta chỉ có ở nhiệm vụ mục tiêu sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm phán đoán ra tới. Ai làm ngươi uy hiếp đến nhiệm vụ mục tiêu sinh mệnh đâu? Trách ta lạc. Mục Hề buồn bực trở lại hoàng cung, trở về hoàng cung lúc sau trước tìm Lý Công Công tính sổ. Lý Công Công ngủ đến nửa đêm, mơ thấy chính mình chạy về phía Kim Sơn Bạc Hải thời điểm, đột nhiên cảm giác được hít thở không thông. Hắn mở to mắt liền nhìn đến Mục Hề hắc đến hóa trang than đen mặt, đằng đằng sát khí. Lý Công Công trong lòng phạm túng, không biết lại là cái nào đắc tội vị này cô nãi nãi. Thấy Lý Công Công tỉnh lại, Mục Hề đem hắn ném trở về. Sau đó một chân đặt ở trên giường, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh lùng nói, lao lý, ngải tướng quân là xinh đẹp nhất đâu. Lý Công Công bị này thanh lão lý hoảng sợ, đối phương âm chắc chắc, thực rõ ràng là tính toán tính sổ. Thương cô nương, ngải tướng quân ở lòng ta là đẹp nhất. Lý Công Công thực thông minh lựa chọn một câu phi thường ba phải cái nào cũng được nói. Kiêu ngọc, thái tử điện hạ đâu? Thái tử điện hạ không có ngải tướng quân đẹp. Cư nhiên lừa dối nàng, tức giận nga. Hảo tưởng lộng chết. Nhưng là lộng chết sẽ càng phiền toái. Lý Công Công nghe vậy, cả người run lên, làm tặc dường như nơi nơi nhìn xem, sau đó mới nói, cô nãi nãi ngươi cũng đừng nói thái tử điện hạ đẹp, là sẽ bị chém đầu. Trước kia có cái nước láng giềng công chúa khen thái tử điện hạ đẹp, đều bị đào đôi mắt. Đây là ngươi lừa dối ta nguyên nhân. Lần này nhiệm vụ mục tiêu như vậy hung tàn. Cô nãi nãi, ta là thật sự không dám nói a. Đây là trong cung cấm kỵ. Lý Công Công, ta quả thực quá khó khăn. Mục Hề không tính toán tiếp tục khó xử Lý Công Công, nói, phòng chuẩn bị tốt sao? Hảo hảo, đều chuẩn bị tốt, đây là chìa khóa. Lý Công Công tất cung tất kính đệ thượng chìa khóa, cao hứng một phen nước mũi một phen nước mắt, hắn giống như lại ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Thế đạo này, tồn tại thật là quá khó khăn. Mục Hề tiếp nhận chìa khóa, từ trong túi móc ra một phen bạc đưa cho Lý Công Công, nói, này chung quanh không có gì người, ngươi nói một chút vị này thái tử điện hạ. Lý Công Công vốn dĩ có chút khó xử. Nhưng là vừa thấy đến nhiều như vậy tiền, lập tức lay lại đây, chiều Mục Hề ngoắc ngoắc ngón tay, nói, vị này thái tử điện hạ nha, đặc biệt lợi hại, hiện tại có thể nói là quyền khuynh triều dã. Muốn nói điện hạ sinh ra, tuyệt đối là một cái cấm kỵ. Trong cung bí tân, chương 140 cung nữ thượng vị nhớ năm, lại nói tiếp thái tử điện hạ sự tình A, kia cần phải nói tốt nhất lâu. Thái tử điện hạ là cái cực kỳ thông tuệ người, vẫn luôn thâm chịu bệ hạ yêu thích. Chỉ là này mẫu là trong cung tất cả mọi người không dám nhắc tới tân bí. Này mẫu, sinh ra dân gian, là giang nam nổi danh hoa khôi, nghe nói là bán nghệ không bán thân, nhưng là này thân phận trở thành phi tử, đích sắc vẫn là khiếm khuyết điểm. Sau lại Lan Phi sinh hạ thái tử điện hạ sau thân thể ngày càng lụ bại, qua đời lúc sau bệ hạ đem sở hữu ái đều chuyển rời đến thái tử điện hạ trên người. Thái tử điện hạ cũng không cô phụ bệ hạ yêu thích, từ nhỏ liền thông tuệ hơn người. Chỉ là không biết vì sao. Mấy năm trước thái tử điện hạ tính tình đại biến, trở nên hung ác thô bạo, ngầm kéo bè kéo cánh, kết bè kết cánh, bè cánh đầu đá, ở trên triều đình quát lên một trận tinh phong huyết vũ. Dần dần, thái tử điện hạ liền ở trên triều đình một tay che trời, quyền khuynh triều dã. Chính là chỉ hiệu bảo ngựa, cũng không dám có người phản bác nửa câu. Lý Công Công uống lên một chén nước, nói hăng say cũng có cảm thán. Cô nãi nãi, ngươi nếu là gặp được kia thái tử điện hạ vẫn là tránh đi chút, nếu như lách không ra, túi đầu khiêm tốn. Đảo cũng không có trở ngại. Chớ nên muốn đi trêu chọc thái tử điện hạ. Lý Công Công cũng là thành tâm khuyên nhủ, này Ngọc Quốc, bên ngoài thượng là bệ hạ thiên hạ, kỳ thật sớm đã đổi chủ. Vị này thái tử điện hạ có hay không thành thân? Mục Hề hỏi. Đón dâu. Kia đảo chưa từng. Lại nói tiếp thái tử điện hạ tuổi tác cũng xác định tới rồi đón dâu tuổi tác, liền chúng ta tới xem, liền kinh thành trung đệ nhất tài nữ xứng đôi chúng ta điện hạ. Đệ nhất tài nữ. Còn có người cùng nàng đoạt nhiệm vụ mục tiêu. Là nha, đệ nhất tài nữ là phủ thừa tướng gia đích tiểu thư, sinh ra ở thư hương dòng dõi, tài nữ chi xưng cũng không tính bôi nhọ nàng. Muốn ta nói, người này hẳn là chính là tương lai thái tử phi. Phải không? Mục Hề Âm chắc chắc nói. Lý Công Công chỉ cảm thấy lập tức lạnh rất nhiều, ngẩng đầu liền thấy Mục Hề Âm chắc chắc bộ dáng, hoảng sợ. Cô nãi nãi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị điện hạ bề ngoài mê mắt, kia chính là mang độc hoa, thải không được. Mục Hề nghĩ nghĩ, xoay người liền đi. Thấy Mục Hề rời đi, Lý Công Công đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tặc hề hề sờ sờ túi bạc, tâm tình cao hứng ôm bạc cùng y hề liền ngủ. Cảm Mạo Linh, tư liệu truyền cho ta. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật cái kia thái giám nói cũng không sai biệt lắm, này tư liệu cũng liền không cần thiết cho ngươi. Sinh hoạt phải có điểm lạc thú, đến nỗi che giấu sự kiện, tiểu tỷ tỷ vẫn là chính mình đi khai quật đi. 999 nói xong liền xa vào. Mục Hề, một đám quả thực muốn trời cao. Vây, vẫn là đi về trước ngủ. Kế tiếp mấy ngày Mục Hề cũng chưa thấy Ngọc Lan, có lẽ là bởi vì nàng ở lãnh cung, có lẽ là bởi vì đối phương còn ở sinh khí. Mục Hề cảm thấy này hai loại khả năng đều có. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, Mục Hề ngậm căn cỏ dại ngồi ở trên cây, biểu tình tự tại. Thương cô nương, thương cô nương. Mục Hề nghe được quen thuộc thanh âm, túi đầu nhìn lại. Xem mặt trên. Lý Công Công ngẩng đầu, thình lình thấy hắn người muốn tìm đang ngồi ở trên cây. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, thương cô nương, hôm nay trong cung náo nhiệt, chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Mục Hề theo bản năng liền tưởng nói không đi, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ mục tiêu, chuyện vừa chuyển, nói, hôm nay ngày mấy? Là thái tử điện hạ sinh nhật. Tiểu nhãi con sinh nhật. Đi xem. Mục Hề nhảy xuống đại thụ, đối Lý Công Công nói. Lãnh cung khoảng cách chính cung rất có đoạn khoảng cách, trung gian còn sẽ trải qua ngự hoa viên, lúc này ngự hoa viên cũng thực náo nhiệt. Mục Hề cùng Lý Công Công đi đến nơi này thời điểm liền thấy thật nhiều quý nữ phu nhân tại đây tụ tập, chủ yếu từ Hoàng hậu chủ trì toàn cục. Hoàng hậu cũng ở Mục Hề nhiệm vụ chi nhánh chi liệt, cho nên nàng còn nhìn nhiều hai mắt Hoàng hậu. Khả năng bởi vì khoảng cách xa, Mục Hề lăng là không thấy rõ Hoàng hậu rốt cuộc trường gì dạng. Ngươi xem, đó chính là đệ nhất tài nữ. Chính là ăn mặc màu lam nhạt váy cái kia. Mục Hề xem qua đi, đích xác có cái ăn mặc màu lam váy thiếu nữ, luận dung mạo, người này xem như không tồi. Nhưng tuyệt đối không thể xưng là kinh diễm, luận khí chất, trung đẳng thiên thượng. Nàng xứng đôi nhà ta nhãi con. Thái tử điện hạ. Ngươi nên tẩy tẩy đôi mắt. Mục Hề nói xong lập tức liền đi. Lý Công Công, cái gì nhà ngươi nhãi con? A, không phải, đệ nhất tài nữ trọng điểm là tài nữ, hảo sao? Mặc kệ Lý Công Công nói như thế nào, Mục Hề đều không phản ứng hắn. Lý Công Công hỗn loạn đầu, có chút bực mình, nhưng là lại không dám cùng Mục Hề sát thanh, chỉ có thể đuổi theo người. Chờ Lý Công Công đuổi tới đại điện thời điểm đột nhiên nhìn đến Mục Hề người vừa chuyển cong, cư nhiên vào đại điện, sợ tới mức hắn tâm đều nhảy đến cổ họng. Vị này cô nãi nãi như thế nào chạy đến đại điện đi? Kia có thể là nàng đi địa phương sao? Cô nãi nãi nga. Lao Ly đứng ở đại điện bên ngoài, căn bản không dám đi vào. Lúc này Mục Hề đã triệu thái tử Ngọc Lan đi đến, có lẽ bởi vì thái giám cung nữ tương đối nhiều, cho nên không có gì người chú ý tới nàng, trừ bỏ Ngọc Lan. Ngọc Lan nguyên bản là nhấc không nổi tinh thần, đột nhiên thấy Mục Hề đi tới, còn tưởng rằng là xem hoa mắt, không nghĩ tới thật đúng là Mục Hề, lập tức ngồi thẳng thân mình. Cô nàng này là gan quá lớn, cư nhiên trực tiếp chạy đến chính điện tới. Ngươi, lại đây. Ngọc Lan chỉ vào Mục Hề nói. Tức khắc không ít ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, thấy này dung nhan điệt lệ, không khỏi sinh vài phân thích, suy đoán thái tử điện hạ có phải hay không coi trọng cái này cung nữ. Mục Hề thoải mái hào phóng đi tới, đi đến Ngọc Lan bên người. Cũng không nói lời nào, liền như vậy đứng. Ngươi như thế nào tới này? Lá gan không nhỏ. Tới tìm ngươi a. Mục Hề nói thực tùy ý, nói cũng là lời nói thật. Ngọc Lan một nghẹn, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Ngươi lá gan không nhỏ, lãnh cung cung nữ dám chạy đến chính điện tới. Ngọc Lan phe phẩy cây quạt, trong ánh mắt có chính hắn cũng không biết lo lắng. Ân, lá gan còn hành. Nhát gan như thế nào truy nhà nàng nhãi con. Ngọc Lan, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi mở phương lượng. Ngọc Lan thở phì phì phiến cây quạt. Mục Hề tiếp nhận cung nữ đưa qua bầu rượu, không lưng cấp Ngọc Lan rót rượu, một quay đầu, ở hắn bên thai nhẹ nhàng nói, sinh nhật vui sướng. Thiếu nữ thanh âm thanh lãnh cơm quý, cùng với hơi ấm ướt át hơi thở, không khỏi làm Ngọc Lan quay đầu đi, như thiên nga xinh đẹp cổ nhanh chóng nhiễm đỏ ửng, có hồng đến thính thai xu thế. Lễ vật đều không có, nói cái gì sinh nhật vui sướng. Ngọc Lan thấp giọng nỉ non, rất có vài phần ngạo kiều. Mục Hề đứng thẳng thân thể, nghĩ nghĩ, móc ra một khối tinh ánh dịch thấu kỳ lân ngọc bội, lại tự hỏi trong chốc lát, không phải thực vừa lòng, xem xét thiếu niên trong tay quạt xếp. lại không biết từ nơi nào móc ra một phen mạ vàng cây quạt thực hoa lệ, nhưng thật ra thực thích hợp vị diện này tiểu thể tử, hơn nữa cây quạt này lực công kích cũng không tồi, làm vũ khí cũng có thể. Nàng đem cây quạt phóng tới Ngọc Lan trước mặt, nói, thích chứ? Không thích nói, này đó đâu? Mục Hề lại đem phía trước tuyển đặt ở trên bàn. Đều là nhất đẳng nhất tinh phẩm, Ngọc Lan vẫn là biết hàng. Chương 141 cung nữ thượng vị nhờ 6. Vấn đề là gia hỏa này từ nơi nào móc ra nhiều như vậy đồ vật. Cung nữ phục có lớn như vậy đâu. Ngọc Lan đôi mắt khẽ nhúc nhích, dôi tay toàn đem trên bàn đồ vật thu, dùng cực kỳ ngạo kiều ngự khi nói, chỉ có tiểu hài tử mới có thể lựa chọn, ta là đại nhân, ta tất cả đều muốn. Mục Hề. Nhà mình ngai con, lại xuẩn cũng muốn sủng. Người thích liền hảo. Ngọc Lan bắt lấy cây quạt tay đột nhiên căng thẳng, nguyên bản nhiệt độ đã tiêu đi xuống mặt lại lần nữa bò lên trên đỏ ửng. Nữ nhân này, nói bậy cái gì đâu. Không biết xấu hổ. Đại điện trung, không ít người chú ý bên này, thấy hai người hô động, nhiều ít trong lòng có chút suy đoán, đánh giá này hai người khẳng định có miêu nị. Này đối có chút tưởng định bợ Ngọc Lan người tới nói là một chuyện tốt, ít nhất chứng minh thái tử điện hạ là hảo nữ sắc. Bất quá này cung nữ là ai nha? Như vậy có tiền, ra tay đều là tinh phẩm, không chỉ có như thế, còn lớn lên đẹp như vậy. Không có người sẽ cho rằng Mục Hề sinh ra bình phàm, là thật sự cung nữ, cân nhắc nếu là tiểu thư nhà nào theo đuổi bọn họ thái tử điện hạ giả trang thành như vậy. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, các vị quan gia nữ quyến lục tục đi vào chính điện, không ít người chú ý tới thái tử điện hạ bên này, trong đó liền có kia cái gọi là đệ nhất tài nữ. Nam nữ bất đồng tịch, cho nên tuy rằng thừa tướng là ngồi ở Ngọc Lan phía dưới, nhưng phủ thừa tướng nữ quyến lại ngồi ở đối diện. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Mọi người đều là đứng dậy quỳ xuống, chỉ có Ngọc Lan ổn ngồi như núi, còn có hạc trong bầy gà Mục Hề đĩnh bạt như tùng. Thái tử điện hạ cũng liền thôi, một nữ tử như thế to gan lớn mật. Không ít nữ quyến trong lòng có xem kịch vui ý tưởng, các nàng đối cái này diện mạo điệt lệ cung nữ sinh ra một loại tên là ghen ghét cảm xúc. Hoàng đế vừa tiến đến liền chú ý tới Mục Hề, rốt cuộc thật sự là nhất chi độc tú, ô lạp lạp quỳ đầy đất người, liền như vậy hạc trong bầy gà đứng, tưởng không bị chú ý đều khó. Vừa mới trà trộn vào tới Lý Công Công thấy vậy, sợ tới mức thiếu chút nữa trợn trắng mắt, ngất xỉu đi tính. Đế hậu đi đến chính mình vị trí ngồi hạ, bất luận là hoàng đế vẫn là hoàng hậu, đối Mục Hề đều sinh ra ác ý. Ngọc Lan chú ý tới Mục Hề, nhướng mày, thầm nghĩ nữ nhân này lá gan không phải giống nhau đại, nàng là có cái gì dựa vào sao? Hắn nhưng thật ra muốn nhìn trong chốc lát nữ nhân này là như thế nào cầu hắn, nếu nàng thành tâm thành ý cầu hắn, hắn nếu tâm tình hảo, cũng có thể giúp đỡ. Đều đứng lên đi. Hoàng đế nhìn lướt qua, nói. Tạ bệ hạ. Một đám người trở lại chính mình vị trí ngồi hạ, thần sắc khác nhau, ánh mắt liên tiếp đầu hướng Ngọc Lan bên này, cũng không biết xem chính là Ngọc Lan vẫn là Mục Hề. Lan nhi, bên cạnh ngươi cái kia cung nữ là chuyện như thế nào? Ngọc Lan ngẩng đầu. Nhìn đến chính mình trên danh nghĩa phụ thân kia vẫn đục trong ánh mắt kinh diễm cùng tham lam, lập tức trên người trào ra một cổ thô bạo chi khí. Bệ hạ lời nói cực kỳ, thái tử bên người người như thế nào sẽ như vậy không hiểu chuyện. Nhìn thấy bệ hạ cùng bổn cung cũng không hành lễ, đây là coi rẻ thiên uy, lý nên kéo ra ngoài chém. Hoàng hậu sắc bén ánh mắt bắn về phía Mục Hề, ngôn ngữ sắc bén, lời nói chi gian thể hiện ra nàng thân là hoàng hậu uy nghiêm. Hoàng hậu nương nương, nay cung nữ chính là phía trước phạm vào chuyện này, bị biếm chuất đến lãnh cung tú nữ thương Mục Hề. Hoàng đế bên người mặt trắng không dâu thái giám lập tức nói: "Thương Mục Hề, nguyên lai là nàng. Thật sự là cái cả gan làm loạn người." Hoàng hậu con ngươi xoay chuyển, nhìn thoáng qua thái giám tổng quản, tức khắc kế thượng trong lòng, nói: "Hải công công, bổn cung nhớ rõ ngươi vẫn luôn muốn tìm cái đối thực, này cung nữ tuy rằng lớn mật, nhưng hôm nay rốt cuộc là thái tử sinh nhật, không nên thấy huyết, không bằng bổn cung liền làm chủ làm nàng làm ngươi đối thực." Này cung nữ bộ dáng, vẫn là không tồi. Bệ hạ cảm thấy như thế nào? Hoàng hậu đã từng gặp qua nguyên chủ một mặt, lúc ấy nguyên chủ tính cách ôn nhu săn sóc, chim nhỏ nép vào người, đúng là nam nhân thích bộ dáng. Hơn nữa nàng dung mạo điệt lệ, hoàng hậu cảm thấy là cái nguy hiểm, liền đem nguyên chủ biếm chuất lãnh cung, nguyên bản làm nàng hồng nhan già đi, lại không thể nề hà bi thảm bộ dáng, không nghĩ tới nàng còn có thể xuất hiện ở chỗ này. Nàng cũng không thể làm bệ hạ đem này nữ tử được đi. Nay hoàng đế rõ ràng là không muốn. Tốt như vậy mỹ nhân nhi như thế nào có thể tiện nghi cấp cái kia thái giám. Này tốt xấu hoa giống nhau tuổi tác, cấp hải công công làm đối thực, có chút ủy khuất nàng. Hoàng đế nói, ngôn ngữ chi gian đều là phản bác hoàng hậu nói. Hoàng hậu ánh mắt sắc bén, trong lòng thoá mạ, trên mặt lại không thể không duy trì làm nhất quốc chi mẫu uy nghiêm. Bệ hạ, nàng này điện tiền thất nghi, đã là tội danh trong người, đính hôn cấp hải công công đã là trèo cao, như thế nào có thể nói ủy khuất nàng. Đủ loại quan lại thần sắc khác nhau. trận chiến tranh này bọn họ cũng không thể cắm vào đi, rõ ràng thấy thái tử điện hạ sắc mặt đã không hảo, hơn nữa nàng này cùng thái tử điện hạ giống như quan hệ phỉ thiện. Buồn cung người, tự nhiên là hủy khuất. Ngọc Lan đầu tiên là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, sau đó nói. Thanh âm này tuy rằng mỹ diễm, lại lạnh lẽo mười phần, thô bạo nguy hiểm, làm hoàng đế hoàng hậu sở hữu nói đều như ngạnh ở hầu, nói không nên lời cũng nuốt không dưới, nghẹn khuất thực. Thái tử điện hạ, nàng này là lãnh cung người Hải Công Công đã sớm coi trọng Mục Hề, kia xinh đẹp khuôn mặt, rảo hảo dáng người, cũng chỉ có nàng mới có thể làm chính mình đối thực. Làm càn. Buồn cung nói chuyện ngươi dám xen mồm. Ngọc Lan thô bạo ánh mắt giống như chim ưng, sắc bén buộc lộ mũi nhọn. Hải Công Công tức khắc sợ tới mức run lên, vội không ngừng quỳ xuống, nhận sai nói, điện hạ bất giận, nô tài biết tội. Nếu biết tội, vậy biếm vì bình thường cung nhân, một lần nữa học tập cái gì gọi là lễ nghi tôn thi. Ngọc Lan lời này vừa nói ra, không người dám đi phản bác, đều là nơm nớp lo sợ, sợ ương cập cá trong chậu. Hải Công Công sắc mặt trắng nhợt, ngã ngồi trên mặt đất, khóc lại khóc không ra, lại không dám đi xin tha, nếu xin tha nói, phỏng chừng chết thảm hại hơn. Khu khu khu, nếu là thái tử người, vậy khôi phục tú nữ thân phận bãi. Hoàng đế làm bộ hiên ngang lẫm liệt nói. Ngọc Lan không ngọn nguồn tâm tình đặc biệt bực bội, này tâm tình một bực bội, cả người lệ khí càng thêm nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén như lưới dao, tự tranh tranh. Như phách bạch đoạn ngọc, y lì buồn cung xem liền không cần, nàng này không tồi, thái giám tổng quản vị trí nếu không ra tới, nàng liền làm nhất đẳng nữ quan, thế thân thái giám tổng quản vị trí. Trừ cái này ra, rốt cuộc nam nữ có khác, thương Mục Hề không được gần người hầu hạ bệ hạ. Hoàng đế hoàng hậu sắc mặt đều không đẹp, hoàng đế là bởi vì đến miệng vị bay, hoàng hậu là bởi vì càng thêm kiêng kỵ Mục Hề. Hiện tại thái tử thế đại, đừng nói nàng cái này hoàng hậu, chính là bệ hạ cũng không dám đắc tội hắn. Không thể hiểu được thăng chức Mục Hề. Hắc hóa sau nhãi con sức chiến đấu không tồi, đều không cần nàng ra tay, làm được xinh đẹp. Lý Công Công, đại lao thăng trước, về sau càng thêm muốn ôm chặt đùi. Đủ loại quan lại, xem ra nàng này cùng thái tử điện hạ quan hệ, đáng ra suy nghĩ sâu xa. Mục Hề là chân chính ý thức được vị diện này nhãi con năng lực không tồi, cái gì gọi là quyền khuynh triều dã, ông vua không ai. Hảo, khai yến. Thái tử sắc mặt xú xú, trong lúc còn không dừng trừng Mục Hề vẻ mặt không thể hiểu được. Chương 142 cung nữ thượng vị nhớ bảy. Tự Mục Hề thăng chức nhạc đệm vừa ra, đại điện không khí đặc biệt đê mê. Mục Hề có chú ý tới đối diện cái gọi là đệ nhất tài nữ ánh mắt liên tiếp dừng ở trên người nàng, kia ánh mắt làm như tìm tòi nghiên cứu, làm như nghi hoặc. Xem nàng có thể, thiếu xem nhà nàng nhãi con. Mục Hề ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt thanh lãnh, một chút đều không giống như là một cái cung nữ, đảo chân chính như là một cái nữ quan, cử chỉ có độ, đoan trang đại khí. Đại điện trung khí phân đê mê. Nhưng là nên đi trình tự còn phải đi, một đám điệp y phiêu phiêu vũ nữ dẫm lên vật đi vào đại điện. Ngọc Quốc phục sức cùng loại với tề ngực cao váy, tay áo rộng phiêu phiêu, nhảy lên vũ tới rất đẹp. Nhảy không tồi. Mục Hề đúng trọng tâm gật đầu, túi đầu chiều nhà mình nhãi con nhìn lại. Hồng y dì trương dương như lửa thiếu niên mặt mày nhiễm lệ khí, càng thêm có vẻ hắn kiệt ngạo khó thuần. Ngọc Lan thưởng thức chén rượu, ánh mắt lưu luyến với vũ nữ trên người, nhưng là đáy mắt trong suốt, nghiêm nhiên là thuần túy thưởng thức. Ngọc Lan không có tâm tư không đại biểu vũ nữ sẽ không, Mục Hề mắt thấy một cái ăn mặc dơ màu cam áo váy vũ nữ chiều Ngọc Lan chém ra thủy tụ, thẳng tắp chiều Ngọc Lan bàn tiệc ném tới. Mục Hề, làm cho nàng mặt câu dẫn nàng nhãi con, đương nàng là chết sao. Ngọc Lan quyến rũ điệt lệ khuôn mặt mang theo cười nhạt, một tay thưởng thức chén lĩnh rượu, một tay đặt ở chính mình như ngọc tựa sứ trên cằm, biểu tình lười biếng tôn quý. Hắn bất động như núi, Mục Hề đôi mắt thẳng nhảy. Đương vũ nữ thủy tụ lại lần nữa huy lại đây thời điểm, Mục Hề lấy xét đánh không che thai chi thế bắt lấy thủy hồng sắc trường tụ, cùng vũ nữ đối lập, nhị nữ cắt chảo một đầu thủy tụ. Mọi người bị một màn này hấp dẫn trụ ánh mắt. Nay thương Mục Hề cũng quá lớn mật điểm, người hầu mà kiểu sao. Điện hạ sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn nàng vô lễ. Người buông ra. Vũ nữ nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, tựa kiều tựa giận nhìn Mục Hề cùng Ngọc Lan. Ngọc Lan cũng không thấy được vũ nữ ánh mắt giống nhau, liền như vậy nhìn Mục Hề, không nghĩ tới nàng sẽ ra tay. Buông ra. Mục Hề dứt lời, tay quả nhiên liền lỏng. Mấy cái vũ nữ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đột nhiên từ thủy tụ trung móc ra truy thủ, chiều Ngọc Lan đã đâm tới. Tình huống trong nháy mắt khẩn cấp, Hải Công Công theo bản năng hô, có thích khách. Hộ giá hộ giá. Trường hợp nháy mắt trở nên hỗn loạn, quan văn gia quyến đều là sợ tới mức không được. Mục Hề sắc mặt trầm xuống, giơ tay bắt một cái xông tới vũ nữ thủ đoạn, khiến cho nàng truy thủ thay đổi phương hướng, đâm vào một cái khác vũ nữ bả vai. Bất quá là một lát thời gian, Ngự Lâm quân đều còn chưa tới, Mục Hề một người liền thu phục toàn bộ thích khách. Ngọc Lan ánh mắt tiệm thầm, phía trước đều còn muốn giết hắn, hiện tại liền cứu hắn, nữ nhân tâm, đáy biển trâm. Không có việc gì đi. Mục Hề thanh âm vang lên, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá khởi Ngọc Lan. Không có việc gì. Ngọc Lan nhìn Mục Hề ánh mắt nơi trốn lộ ra quỷ dị, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải hỏi nàng thời điểm. Ngài tướng quân là tuổi lớn sao? Liền một nữ tử đều so bất quá. Ai cũng không nghĩ tới Ngọc Lan Huy đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa là đối với Ngọc Quốc cái này chiến thần ngài hợp. Điện hạ chỉ giao cho. Ngài hợp sắc mặt tâm trầm, càng thêm kiêng kỵ Mục Hề năng lực, hắn chắp tay, mặt ngoài cung kính nói. Phanh. Ngọc Lan thon dài như ngọc mạnh tay chụp lại ở trên bàn, dùng sức to lớn, rượu rơi tại trên bàn, vượng khai một tảng lớn. Đủ loại quan lại, nữ quyến thấy bọn họ tàn bạo thái tử điện hạ tức giận, đều là quỳ trên mặt đất, run bần bật, không dám nói lời nào. Ngài hợp là số lượng không nhiều lắm đứng người, hắn cau mày nhìn Ngọc Lan điệt lệ vô song mặt, nói, vi thần hộ giá không chu toàn đích xác có tội. Lời này có lấy lui làm tiến hiểm nghi, nhưng là Ngọc Lan lại há là thường nhân. Hắn sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm vào ngài hợp, nói, ngài tướng quân tốt xấu là ta Ngọc Quốc chiến thần, hiện giờ còn so không được một cái nhược nữ tử. Đích xác có tội. Ngài hợp đại khái đoán được ra tới cái này nhược nữ tử chỉ chính là ai, chính là thái tử, ngươi là trợn tròn mắt nói dối đâu. Nhược nữ tử, nàng từ đầu sợi tóc đến móng chân cũng không giống như là nhược nữ tử hảo sao. Nữ dạ xoa không sai biệt lắm. Là, điện hạ lời nói có lý. Ngài hợp đích xác không có trước tiên bảo hộ thái tử Ngọc Lan, rốt cuộc hắn là bảo hoàng phái. Hiện tại thái tử Ngọc Lan bất quá là bắt lấy cái này cớ tưởng xử trí hắn, hắn chính là lại như thế nào biện giải cũng không làm nên chuyện gì. Thái tử điện hạ, ngài bất giận, ngài tướng quân vừa rồi là đi bảo hộ bệ hạ, hắn cũng có công. Một người tuổi trẻ văn viên đứng lên, vẻ mặt thấy chết không sờn nói. Phải không? Ngọc Lan đẹp tinh xảo trong ánh mắt tràn ngập sát khí, tựa như từ địa ngục bò dậy tử thần, ta ác hung ác, bổn cung còn chưa tới giả cả mắt mở nông nỗi. Cái kia quan văn đối thượng Ngọc Lan đôi mắt cả người run lên, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý bò lên trên trong lòng, trên lưng tê dại, xương cổ đều cuộn tròn. Vẫn luôn không nói gì Mục Hề đột nhiên kéo qua ngải hợp, còn không đợi ngải hợp phát tác, một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên. Ngải hợp khuôn mặt tuấn tú bởi vì đau đớn mà vặn mẹo, cùng với còn có hắn kêu rên thanh âm. Thật dài vũ tiên bắn vào bờ vai của hắn, máu tươi nháy mắt chảy ra. Nếu không phải tốt đẹp tu dưỡng, ngải hợp liền thật sự đương trường bạo thô khẩu. Di ngoạn ý nhi đây là. Ngọc Lan cũng bị Mục Hề này sóng tao thao tác sợ ngây người. Nhưng mà còn có càng tao thao tác, chỉ thấy Mục Hề duỗi tay rút ra nhiễm huyết vũ tiễn, hung hăng ném hướng một phương hướng, cùng với nữ quyến kinh hô, vũ tiễn bắn trúng một cái ăn mặc thái giám phục người. Ngải hợp đau sắc mặt trắng bệnh, hắn hiện tại thật sự rất muốn đánh người, một cái cung nữ thế nhưng đối hắn như thế vô lễ, không chỉ có lấy hắn chắn mũi tên, còn dám lại lần nữa rút ra, đau đã chết hảo sao. Hơn nữa này vẫn là kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được a. Hừ, này cấm vệ quân thống lĩnh cũng là thùng cơm sao. Ngọc Lan lạnh lùng nhìn ngải hợp, châm chọc nói, ngải hợp tướng quân cũng liền thôi, hiện tại ngải ra dòng bên cũng chỉ biết dựa vào cạp váy quan hệ thượng vị phế vật. Đúng đúng đúng. Thái tử lời nói cực kỳ. Vừa vặn phục hồi tinh thần lại hoàng đế lập tức phụ hòa nói, ngài tướng quân, cấm vệ quân là bảo vệ hoàng cung an toàn. Hôm nay xuất hiện ám sát sự tình cấm vệ quân thống lĩnh không thể thoái thác tội của mình, ngài tướng quân nhưng hiểu. Ngài hợp cho chính mình điểm huyệt, trước cầm máu, sau đó tất cung tất kính thực nói, vi thần minh bạch, chuyện này thật là cấm vệ quân thống lĩnh nguyên nhân, đương nhiên vi thần cũng có nhất định vấn đề. Ngài hợp hơi liễm con người, che khuất đáy mắt lạnh lẽo. Tuy rằng bọn họ nói đều có đạo lý, hắn cũng đích xác muốn nhìn đến thái tử Ngọc Lan xảy ra chuyện, nhưng cái này hoàng cung an toàn hai chuyện khác nhau, cấm vệ quân thống lĩnh đích xác không có làm thỏa đáng. Chính là liền tính như thế, bệ hạ nói như vậy đều có điểm làm hắn thất vọng buồn lòng. Nếu không có thái tử điện hạ lòng ngông dạ thú, tàn bạo bất nhân, bọn họ ngải ra cũng không đến mức như thế đối kháng thái tử. Vứt bỏ những cái đó không nói, trị quốc khả năng thái tử là dư giả. Ngài tướng quân, trâm phạt ngươi một năm đồng lộc, ba tháng không chuẩn thượng triều. Hảo hảo dạy dỗ cấm vệ quân, có gì dị nghị không? Hoàng đế sắc mặt cực kỳ không tốt nói. Vi thần, không có, tạ bệ hạ long ân. Ngài hợp che lại bả vai hành lễ. Sự tình hôm nay với hắn mà nói khả đại khả tiểu, hiển nhiên bệ hạ là tính toán đại sự hóa tiểu xử lý. Đến nỗi cấm vệ quân thống lĩnh, phạt một năm đồng lộc, sau đó quan hàng hai phẩm, hảo hảo thao luyện. Chương 143 cung nữ thượng vị nhờ tám. Một hồi cung yến nhiều lần khúc chiết. Mọi người thể sắc và tinh thần đều có chút mỏi mệt, ở đế hậu đều rời đi, thái tử Ngọc Lan hạ lệnh lúc sau mọi người mới dám đứng dậy cáo tử. Trong đại điện người đều tan hết, Ngọc Lan lười biếng ngồi ở đệm hương bồ thượng, tay phải chống đầu nhìn về phía lạnh như băng xương Mục Hề, câu môi cười nói, nho nhỏ tỷ nữ võ công siêu tuyệt, giấu ở hoàng cung là có mục đích gì. Mục Hề cũng không làm bộ dáng, dứt khoát ngồi ở bên cạnh đệm hương bồ thượng, không hề giấu giếm nói, cha ngươi tuyển phi, bất đắc dĩ mới tiến cung. Thái tử Ngọc Lan khẽ cười một tiếng, tay trái thưởng thức Mục Hề đưa tặng mạ vàng cây quạt, nói, hôm nay buổi tối nổi bật cực kỳ, ngươi có cái gì mục đích? Là tưởng trở thành hoàng phi. Kia lão Đông Tây coi trọng cô nàng này, nếu không phải cảm thấy cô nàng này có vài phần tài học, hắn mới lười đến quản nàng đâu. Ngươi muốn làm hoàng đế. Mục Hề nhìn Ngọc Lan, mắt mang kinh ngạc. Ngọc Lan mặt tối sầm, quát lớn nói, làm càn, lời này là ngươi có thể nói bậy sao? Quả thực không muốn sống nữa, là ứng câu nói kia, cậy tài khinh người. Đối Ngọc Lan sinh khí, Mục Hề có chút không rõ, nàng lời nói cực kỳ ngay thẳng, ngươi tưởng ta có thể giúp ngươi. Tưởng liên tưởng, không nghĩ liền không nghĩ. Nào có như vậy rong rong dài dài. Ngọc Lan, hiện tại cung nữ đều như thế kiêu ngạo sao? Không nghĩ. Ngọc Lan bỏ qua một bên đầu, đỏ mặt tía thai, đó là khí. Ta đây liền không nghĩ đương hoàng phi. Mục Hề thuận thế mà nói. Nghe vậy, Ngọc Lan đầu góc một ngông, ngay từ đầu không phản ứng lại đây nàng lời này có ý tứ gì, nhưng là trước sau một chuỗi liên, minh bạch. Nàng đây là ở đối hắn thổ lộ. Nếu hắn vì đế, nàng liền vì phi, phản chi nàng liền vô tình. Quả thực không biết xấu hổ, một chút nữ hải tử ra ra rụt rẻ đều không có. Hắn mới không tin đâu. Phía trước còn muốn giết hắn, còn động sát khí, hắn nhưng không như vậy hảo lửa. Buồn cung mới không tin, đi rồi. Ngọc Lan vung tay háo rộng đứng lên liền đi, xem tấm lưng kia, rất có vài phần chạy chối chết bộ dáng. Đương nhiên, Mục Hề là phát hiện không được điểm này, nàng là cái thằng nữ, sắt thép thằng nữ. Mục Hề sờ sờ cái mũi, trong đại điện người đều đi không sai biệt lắm, nàng đứng dậy đi ra đại điện. Chúc mừng thương cô nương, chúc mừng thương cô nương. Lý Công Công đột nhiên nhảy ra, vẻ mặt hưng phấn nói. Mục Hề, người dọa người là sẽ hù chết người. Người còn chưa đi. Mục Hề giãn ra một chút thân thể, nói. Không có, đang đợi thương cô nương cùng nhau. Hiện tại hẳn là kêu tổng quản, thương tổng quản. Lý Công Công hoàn toàn không nghĩ tới hắn chỉ là mang Mục Hề ra tới chơi một vòng. Đối phương lập tức liền nhảy đến thái giám tổng quản vị trí. Đây là nhiều ít thái giám mộng tưởng a. Cô nãi nãi chính là cô nãi nãi, chính là không giống nhau. Thương tổng quản, bệ hạ kêu ngài qua đi. Một cái tiểu cung nữ chạy qua nói. Ân, ngươi cùng ta cùng đi. Được rồi. Lý Công Công nhưng cao hứng, cũng may trước kia hắn không như thế nào quá mức đắc tội Mục Hề, bằng không hắn hiện tại dọa đều phải hủ chết. Đại điện khoảng cách Ngọa Long Điện không xa, ba người không đi bao lâu liền đến. Đêm tối dưới, đại điện to lớn, ánh nến lay động, cung nữ thái giám chạm thành hai bài, tất cung tất kính. Không dám nhìn đông nhìn tây. Mục Hề theo truyền lời tiểu cung nữ đi vào đại điện, trong điện ánh nến lay động, mùi thơm ngào ngạt long tiên hương quanh quẩn ở chót núi. Bệ hạ, thương tổng quản tới. Tiểu cung nữ nhẹ nhàng hành lễ, nói: "Ân, ngươi đi xuống đi." Hoàng đế thanh âm từ sơn thủy bình phong mặt sau truyền ra tới, có chút lười biếng, có chút mệt mỏi, cũng có một ít thuộc về hoàng đế uy nghiêm. "Thương tổng quản, ngươi tiến vào." Mục Hề đứng ở trước tấm bình phong, thanh âm mát lạnh, không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Bệ hạ có việc nói thẳng, sắc trời không còn sớm. Thái tử điện hạ nói qua, nam nữ có khác, không được gần người hầu hạ. Mục Hề là thẳng, nhưng không phải ngốc nên dùng nói nàng cũng sẽ không bùn xỉn đi dùng, nhưng là ngươi muốn nàng đối một cái thế gian đế vương không lưng uốn gối, đó là không có khả năng. Đại lão như thế nào có thể không lưng uốn gối? Bình phong mặt sau hoàng đế thật lâu không nói gì, liền ở Mục Hề tưởng xoay người liền đi thời điểm. Hoàng đế nói, này Ngọc Quốc chủ nhân, vẫn là chớm. Mục Hề. Cho má, nếu chủ nhân vẫn là ngươi nói phía trước ở trong yến hội thì cũng không dám phóng một tiếng. Vẫn là nói chấm hiện tại liền một cái hạ nhân đều không thể mệnh lệnh. Mục Hề, ta là ngươi không chiếm được ba ba. Thương tổng quản cảm thấy thái tử tưởng tiến cung cứu ngươi tới kịp sao? Ân, ngươi nói đúng. Mục Hề thực tán đồng hoàng đế nói, thái tử phủ khoảng cách hoàng cung vẫn là có một chặng đường. Một khi đã như vậy, vậy tiến bảo. Mục Hề nghiêng nghiêng đầu, đôi tay cắm ở phía trước nàng làm cung nữ khâu và trong túi. Bình tĩnh đi vào. Hoàng đế ăn mặc màu vàng trung ý liền ngồi ở đệm hương bồ thượng, phía trước là một cái bàn, mặt trên bày chút tấu chương, cùng với một cái lượn lờ khói bay lư hương. Thương tổng quản, thái tử thực coi trọng ngươi. Hoàng đế một tay chống đầu, vận đục trung mang theo khôn khéo đôi mắt nhìn về phía Mục Hề. Khoảng cách hắn không cách đó không xa thiếu nữ ăn mặc màu lam cung nữ phục, là thấp kém nhất cung nữ phục, tuy là như thế, cũng che giấu không được nàng khuynh thành tư dung. Mặc dù là đơn giản đứng ở nơi đó, cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phải không? Còn hào đi. Mục Hề đứng ở chỗ đó, cà lơ phất phơ. Hoàng đế, đây là cái gì ngữ khí? Chấm cho ngươi hai lựa chọn. Hoàng đế Ngọc Dương nội tâm an ủi chính mình muốn ổn định, nhất định phải ổn định, không thể ở một hộp tiểu nha đầu trước mặt né mặt. Nói đến nghe một chút, Ngọc Dương tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cái thứ nhất lựa chọn, trở thành châm phi tử. Tốt như vậy mỹ nhân không thu ở chính mình hậu cung, Ngọc Dương cảm thấy đời này đều thực xin lỗi chính mình. Một hề thanh lệ đôi mắt nháy mắt nhiễm lạnh lẽo. Đệ nhị, trở thành châm nhạn tuyến, đi tiếp cận thái tử, đem hắn sở hữu sự tình toàn bộ nói cho chấm. Hoàng đế nhìn Mục Hề từng bước một hướng hắn đi tới, hắn cân nhắc, đối phương khẳng định sẽ tuyển cái thứ nhất, rốt cuộc chỉ cần là cái người bình thường đều sẽ tuyển đệ nhất loại. Một cái thám tử sao có thể so được với một cái hậu phi danh hiệu? Chẳng có thể cho ngươi bốn phi trí nhất danh hiệu. Ngọc Dương ngồi thẳng thân thể, mỉm cười nói. Phải không? Mục Hề đi đến Ngọc Dương trước mặt, nâng lên tay bắt lấy hắn đầu, ở hắn không thể tin tưởng dưới ánh mắt thật mạnh ấn ở trên bàn, nàng thanh âm lạnh lẽo, tựa như mùa đông gió lạnh, lạnh thấu xương. Ai cho ngươi tự tin? Lương tĩnh như sao? Tấu chương xúc cảm nói cho hắn, hắn cư nhiên bị một tiểu nha đầu phiến tử ấn ở trên bàn, hơn nữa không thể động đậy. Làm càn. Ngọc Dương khí cấp, cả khuôn mặt đều khí đỏ. Mục Hề trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta là dựa vào Ngọc Lan mới dám giễu võ Dương ai? Đừng tới trêu chọc ta, bằng không, lộng chết ngươi. Trong nháy mắt này, Ngọc Dương cảm giác được cường đại uy áp, làm hắn thế nhưng có loại kính sợ cảm giác. Thức mau. Ngọc Dương phản ứng lại đây, hai mắt quả thực muốn phun phát hỏa, một tiểu nha đầu dám to gan như vậy. Nhưng là này trong nháy mắt, Ngọc Dương thế nhưng cảm thấy nàng khả năng thật sự sẽ giết hắn. Nàng, thật là cái cung nữ. Ngọc Dương bắt đầu hối hận trêu chọc Thương Mục Hề. Chương 144 cung nữ thượng vị nhớ chín. Thương tổng quản, hoàng hậu nương nương truyền triệu. Tới truyền lời cung nữ khách khách khí khí, mặc dù nàng là hoàng hậu bên người đại cung nữ. Mục Hề bước ra Ngọa Long điện, sắc trời đã không còn sớm. Dựa theo ngày thường Mục Hề đều đã nghỉ ngơi. Nếu đã thu thập một cái, dứt khoát toàn thu thập đi. Dẫn đường. Trong khoảng thời gian này ban đêm đã có chút lạnh lẽo, Mục Hề lại lấy ra phía trước kia kiện áo choàng hệ hảo. Cung nữ vừa quay đầu lại liền thấy nguyên bản không có áo choàng Mục Hề đột nhiên khoác màu trắng cẩm tú hoa lệ áo choàng. Tổng quản từ đâu ra áo choàng? Đi theo phía sau Lý Công Công cũng suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là bọn họ cũng không dám hỏi, cũng rõ ràng trong hoàng cung không biết hỏi chuyện địa phương. Ngọa Long Điện cùng Phượng Tê Cung khoảng cách không xa. Thương tổng quản, nô tỳ đi vào trước bẩm báo một chút. Đại cung nữ thực mau ra đây, ra tới lúc sau đối Mục Hề nói, hoàng hậu nương nương đang ở tắm gội, tổng quản chờ một lát. Chờ. Chờ là không có khả năng chờ, nàng tính nào khối bánh quy nhỏ. Mục Hề xoay người liền đi, không chút do dự. Tổng quản. Đại cung nữ kinh ngạc kêu lên. Nếu không có phương tiện, ta liền đi trở về. Đại cung nữ, mới nhậm chức tổng quản hảo cùng. Khẳng định có cái gì dựa vào, nàng nhớ lấy không thể đắc tội. Tổng quản ngài nếu không đi vào hầu. Đại cung nữ cũng là trong cung lão nhân, tự nhiên biết hoàng hậu là tự cấp ra vai phủ đầu, chính là nếu liền như vậy làm người cấp đi rồi, nàng không được bị phạt sao. Mục Hề bước chân một đốn, nghĩ nghĩ, ứng hạ. Hôm nay không xử lý về sau vẫn là sẽ phiền nàng. Hoàng hậu vốn là thực tức giận, chính là sự tình đã như vậy, nàng có thể làm sao bây giờ. Xem hôm nay thái tử kia để ý bộ dáng. Nàng nếu là đem người cấp lộng chết, thái tử khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, chính là liền như vậy tha nàng, cũng không được. Thương tổng quản tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Hoàng hậu nửa nằm ở giường nệm thượng, một cái tỷ nữ quỳ trên mặt đất cho nàng mát xa chân bộ, một cái tỷ nữ ấn vai, thon dài tay mang thật dài móng tay bộ. Con hảo, Mục Hề như cũng là như vậy không tiêu ngạo không xiểm định. Bổn cung làm ngươi ở ngoài điện từ từ ngươi cư nhiên xoay người liền đi, ai cho ngươi lá gan. Thái tử điện hạ cấp. Thương Mục Hề, này hậu cung làm chủ vẫn là bổn cung, thái tử chính là tay lại trường cũng dỗi không đến hậu cung tới. Rốt cuộc là làm hoàng hậu người, nàng rảo hảo trên mặt là thuộc về mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm. Thương Mục Hề, có thái tử coi trọng, bổn cung đích sắc không thể liền như vậy muốn ngươi mệnh, nhưng là trong cung làm người muốn sống không được muốn chết không xong biện pháp có rất nhiều. Mục Hề giữa mày nhiễm một chút không kiên nhẫn, nói, nếu không có gì sự tình, ta liền đi trở về, nên ngủ. Hoàng hậu, tức giận, tưởng lộng chết nàng. 999, liền thích ngươi này tưởng lộng chết ta lại lộng bất tử ta bộ dáng. Thương Mục Hề, bổn cung có thể thả ngươi ra cung, hơn nữa có thể cho ngươi đi thái tử phủ. Hoàng hậu thanh âm có chút lệ khí, sắc bén, cùng với uy nghiêm. Chỉ cần ngươi đem thái tử nhất cử nhất động toàn bộ nói cho bổn cung có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, hơn nữa đối xử tử tế người nhà của ngươi. Mục Hề dừng lại bước chân, xoay người nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta cùng thái tử đứng thành hàng. Không phải có thể được đến càng tốt vinh hoa phú quý, rốt cuộc thái tử hiện tại coi trọng ta. Vậy ngươi cảm thấy bằng ngươi một cái nho nhỏ tỷ nữ, hắn sẽ vì ngươi mà đối kháng bổn cung. Mục Hề càng thêm không kiên nhẫn, nàng từng bước một đi hướng hoàng hậu, trên cao nhìn xuống nói, đề nghị của ngươi, ta không có hứng thú, cũng đừng tới trêu chọc ta. Cùng, dữ dội cùng. Chờ Mục Hề đi đến cửa đại điện thời điểm hoàng hậu mới lấy lại tinh thần lúc sau lôi đình tức giận, rộng mở ngồi dậy, nổi giận nói, người tới, đem nàng cấp bổn cung bắt lại. Mục Hề hoàn toàn không túng. Thấy toát ra tới hắc y rìa nhân, Mục Hề có chút kinh ngạc. Nàng rút ra roi dài, bất quá là trong chốc lát công phu liền giải quyết những người này. Nàng cũng nói cái gì cũng chưa nói, đi ra đại điện. Hoàng hậu tức giận đến cả người phát run, rồi lại không thể nề hà. Ngày hôm sau, Mục Hề sáng sớm đã bị kéo tới, lên lúc sau đầu tiên là giao tiếp thái giám tổng quản sự vật, sau đó chính là đi theo hoàng đế đi vào chiều sớm. Hôm nay sắc còn không có lượng, đen thùi lùi, Mục Hề đi ở trên đường đều muốn đánh áp, chính là làm đại lão, nàng muốn banh trụ. Đứng ở long ỷ bên cạnh, Mục Hề túi đầu liền thấy Ngọc Lan ngồi ở một bên, mỹ mắt đắp, đầu gật gà gật gù, thực rõ ràng là có chút buồn ngủ. Mục Hề lấy ra chính mình áo choàng, công khai đi đến Ngọc Lan bên người, nhẹ nhàng vì hắn đắp lên. Ngọc Lan, đủ loại quan lại. Hoàng đế Ngọc Dương, đừng cảm lạnh. Mục Hề giơ tay sờ sờ Ngọc Lan đầu, nói. Ngọc Lan mặt một chút đen, đầu của hắn là tùy tiện có thể sờ sao. Quả thực làm cản. Không chuẩn sờ buồn cung đầu. Nga. Mục Hề lại sờ soạng hai thanh mới thu hồi tay. Tức giận Nga. Nhiệm vụ mục tiêu cư nhiên không cho sờ. Đủ loại quan lại, có phải hay không lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Bậy hạ, nàng này cử chỉ quả thực làm cản, dĩ hạ phạm thượng. Một cái dâu toàn bạch lão thần đứng ra, ghét gai ác như kẻ thù nhìn Mục Hề, lên án mạnh mẽ nói. Hoàng đế, ta cũng biết nàng dĩ hạ phạm thượng, chính là thu thập không được nàng, chính mình như vậy hung tàn, lại có thái tử che chở. Bậy hạ, nàng này điện tiền thất nghi, vi thần cảm thấy lý nên đem nàng chém đầu, gian đe cảnh cáo. Lão thần tức giận đến thổi dâu trừng mắt nói. Quốc công, chúng ta vẫn là nói giang nam lũ lụt sự tình đi. Hoàng đế rõ ràng không nghĩ thảo luận chuyện này. Thương Mục Hề đó chính là cái kỳ ba. Quốc công. Bệ hạ sao lại thế này? Quốc công tuy rằng không quen nhìn Mục Hề, nhưng là hắn vẫn là phân rõ sở cái nào nặng cái nào nhẹ, hơn nữa đám kia lão gia hỏa vì cái gì vẫn luôn cho hắn làm mặt quỷ. Nữ nhân này có cái gì vấn đề sao? Hừ, có cái gì vấn đề cũng là cả gan làm loạn, không biết lễ nghi tôn ti. Mục Hề trở lại nguyên lai vị trí dựa vào trên long ỷ ngủ ga ngủ gật, quốc công thấy, lại là tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Trong lòng cảm thấy nhất định phải làm bệ hạ đem nữ nhân này cấp xử lý. Vì thế trên triều đình liền xuất hiện tình huống như vậy, đương triều thái tử ở điện hạ ngủ gà ngủ gật, một cái cung nữ công khai ở điện thượng ngủ gà ngủ gật. Lâm triều liền dưới tình huống như thế kết thúc, sau khi chấm dứt thái tử Ngọc Lan đem áo choàng lấy hảo, đi đến Mục Hề bên người, lập tức đem áo choàng ném tới trên người nàng. Mục Hề trong nháy mắt bừng tỉnh, trận mắt thấy Ngọc Lan, này hỏa khí là trả về là không phát, nhà mình nhãi con a. Vẫn là phát đi. Mục Hề một cái tát phóng tới Ngọc Lan trên đầu sờ soạng hai thanh, sau đó bắt hai hạ hắn điệt lệ vô song mặt. Ngọc Lan này hỏa khí lại nổi lên, bắt lấy Mục Hề mảnh khảnh thủ đoạn, tàn nhẫn ánh mắt dừng ở Mục Hề khuynh quốc khuynh thành trên mặt, nói, muốn chết. Mục Hề đem áo choàng ném tới một bên, mặt khác một bàn tay bắt lấy thiếu niên bả vai, lập tức trao đổi hai người vị trí. Mục Hề thon dài chân vây khôn thiếu niên, đem hắn để ở chính mình cùng long ỷ chi gian. Thương Mục Hề, tức giận, đánh không lại. Ngọc Lan, đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Mục Hề cúi đầu ở hắn bên thai nhẹ nhàng nói, nói xong lúc sau, lửa cháy môi đỏ khắc ở hắn như ngọc tựa sứ trên mặt, một xúc tức ly. Ngọc Lan đầu góc tức khắc trống rỗng, trắng non mặt nháy mắt nhiễm đỏ ửng, cuống quýt đi giấy rùa. Chương 145 cung nữ thượng vị nhớ mười. Thương Mục Hề ngươi liền như vậy không biết xấu hổ sao? Ngọc Lan đỏ mặt, phẫn nộ nói, không biết xấu hổ. Mục Hề thanh lành ánh mắt tiệm thầm, đột nhiên tới gần hắn, nhẹ giọng nói, nếu ngươi cảm thấy ta không biết xấu hổ, ta đây. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Lan vẻ mặt cảnh giác, hắn thật sự cảm thấy đối phương sự tình gì đều làm được ra tới. Nàng một nữ hải tử mọi nhà, như thế nào có thể tùy tiện thân nhân, gia thịt chi thân, gia thịt chi thân chính là chỉ có thể thân mật nhất nhân tài có thể làm. Làm. Ngọc Lan đột nhiên mở to hai mắt, trên môi mềm mại xúc cảm cùng mùi thơm ngào ngạt thanh hương nói cho hắn, hắn Ngọc Quốc Thái tử, cư nhiên bị một tiểu nha đầu cấp cưỡng hôn. Ngọc Lan vốn định phản kháng. Không nghĩ tới đối phương giống như biết hắn trong lòng ý tưởng, đem hắn tay giam cầm lên đỉnh đầu, hai chân cũng bị khống chế được vô pháp lúc nhích. Từ quyền khuynh triều dã, một tay che trời lúc sau, Ngọc Lan vẫn là lần đầu tiên như vậy bị động. Làm tốt lắm, Thương Mục Hề, ngươi thành công chọc giận buồn cung. Ngọc Lan điều động trên người nội lực, tưởng phản công, nhưng mà, không chút sức mẻ. Trên người kỳ dị cảm giác làm hắn vô pháp tập trung tinh thần, chính là nội lực đều điều động không đứng dậy. Loại này làm Ngọc Lan vô pháp khống chế cảm giác, hắn thực không thích. Một hôn từ bỏ Ngọc Lan thân thể có chút nhũn ra, Mục Hề cũng không chút khách khí đem người hoành bế lên. Ngọc Lan vừa kinh vừa giận, phóng bổn cung xuống dưới. Mục Hề đem đầu của hắn hướng phía chính mình thiên một chút, nói, nếu ngươi tưởng bị vây xem, ta cũng không ngại ngươi giấy rủa. Ngọc Lan quả nhiên không dám động, hắn là thật sự ném không dậy nổi người này. Bối mà ám vệ tam quan đều cấp làm vỡ nát, nhà mình điện hạ cư nhiên là như thế mảnh mai một người. Tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi nhiệm vụ mục tiêu phỏng trừng là sinh khí. Từ nhà mình tiểu tỷ tỷ bưu hãn cưỡng hôn nhiệm vụ mục tiêu lúc sau, nhiệm vụ mục tiêu cũng đã thật lâu không có xuất hiện ở hoàng cung. Không thể không bội phục tiểu tỷ tỷ khí phách. Tổng quản, ngài làm nô tài hỏi thăm tin tức có mặt mày. Lý công công vội vã chạy tới, mồ hôi trên trán giống giọt nước giống nhau nhỏ giọt. Tổng quản, thái tử điện hạ tiếp giang nam lũ lụt sự tình, ở hôm qua liền xuất phát. Lý công công lau hai thanh mồ hôi trên trán nói. Mục Hề. Lý công công thấy Mục Hề mặt tối sầm, cả người sát khí tựa như thực chất, làm người sợ hãi không thôi. Chỉ thấy Mục Hề xoay người vào phòng, thực mau xách theo cái đại bao liền ra tới. Tổng quản, ngươi đây là muốn đi đâu? Nên không phải là hắn tưởng như vậy đi. Giang Nam. Mục Hề phun ra hai chữ, phong giống nhau chạy. Lý công công, cái gì? Tổng quản ngươi nói dỡn đi. Lý công công dở khóc dở cười, đương nhiên Mục Hề là không có khả năng trả lời hắn vấn đề. Bởi vì lúc này Mục Hề đã đi ra ngoài hảo xa. Lý công công cảm thấy lần này tổng quản cảm thấy là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, này tổng quản đi rồi, ai tới quản lý sự vụ. Cảm mạo linh, định vị. Tốt tiểu tỷ tỷ, tọa độ đồ đã xuất hiện. Mục Hề đi đến cửa cung, không đợi nàng ra cung, Hải công công liền mang theo người chạy tới. Bị biếm lúc sau Hải công công quá đến vẫn luôn không như ý, bởi vì trước kia gây thù chuốc oán quá nhiều, nhưng tốt xấu hoàng đế vẫn là tương đối vừa ý hắn. Lúc này mới làm hắn quá đến không phải quá mức thê thảm. Thương tổng quản, bệ hạ truyền triệu. Hải công công âm dương quái khí nói. Mục Hề sao lại nghe lời? Nàng lập tức chiều cửa cung đi đến. Thương tổng quản kháng chỉ không tôn là chém đầu tội lớn. Hải công công như cũng là âm dương quái khí ngữ điệu. Mục Hề quay đầu, thanh lanh trong con ngươi phụt ra ra hàn mang, nói, Lan. Hải công công, thái tử không ở cư nhiên còn như vậy cuồng. Ngươi tới, đem thương tổng quản thỉnh về đi. Mục Hề rút ra bên hông roi dài vừa ra, mang theo mạnh mẽ lưỡi dao gió, liền tính không có gặp qua Mục Hề ra tay cũng nghe quá nàng võ công cực hảo, một đám ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi cũng không dám tiến lên. Hải công công tức khắc mặt liền đen, hắn lạnh giọng quát, thượng à, nếu không đem người mang về, xem bệ hạ như thế nào trị các ngươi tội. Một đám người khẽ cắn môi vẫn là thượng, nhưng lại ám vệ đều không phải Mục Hề đối thủ huống chi vẫn là những người này. Mục Hề ra cung, mua một con ngựa. Sau đó chiều cảm mạo linh nói phương hướng chạy đến. Cây cối xanh um, con đường gập ghềnh, đặc biệt là hạ quá vũ lúc sau, con đường là càng thêm khó đi, thời tiết lại lạnh xuống dưới, hành trình chậm lại. Trong xe ngựa, hồng y thiếu niên nghỉ ngơi, trường mà con vút lông mi giống như hai thành cây quạt nhỏ, đẹp như điệp cánh. Điện hạ, có tin tức. Xe ngựa ngừng lại. Giang Nam lũ lụt thật là cái ngụy trang, phương quốc cùng bệ hạ liên thủ ở nơi đó mai phục người, tưởng đến ngài vào chỗ chết. A thiếu niên Mỹ Diễm thanh âm vang lên, Mỹ Diễm hoa lệ, thời gian này như thế nào sẽ có lũ lụt? Liên tính là có lũ lụt cũng ở mùa hạ. Hiện tại đã dần dần đi vào mùa đông, liên tính là lại như thế nào khí hậu hay thay đổi, cũng không có khả năng phát sinh hồng úng. Bọn họ tính không phải lũ lụt, mà là ôn dịch, lũ lụt là tự nhiên tai họa, bọn họ không có khả năng vì hại hắn quá mức hao tài tốn của, đặc biệt là phương quốc kia cáo giả. Nhưng là ôn dịch liền rất đơn giản, chỉ cần hạ dược liền có thể. Cho nên Giang Nam hành trình, hắn nhất định sẽ đi. Điện hạ, chúng ta mang người không đủ. Xe ngựa ngoại người tiếp tục nói. Không ngại, kinh thành cũng nên thu võng. Thiếu niên thon dài đẹp ngón tay câu động nhu thuận tóc đen, khỏe miệng ý cười càng đậm. Điện hạ, còn có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Nói đi. Ngọc Lan tâm tình thực hảo, cũng không thèm để ý thủ hạ ấp há ấp úng. Trong kinh thành truyền đến tin tức, thương một hề thương cô nương đã ra cùng, hơn nữa chiều chúng ta cái này phương hướng tới rồi. Nói đến bọn họ này đàn đương thủ hạ chính là đặc biệt bội phục thương cô nương, quả thực chính là quá lợi hại. Điện hạ ở nàng trước mặt chính là mèo con, mảnh mai một con. Không chỉ có như thế, nàng không sợ cường quyền, chính là bệ hạ đều không thể nề hà nàng nửa phần. Nếu có như vậy một cái chủ mẫu, bọn họ cũng không ngại đem điện hạ đóng gói đưa đến thương cô nương nơi đó đi. Bọn họ hảo tâm tình không đại biểu bọn họ chủ tử nghe thế sự kiện tâm tình liền hảo. Cái gì? Ngọc Lan thanh âm mang theo kinh ngạc. Hắn sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Lập tức khởi hành, ra roi thúc ngựa. Không thể làm nàng đuổi kịp, kia nữ nhân quả thực liền không phải cá nhân. Quan trọng nhất chính là nàng như thế nào chạy ra. Trong hoàng cung người đều là thùng cơm sao. Còn có lao hoàng đế không biết ngăn đón sao. Phế vật. Ngọc Lan không biết xe ngựa ngoại hắn những cái đó thủ hạ nghẹn cười nghẹn đầy mặt đỏ bừng, đối Mộc Hề càng thêm bội phục. Ngọc Lan ngồi ở trong xe ngựa, càng nghĩ càng cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đầu tháng. Ngọc Lan hắc mặt hô. Điện hạ. Đầu tháng nghi hoặc. Chậm một chút, quá sốc này. Ngọc Lan tức giận nói. Đầu tháng, điện hạ, ngươi là nghiêm túc sao? Tưởng chờ thương cô nương cứ việc nói thẳng sao, còn cái gì quá sốc này? Ngài lao cái gì khổ không ăn qua, còn sợ điểm này sốc này, lừa quỷ đâu? Tốt điện hạ, chính là điện hạ, thương cô nương đầu tháng mặt mày nhiễm cười nói. Để nàng làm cái gì? Chẳng lẽ bổn cung còn sẽ sợ nàng? Điện hạ nói có lý. Chương 146 cung nữ thượng vị nhớ 11. Cảnh báo, phía trước năng lượng cao, thỉnh tiểu tỷ tỷ lập tức đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu. Đêm tối bên trong, Mục Hề ngồi ở đống lửa trước ăn thịt nướng, chợt nghe được Cảm Mạo Linh lời này, thịt nướng đều cấp niết hỏng rồi. Liên ở Cảm Mạo Linh cho rằng nhà nàng tiểu tỷ tỷ sẽ mã bất đình để chạy tới nơi thời điểm, nhà nàng tiểu tỷ tỷ phi thường bình tĩnh đem thịt nướng ăn xong rồi, sau đó còn thập phần ưu nhã thong thả ung dung lau tay, lúc này mới lên ngựa khởi hành. Cũng không sợ nhiệm vụ mục tiêu bị người làm thịt. Mục Hề sợ sao? Là không sợ, nàng cảm thấy nhà mình nhãi con hắc hóa lúc sau sức chiến đấu vẫn là có thể. Gió lạnh hữu quạng, trương dương lửa cháy hồng y thổi bay phất phới, mấy cái ăn mặc thâm sắc áo quần ngắn nam tử phân biệt đứng ở hồng y thiếu niên bên người, lấy một cái người bảo vệ tư thái. Mấy thước ở ngoài, màn đêm dưới, trên cỏ đứng một cái áo đen nữ nhân. Gió thổi rối loạn nàng phát, lộ ra trên mặt nàng dương nanh múa vướt tấn văn, quỷ dị tà mị. Nàng thon dài trên tay có màu đen tấn văn, một vòng bao vây lấy nàng mảnh khảnh ngón tay, bạch cùng hắc mánh liệt thị giác hiệu quả, lại có một loại nói không nên lời quỷ dị. Nàng cầm trong tay sáo ngọc, lấy nàng vì trung tâm, trên cỏ sột sột soạt soạt, tê tê tê thanh âm lệnh người ra đầu tê dại. Điện hạ, làm sao bây giờ? Đầu tháng cả người đều ở vào căng chặt trạng thái, nắm trường kiếm ngón tay khớp xương trắng bệnh. Không thể ngạnh chiến, chết. Ngọc Lan trên mặt cũng đã biến mất ngày thường treo tươi cười, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ thỉnh đến quỷ nữ cái này ngự xà cao thủ. Dâm dạp rắn độc chen chúc tới, bọn họ nhân số thiếu, trên người cũng không có hùng hoàng linh tinh đồ vật, một trận chiến này chỉ có thể lui lại. Muốn chạy. Áo đen nữ nhân cũng chính là quỷ nữ dùng nghẹn ngào thanh âm nói chuyện, lời nói rơi xuống, tiếng sáo chợt trở nên gấp gáp. Mặt đất rắn độc tranh nhau phát ra lệnh người ra đầu tê dại, sởn tóc gáy thanh âm, bơi lội tốc độ cũng càng thêm mau. Ngọc Lan đoàn người không chút do dự xoay người liền chạy, phía sau Hắc Ý Y nhân cũng theo sát này thượng. Hành đến Huyền Nhai biên, đầu tháng dồn dập nói, điện hạ, phía trước không lộ. Ngọc Lan đẹp đôi mắt sóng ngầm kích động, hắn mở ra trên tay mạ vàng cây quạt, nói, các ngươi kiểm chế mấy người kia, quỷ nữ giao cho bổn cung. Bắt giặc bắt vua trước, quỷ nữ ngự xà lợi hại, nhưng là võ công không tốt lắm, đây là đột phá khẩu. Làm Ngọc Lan kiêng kỵ chính là, trước có sát thủ sau có gián độc, tưởng lông tóc vô thương giết quỷ nữ, có chút khó khăn. Ngăn lại hắn. Quỷ nữ nhìn thấu Ngọc Lan ý đồ, lạnh giọng nói. Sát thủ một đám đều ở bảo hộ quỷ nữ, bởi vì bọn họ biết quỷ nữ tầm quan trọng. Quỷ nữ hắc đến làm người cảm thấy đáng sợ con ngươi xuất hiện một mặt tàn khốc. Tiếng sáo trở nên quỷ mị, nói không nên lời cảm giác, chính là làm người cảm thấy không thoải mái. Đầu tháng đám người cũng ở cùng sát thủ dây dưa, nhưng là một bên phải đối phó sát thủ một bên còn muốn phòng ngừa rắn độc quấy nhiễu, có chút lực bất tòng tâm. Đối phó sát thủ đối Ngọc Lan tới nói là kiện việc nhỏ, nhưng là làm Ngọc Lan kiêng kỵ chính là bụi cỏ chung một cái thoạt nhìn cực kỳ không chớp mắt xà, tia xà tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, hơn nữa vừa thấy chính là này bầy rắn chung vương xà. TT Ngọc Lan mạ vàng cây quạt đánh ra một đạo lưỡi dao gió, chặt đứt mười mấy điều xà, mùi máu tươi tức khắc tràn ngập mở ra, bầy rắn ngửi được mùi máu tươi càng thêm sao động lên. Kia thoạt nhìn không chút nào thu hút xà vây quanh ở quỷ nữ bên người, làm Ngọc Lan không dám gần người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia xà tựa như tia chớp xuất động, chiều Ngọc Lan cánh tay tắt tới. Keng! Cây quạt đánh vào thân rắn thượng, máu tươi tức khắc phun ra mà ra, bắn Ngọc Lan một thân. Bởi vì đuôi rắn đau nhức, kia thoạt nhìn mấy mét lớn lên xà cuộn tròn quay cuồng, mượn cơ hội này, Ngọc Lan chiều nó hung hăng đâm tới. Cùng lúc đó, hàn mang hiện ra, sắc bén kiếm khí chiều Ngọc Lan đánh út lại, khiến cho Ngọc Lan không thể không từ bỏ công kích cái kia xà, liên tục lui về phía sau vài bước. Đệ nhất sát thủ ngạn thanh. Ngọc Lan cảnh giác nhìn người tới. Người tới cùng mặt khác sát thủ giống nhau ăn mặc màu đen y phục dạ hành, nhưng là khác sát thủ đều là dùng kiếm, mà ngạn thanh, dùng chính là đao, hắn còn có một cái xưng hô. chính là đệ nhất đao khách. Ngạn Thanh không nói gì, Triều Ngọc Lan công kích lại đây. Tiếng sáo quỷ mị, Độc Vương xả tốc độ như tia chớp. Ngọc Lan cần thiết để phòng gián độc, bởi vì đó là chí mạng ngọc độc, chính là đệ nhất đao khách tên kia hảo không phải thổi. Không bao lâu Ngọc Lan trên người liền treo màu, tuy rằng đều là chút bị thương ngoài da, nhưng cũng sẽ đau đớn sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Màu đỏ quần áo bị cắt ra, mũi đao lấy ra một khối bánh nhuận ngọc bội, Ngọc Lan ánh mắt di động, duỗi tay đi bắt, Ngạn Thanh lập tức móc ra một phen truy thủ, đâm bị thương Ngọc Lan như ngọc cánh tay. Mắt thấy ngọc bội rơi vào Ngạn Thanh trên tay, Ngọc Lan cả người lệ khí đột nhiên phụt ra mà ra, lệ khí quanh quẩn ở giữa mày, khiến cho hắn nguyên bản điệt lệ dung nhan càng thêm quyến rũ bắt mắt. Còn cấp bổn cung. Ngọc Lan thanh âm mang theo nồng đậm rất nguy hiểm, nếu như bằng không, nếu bổn cung hôm nay bất tử, ngày sau chắc chắn san bằng các ngươi sát thủ điện. Xem ra này ngọc bội chủ nhân đối Ngọc Lan thái tử rất quan trọng. Ngạn Thanh nói chuyện, nghe thanh âm là trung niên người. Ngọc Lan ánh mắt lập lòe, chính hắn cũng không biết vì cái gì cứ như vậy cấp, dù sao chính là xuất ruột, có lẽ là chính mình đồ vật không cho phép người khác làm bẩn. Đồ vật là thứ tốt, nếu tới rồi ta trên tay, đó chính là của ta. Ngọc Lan, ngươi vẫn là đem mệnh lưu lại đi. Dứt lời, hắn nhắc tới đao lại lần nữa chiều Ngọc Lan chém lại đây, cùng lúc đó Độc Vương xà cũng khoảng cách Ngọc Lan chân chỉ có mấy cm xa. Ngọc Lan khuôn mặt lệ khí mọc lan tràn, hắn thấy cây quả hung hăng chắt nhập Độc Vương xà thân thể, đem nó một phân hai nửa, nhưng mà Ngọc Lan vẫn là cảm giác được chính mình mắt cá chân đau xót. Bóng lưỡng đao hành đến hắn trước mặt, Ngọc Lan kinh hãi, lập tức tránh đi, bởi vì chúng xà độc, hắn động tác chậm chút, mạnh mẽ lưỡi dao gió cắt ra hắn quần áo, máu tươi đầm địa. Độc Vương xà độc phát tác thực mau, Ngọc Lan chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt say xe, ý thức đều có chút không thanh tỉnh, loang thoáng hắn nghe được áo đen nữ nhân hô một tiếng A3. Ta muốn giết ngươi, cho ta A3 báo thủ. Áo đen nữ nhân chừng lớn đôi mắt nhìn đã chém thành hai nửa Độc Vương xà. Tiếng sáo đại động, đàn xà táo khởi, không màng tử vong nguy hiểm nối góp tới. Liên ở Ngọc Lan cho rằng chính mình thật sự muốn chết, trong đầu xuất hiện một hề điệt lệ dung mạo thời điểm, hắn trước mắt xuất hiện tựa như lôi điện quang. Dưới chân bởi vì đàn xà mà biên chế màu tím lôi điện hàng rào điện, trường hợp chấn động nhân tâm, lấy Ngọc Lan vì trung tâm, đàn xà bị điện tiêu, biên chế thật lớn hàng rào điện, tư tư tư thanh âm cùng với chính là thịt nướng mùi hương. Ngọc Lan trước mắt không ngừng biến thành màu đen, dưới chân lảo đảo, rốt cuộc chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Đầu tháng đám người há hốc mồm lúc sau lại nhìn đến một cái khoác màu trắng áo choàng thiếu nữ nhanh chóng chạy tới, tiếp được bọn họ mảnh mai thái tử điện hạ. Này, đây là có chuyện gì? Yêu pháp, nhất định là yêu pháp. Áo đen nữ nhân không thể tin tưởng nhìn đầy đất cháy đen rắn độc thi thể, Ngạn Thanh giết bọn họ, ngươi giết bọn họ cho ta. Ngạn Thanh hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở một hề tuyệt mỹ trên mặt, hắn trong mắt không có si mê, chỉ có cảnh giác, một loại nguy cơ cảm. Chương 147 cung nữ thượng vị nhớ 12. Ngạn Thanh không có phản ứng quỷ nữ nói, ngược lại là thật sâu nhìn thoáng qua một hề, ở nàng sắc bén ánh mắt đảo qua tới thời điểm, Ngạn Thanh lập tức bắt lấy quỷ nữ cánh tay, lạnh lùng nói, đi. Muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy. Màu đen roi dài giống như màu đen trường long, chiều Ngạn Thanh bay nhanh mà đi, thế tới tấn mãnh. Ngạn Thanh mang theo quỷ nữ công lực vốn dĩ liền đại suy giảm, đối thượng một hề là một chút phần thắng đều không có. Hắn hiểm hiểm tránh đi kia hùng hổ roi dài, lại không nghĩ dây tiếp theo roi dài cực nhanh lộn trở lại tới, phảng phất thành tinh dường như. Ngạn Thanh không thể không buông ra quỷ nữ, bóng lượng đao ngăn trở roi dài, vốn tưởng rằng sẽ ngăn trở, lại không nghĩ một cái roi dài cư nhiên rảo chặt đứt hắn đao. Như thế nào sẽ? Ngạn Thanh không thể tin tưởng, hắn đao chính là binh khí bảng tiến lên 10, như thế nào sẽ bị một cái roi rào đoạn? Roi dài thổi quét qua đi, thật mạnh đánh vào Ngạn Thanh trên người, kia roi dài cũng không biết là cái gì tài chất, thế nhưng làm Ngạn Thanh có một loại linh hồn đều ở run rẩy cảm giác. Một hề đem Ngọc Lan giao cho đầu tháng, sau đó cùng Ngạn Thanh giao thủ, bất quá là mấy chiêu liền đem người lực đổ, đoạt lại ngọc bội, sau đó lại bổ mấy đá mới bỏ qua. Chủ mẫu, thương cô nương, điện hạ chúng độc. Đầu tháng sắc mặt khó coi nói. Một hề vô tâm tự hỏi lự chủ mẫu là có ý tứ gì, nàng đối cảm mạo linh nói, giả quét một chút Ngọc Lan chung cái gì độc. 999 ma lưu công tác, nhanh chóng giả quét một chút, sau đó nói, tiểu tỷ tỷ, là xa độc, nếu không thể giải độc nói, nhiệm vụ mục tiêu một canh giờ liền sẽ xong đời. Một hề đi đến quỷ nữ trước mặt, chiều nàng dối tay, lạnh lùng nói, xa độc giải dược. Quỷ nữ vẻ mặt sợ hãi, cảnh giác nói, ta không có. Một hề mặt trầm xuống dưới, cả người đằng đằng sát khí, ngươi xả ngươi không có giải dược. Lừa dối ta đâu? Quỷ nữ không có nói láo, cũng không có cái kia lá gan nói láo. Ta thật không có, kia độc hẳn là độc vương xa độc, không có thuốc nào chữa được. Không có thuốc nào chữa được. Cái gì? Đầu tháng không thể tin tưởng thét chói tai. Như thế nào sẽ? Nếu không có thuốc nào chưa được nói, nhà hắn điện hạ làm sao bây giờ? Mấy tên thủ hạ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nội tâm khủng hoảng ở lan tràn. Một hề đằng đằng sát khí tìm được cái kia đã chết xà, lấy ra ra nọc độc, rút xà răng nọc, sau đó ở quỷ nữ hoảng sợ dưới ánh mắt hung hăng chiều cánh tay của nàng chát đi xuống. Không! Nàng sao lại có thể như vậy? Bây giờ còn có giải dược sao? Một hề âm chắc chắc nói. Không có, ta thật sự không có giải dược. Quỷ nữ ngã ngồi trên mặt đất, đem miệng vết thương đặt ở chính mình miệng thượng, hung hăng hấp thụ nọc độc, y đổ cứu chính mình mệnh. Một hề linh quang chợt lóe, nhanh chóng đi đến Ngọc Lan trước mặt, vén lên hắn quần áo, tìm nửa ngày mới ở hắn mắt cá chân chỗ tìm được miệng vết thương. Các ngươi ai trên người có thủy? Một hề nói. Có, ta có. Đầu tháng vội không ngừng tìm ra ấm nước đưa qua. Một hề tiếp nhận tới, sau đó tìm ra một cây dây thừng trói chặt miệng vết thương phía trên, sau đó móc ra một khối xà phòng, dùng xà phòng thủy đem miệng vết thương giặt sạch. Đối đầu thắng nói, đem nọc độc hút ra tới. Quỷ nữ môi phiếm màu tím, nàng vô lực ngồi dưới đất, hai mắt đỏ đậm giống như điên cuồng cười ha ha, vô dụng, vô dụng, độc vương xà độc huyết tán thực mau, dùng không đến một canh giờ, hắn liền sẽ chết. Quỷ nữ trong mắt tất cả đều là điên cuồng, nàng không nghĩ tới chính mình ngự xà nhiều năm, cuối cùng sẽ thua tại xà độc trên người. Ha ha ha, có thái tử Ngọc Lan chôn cùng, không lỗ, không lỗ. Đầu thắng nhưng quản không được mặt khác. Chỉ cần có một tia hy vọng hắn đều sẽ không từ bỏ nhà hắn điện hạ. Hắn không chút do dự đem miệng ghé vào Ngọc Lan mắt cá chân thượng. Chờ một chút. Một hề lại móc ra một lọ chữa trị dịch cấp Ngọc Lan ăn vào, sau đó chỉ vào một cái màu đen áo quần ngắn nam nhân, nói, ngươi lại đây đem nọc độc bức đến miệng vết thương. Nga, hảo. Nam nhân không chút do dự lại đây, giơ tay vận công. Một đám người đều bị thương, nhưng là không ai oán giận một tiếng, đều ăn ý 10 phần tiến hành cứu người đại sự. Chờ bọn họ đều làm xong lúc sau một hề móc ra một cái tiểu bình sứ đưa cho đầu tháng, nói, có thể thanh trừ dư độc. Cảm ơn thương cô nương. Đầu tháng miệng có chút phiếm tím, nhưng là không nghiêm trọng, chỉ là rất nhỏ độc tố mà thôi. Cảm mạo linh lại giả quét một chút. Tốt tiểu tỷ tỷ. Giả quét chung, giả quét xong. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu trên người còn có điểm dư độc, không nghiêm trọng. Một hề nghe xong, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cấp Ngọc Lan uy chút chất lỏng. Này bình là chưa trị dịch, pha loãng một chút ăn vào, có thể nhanh hơn miệng vết thương khép lại. Một hề lại cho đầu tháng đưa qua đi một lọ chưa trị dịch. Không sai, nàng chính là keo kiệt, cấp nhà mình ngãi con dùng một lọ, cho bọn hắn đều là pha loãng lúc sau dùng. Gia hỏa này liền giao cho các ngươi xử lý. Một hề chỉ không thể động đậy Ngạn Thanh, sau đó tiếp nhận hôn mê Ngọc Lan, hai người cùng nhau thượng nàng phía trước kia con ngựa. Quỷ nữ liền không cần phải xen vào, dù sao cũng sống không được bao lâu. Đàn hương lượn lờ, nhung tơ chăn cái ở sắc mặt tái nhợt tinh xảo nam tử trên người. Bên trong xe ngựa nhìn như đơn giản, lại nơi trốn lộ ra điệu thấp lịch sự tao nhã. Một con trắng nón mảnh dài tay vén lên bức màn, ngoài cửa sổ không trung trời xanh không mây, vạn dặm không mây, kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi tại nhung tơ mềm bị thượng. Cái kia tựa như từ tranh trung đi ra tinh xảo nam tử chậm rãi mở mắt, kia trong ánh mắt phảng phất có ba quang lưu chuyển, đẹp khẩn. Ngọc Lan mở mịt đánh giá chung quanh. Đương hắn chạm đến bên người rất ít nữ thời điểm, đồng tử lập tức co chặt, sắc mặt lập tức kéo xuống tới, thanh âm đều cất cao vài độ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Một hề kiều chân bắt chéo sắc mặt cũng không được tốt nhìn, nàng vẫn luôn thủ hắn, không nghĩ tới đối phương vừa tỉnh tới chính là này biểu tình. Một hề cũng sẽ không bởi vì hắn là nhà mình nhãi con liền sắc mặt tốt, tức giận nói, nếu ta không ở, ngươi đều ngỏm củ tỏi. Thiếu thu thập. Ngọc Lan ngẩn ra, thon dài đẹp tay vô ý thức siết chặt chăn, thanh âm mềm xuống dưới. Có chút mất tự nhiên nói, là ngươi cứu bổn cung. Hắn nhớ rõ chính mình chúng xa độc, bằng đầu tháng vài người hoàn toàn không phải Ngạn Thanh cùng quỷ nữ đối thủ, như vậy chỉ có nàng. Những cái đó xả là ngươi làm. Hắn nhớ tới phía trước chấn động nhân tâm một màn, ngày đó không có xét đánh, có thể bài trừ tự nhiên, như vậy chỉ còn lại có nhân vi. Ân, ta làm. Một hề như cũ không gì sắc mặt tốt. Ngọc Lan trong lòng chấn động, kia thật là một cái thường nhân có thể làm được sao. Nàng đến tột cùng là người nào? Phía trước cha những cái đó tư liệu đều là giả đi. Cảm ơn ngươi cứu bổn cung. Ngọc Lan sắc mặt mất tự nhiên bỏ qua một bên đầu nhỏ giọng nói. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy tôn quý thái tử điện hạ mặt từng đỏ, tựa như hồng cà chua. Ngươi cũng chỉ giá trị một tiếng cảm ơn. Một hề một câu dỗi qua đi. Ngọc Lan, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần bổn cung có thể cho ngươi. Ngọc Lan trên mặt nhiệt độ tiêu chút. Thật sự. Một hề quay đầu, rõ ràng thanh âm không gì cảm xúc, nhưng là Ngọc Lan không biết sao có thể nghe ra đối phương không tin. Chương 148 cung nữ thượng vị nhớ 13. Bổn cung là Ngọc Quốc thái tử, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời. Ngọc Lan có chút buồn bực, hắn thoạt nhìn là cái loại này không đáng tín nhiệm người. Nga. Mục Hề không mặn không nhạt lên tiếng. Ngọc Lan, Nga là có ý tứ gì? Ngọc Lan đang suy nghĩ, cái kia phong hoa tuyệt đại thiếu nữ đột nhiên thấu lại đây, hai người khoảng cách ai đến cực gần. Ngọc Lan lập tức lui về phía sau, nghề hà xe ngựa không gian chỉ có như vậy đại, hắn lui không thể lui. Ngọc Lan trừng mắt Mục Hề, quát lớn nói, ngươi thấu như vậy gần làm gì? Ta muốn, ngươi hôn ta một chút. Mục Hề nói xong, mặt còn đi phía trước thấu thấu. Ngọc Lan nhìn trước mặt trắng non non mềm mặt, bởi vì khoảng cách thân cận quá hắn cơ hồ có thể nhìn đến đối phương trên mặt lông tơ, mặc danh có chút đáng yêu. Trên mặt hắn nhiệt độ thật vất vả tiêu đi xuống, hiện tại lại thăng đi lên. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Ngọc Lan đẩy ra Mục Hề, thạc mau nói. Nàng một nữ hải tử mọi nhà, sao lại có thể như vậy trực tiếp đối nam nhân tác hôn? Đây là ngươi nhất ngôn cửu đỉnh. Mục Hề ngồi trở lại nguyên lai vị trí, khoanh tay trước ngực nói. Rõ ràng đối phương thanh âm không có gì phập phồng, nhưng là không biết vì cái gì, Ngọc Lan chính là biết Mục Hề hiện tại đối hắn nói chuyện mang theo miệt thị, ghét bỏ. Ngọc Lan cảm xúc lập tức vọt tới trên đầu, thở phì phì nói, thân liền thân, lại không phải ta có hại. Nói xong, bay nhanh thò lại gần ở Mục Hề trên mặt bẹp một chút, sau đó nhanh chóng rời đi, cùng gặp được cái gì hồng thủy manh thú dường như. Được đến giai nhân môi thơm, Mục Hề tâm tình khá hơn nhiều. Nàng từ trong lòng ngực móc ra ngọc bội ném tới Ngọc Lan trong lòng ngực, nói, đừng lại ném. Hừ. Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng, không có nói mặt khác cái gì. Mục Hề gõ gõ xe ngựa sườn vách tường, nói, các ngươi điện hạ tỉnh. Chờ xe ngựa dừng lại lúc sau Mục Hề liền nhảy xuống xe ngựa, cấp đầu tháng vài người hỏi han ân cần cơ hội. Ngọc Lan cong thân mình, cực lực bình phục chính mình nhảy lên tâm, đơn giản cùng đầu tháng mấy người công đạo vài câu, sau đó hỏi, bổn cung độc giải sao? Hắn khẳng định là chúng xa độc, bằng không cũng sẽ không ngất xỉu đi. Đầu tháng nghe vậy, nghĩ đến ngay lúc đó tình hình, rất là may mắn, còn hảo thương cô nương chạy tới, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Giải. Đầu tháng đem ngay lúc đó tình hình toàn nói cho Ngọc Lan, không có nửa điểm độc tài công lao tính toán, ngược lại đem công lao toàn đẩy đến Mục Hề trên người, hắn cùng một cái khác thủ hạ làm sự tình hắn cũng nói, chỉ là vùng mà qua. Người thân thể thế nào? Ngọc Lan không có xem nhẹ đầu tháng, nói thẳng ra tới. Đầu tháng nghe vậy, trong lòng siêu cấp cảm động, nhà hắn điện hạ chính là tốt như vậy, chẳng sợ hắn không nói, hắn cũng sẽ không quên chúng ta này đó làm thuộc hạ. Không có việc gì, thương cô nương có cấp thuộc hạ dược. Ngọc Lan tầm mắt quét một vòng, phát hiện thủ hạ của hắn một cái không thiếu, hơn nữa cũng không giống trọng thương bộ dáng, không khỏi lộ ra tươi cười. Hiện tại khoảng cách Yến Châu còn có bao xa? Yến Châu chính là bọn họ chuyến này mục đích địa, là một cái cực kỳ phồn vinh thành thị, bất quá bởi vì khí hậu hay thay đổi, lại ở vào phương Nam, đích xác dễ dàng xuất hiện lũ lụt. Yến Châu, vẫn là Ngọc Lan mẫu thân cố hương, này cũng chính là Ngọc Lan vì cái gì nhất định sẽ đi nguyên nhân. Còn có 2 ngày lộ trình. Đầu tháng trả lời. Ân, khởi hành đi. Yến Châu thật là cái không tồi địa phương, nếu Mục Hề không phải thân ở Hoàng Cung, vẫn là nguyện ý ở cái này địa phương vượt qua vị diện này thời gian còn lại. Nhà ngươi điện hạ đâu? Mục Hề dựa vào trên tường bắt lấy chỗ tối một cái thị vệ hỏi. Hồi thương cô nương nói, điện hạ đi gặp Châu Mục đi. Hiện tại Ngọc Lan thủ hạ đã trong tối ngoài sáng làm phản, quy thuận Mục Hề, một bên là bởi vì Mục Hề bạo lực thủ đoạn, một bên là bởi vì Mục Hề phía trước cứu bọn họ cùng điện hạ hành vi, đều làm cho bọn họ vui lòng phục tùng. Hiện tại vừa nghe đến Mục Hề hỏi chuyện, Ma Lưu đem nhà mình điện hạ cấp bán đứng, hoàn toàn không màng nhà mình điện hạ ra cửa ngàn dặn dò vạn dặn dò nói không cần nói cho Mục Hề hắn nơi đi. Vốn tưởng rằng Mục Hề sẽ đi tìm nhà bọn họ điện hạ, không nghĩ tới đối phương xua xua tay, nói, ân, đã biết, đi xuống đi. Thị vệ, thương cô nương, thuộc hạ nghe nói Châu Mục gia thiên kim giống như đối nhà của chúng ta điện hạ có ý tứ. Thị vệ lén lúc nói, Mục Hề phiết hắn liếc mắt một cái, nói, cái gì gọi là giống như. Thị vệ một ngốc, lập tức thức thời nói, thương cô nương, Châu Mục thiên kim mơ ước nhà ta điện hạ, ngài xem muốn hay không chúng ta đi ngăn cản nàng. Không đi. Nhà mình ngãi con nàng vẫn là rất rõ ràng, sẽ không xuất quỹ. Thị vệ, thương cô nương thật sự đối nhà ta điện hạ có ý tứ. Một nén nhang sau. Mỗ thị vệ đứng ở chỗ tối, thình lình bị người chụp một chút, hắn sợ tới mức lập tức rút ra bội kiếm. Tiếp theo nháy mắt hắn kiếm bị ấn trở về. Thương cô nương. Mỗ thị vệ một quay đầu liền thấy Mục Hề lạnh mặt đứng ở hắn bên người, cả người cảnh giác lập tức lỏng xuống dưới. Mang ta đi tìm nhà ngươi điện hạ. Mục Hề lạnh lùng nói. Nga, hảo. Hắc hắc, thương cô nương vẫn là thích nhà hắn điện hạ. Yến Châu kiến trúc phong cách cùng kinh thành hơi chút có chút không giống nhau, nơi này nơi trốn lộ ra giang nam dịu dàng hơi thở, sẽ không quá mức xa hoa, chỉ có điệu thấp lịch sự tao nhã. Đường phố hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, thét to thanh, giao hàng thanh bất giác lọt vào tai. Mục Hề ăn mặc thiển sắc áo cổ đứng cân và táo trên, phía dưới là màu hồng ruốc váy dài, vốn là thập phần thanh lệ quần áo, ngạnh sinh sinh bị Mục Hề xuyên ra vài phần lãnh nạo. Tuy là như thế, nàng xuất chúng bề ngoài cùng lỗi lạc khí chất vẫn là dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu lại. Thương cô nương, chính là nơi này, ta đi theo bọn họ nói. Thị vệ giơ lên sang sảng tươi cười, phi xoa xoa chạy tới. Châu phủ ngoại hạ nhân lập tức ngăn lại hắn, nghiêm túc nói, người tới người nào. Mỗ thị vệ thu hồi tươi cười, móc ra một khối vàng óng eo bài, đưa tới hạ nhân trước mặt, nói, ta là thái tử điện hạ người, còn thỉnh đi thông báo. Kia hạ nhân vừa thấy eo bài, lập tức tất cung tất kính lên. Đối thị vệ nói một tiếng liền đi vào bẩm báo. Không bao lâu, châu phủ quản gia tới, ở xác định thị vệ thân phận lúc sau, cung cung kính kính đem thị vệ cùng Mục Hề mời vào châu phủ. Vào phủ lúc sau Mục Hề bất động thanh sắc đánh giá chung quanh. Mục Hề là nghe nói lần này giang nam lũ lụt sự tình, nàng tuy rằng không nghĩ đi chỗ lẫn, không đại biểu nàng ngu xuẩn. Lần này sự tình thực rõ ràng là cái bẫy dập, mà đương kim hoàng đế cũng không giống những người đó nói như vậy, cực kỳ sủng ái nhà nàng nhãi con. Châu Mục thực rõ ràng không phải nhà nàng nhãi con bên này người, cho nên nàng tới xem cũng không phải bởi vì thị vệ kia phiên lời nói, mà là lo lắng Ngọc Lan an toàn, rốt cuộc nhà nàng nhãi con là cái nhược kê. Nhị vị, thái tử điện hạ cùng lão gia nhà ta đang ở nghị sự, không bằng nhị vị trước tiên ở nơi này chờ một lát. Quản gia cười tủm tỉm nói. Thương cô nương ngươi xem. Liên tính hắn không quá thông minh cũng nhìn ra được tới này quản gia không thích hợp, nhưng là hắn vẫn là muốn nghe xem thương cô nương ý tứ. Rốt cuộc thương cô nương siêu cấp lợi hại. Chương 149 cung nữ thượng vị nhớ 14. Mục Hề nhìn lướt qua chung quanh, sau đó nói, hảo, vậy từ từ. Thị vệ tuy rằng không biết Mục Hề kế tiếp muốn làm cái gì, nhưng là hắn đối Mục Hề mê chi tự tin. Chúng ta đây liền ở chỗ này từ từ điện hạ, phiền toái quản gia thượng chút trà bánh tới. Tốt, nhị vị chờ một lát. Quản gia cười tủm tỉm nói xong liền lui đi ra ngoài, lui ra ngoài lúc sau lập tức cấp bên ngoài người đưa mắt ra hiệu. Sau đó ở bên thai hắn nhẹ giọng vài câu. Phòng trong, thị vệ phòng Lương Đông thấu thấu tây nhìn xem, xác định có người trông coi lúc sau, hắn chạy đến Mục Hề bên người, nhỏ giọng nói, thương cô nương, ngài có phải hay không phát hiện cái gì? Nay vừa thấy liền rất không thích hợp, thương cô nương nhất định phát hiện cái gì, tính toán tương kế tiểu kế đi. Không có. Mục Hề kiều chân bắt chéo nói. Phòng Lương, thương cô nương không phát hiện cái gì sao? Thương cô nương, Châu Mục cùng nhà ta điện hạ không đối phó. Phòng Lương cảm thấy Mục Hề phỏng trừng là không hiểu biết trên triều đình sự tình, cho nên thập phần mịt mờ đề điểm một chút. Ta biết. Lại không nốc, khẳng định biết hai người bọn họ không đối phó. Kia thương cô nương đáp ứng lưu lại ý tứ là. Chúng ta kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Phòng Lương cảm thấy chính mình cần thiết hỏi một chút. Lại đợi chút. Phòng Lương, thương cô nương quả nhiên thông tuệ hơn người, khẳng định đã nghĩ đến cái gì hảo biện pháp. Không bao lâu quản gia gọi người bưng lên một chút trà bánh liền lui đi ra ngoài. Đưa lại đây đồ vật Mục Hề hai người tự nhiên không nhúc nhích. Mục Hề đi đến mặt khác một bên cửa sổ, mở ra cửa sổ lúc sau, thình lình đứng ở ngoài cửa thủ hạ nhân. Cô nương, chính là có cái gì yêu cầu? Hạ nhân đi tới nói. Ân, ngươi lại đây điểm. Mục Hề nói. Chờ hạ nhân lại đây thời điểm Mục Hề một cái thủ đao đem người chém vựng. Đi. Mục Hề đối phía sau phòng Lương nói. Phòng Lương, còn tưởng rằng thương cô nương có cái gì cao siêu như kế, nguyên lai. Thương cô nương chính là lợi hại, có câu nói không phải nói như vậy sao? Bất luận cái gì hoa hoẹ loẹ loẹt ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là cặn bã, quả nhiên. Mục Hề ở cảm mạo linh định vị hạ thực mau tìm được Ngọc Lan nơi vị trí. Châu phủ có cái phòng khách, độ ấm vừa phải, mùi hoa di người, là cái đãi khách hảo địa phương. Hoa đoàn cẩm thốc chi gian có top 5 top 3 bóng hình xinh đẹp đi qua mà qua, bước chân chậm rãi, lay động sinh tư, đó là châu phủ trung nha hoàn. Mục Hề cùng phòng Lương công khai đi vào đi. Phòng khách bên trong khá lớn, trang trí cũng cực kỳ không tồi. Mục Hề tầm mắt đảo qua, như cũng là ăn mặc trương dương hồng y phong hoa tuyệt đại thiếu niên đưa lưng về phía nàng đứng, gần là một cái bóng dáng đều làm nhân vi chi tâm động. Theo hai người đi vào tới, quản gia đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy, sợ tới mức kêu kêu một cái trong lòng run sợ, trong lòng không ngừng suy nghĩ hai người kia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng chính là này ngắn ngủi thời gian, Mục Hề cùng phòng Lương liền đi đến. Quản gia vừa thấy, cũng từ bỏ tưởng đem Mục Hề cùng phòng Lương xoa đi ra ngoài ý tưởng. Các ngươi là người nào? Cút đi. Người nói chuyện là một trung nhân nhân, quần áo hoa lệ, hắn chạm góc độ đang cùng Ngọc Lan dựa gần. Quản gia sắc mặt cứng đờ, lập tức đi qua đi, ở trung niên nhân bên thai nói cái gì đó. Ngọc Lan nghe được trung niên nhân nói xoay người, thình lình thấy Mộc Hề cùng chính mình nào đó thủ hạ đi vào tới, lập tức thần sắc mặt danh, chính mình cũng không biết chính mình ngự khi mắc cờ rô sót, sao ngươi lại tới đây? Ta vì cái gì không thể tới? Mộc Hề thanh âm thực đạm, nói xong, nàng ánh mắt lại quét vài vòng, xác định không có gì thiên kim mới bỏ qua. Châu Mục nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi vài hạ, sau đó đối Ngọc Lan nói, Thái tử điện hạ thứ tội, vừa rồi vi thần cũng không nghĩ tới này nhị vị là ngài người. Hắn ngoài miệng tuy rằng cung kính, trong lòng lại ở cân nhắc Mộc Hề hai người năng lực, rốt cuộc có thể bất động thanh sắc đi vào phòng khách, khẳng định có cái gì thủ đoạn, quản gia chính là nói đã an bài tốt. Ngọc Lan quay đầu, nội tâm đích sắc có chút không vui, thanh âm cũng trầm xuống dưới, Yến Châu Mục đem Giang Nam lũ lụt sự tình nghị kỹ hảo hảo cùng buồn cung giải thích liền hảo. Nói xong lúc sau, Ngọc Lan đi đến Mộc Hề trước mặt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bắt lấy cổ tay của nàng, còn nói thêm, thế nhân đều biết ta thái tử Ngọc Lan tàn bạo bất nhân, làm người lại cực kỳ bênh vực người mình, Yến Châu Mục làm việc phía trước vẫn là hảo hảo ngẫm lại. Hôm nay bổn cung liền đi trước, ngày khác hy vọng Yến Châu Mục cấp bổn cung một cái tốt công đạo. Chúng ta đi. Ngọc Lan tâm tình có chút cao hứng, thủ hạ mềm mại xúc cảm làm hắn không tự giác vuốt ve hai hạ, ý thức được cái này động tác thời điểm. Ngọc Lan như ngọc tựa sứ trên mặt lập tức xuất hiện đỏ ửng, nhưng là hắn cũng không bung ra một hề thủ đoạn. Nàng đều có thể không kiêng nể gì tác hôn, hắn vì cái gì không thể dắt tay. Hắn đây là còn trở về, không thể làm người chiếm tiện nghi. Thái tử điện hạ, dân nữ Hương Nhi cấp thái tử điện hạ thỉnh an. Nhu Mỹ thanh âm lôi trở lại Ngọc Lan suy nghĩ, hắn định nhãn vừa thấy, trước mặt đứng cái trang điểm tinh xảo thiếu nữ. Thiếu nữ thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, ăn mặc hồng nhạt mạt ngực váy dài, tay vãn lụa mỏng. Một đôi ngập nước đôi mắt ba quang lưu chuyển, là một cái xinh đẹp mỹ nhân nhi, chỉ là có một hề đối lập, liền có vẻ có chút kém cỏi. Ân. Ngọc Lan giữa mày nhiễm một chút không kiên nhẫn, liền hỏi đối phương là ai ý tứ đều không có. Hắn lên tiếng nắm một hề lau mình liền đi, không có nửa phần dừng lại tính toán. Thái tử điện hạ. Danh gọi Hương Nhi thiếu nữ vội vàng hô. Có việc. Ngọc Lan quay đầu hỏi. Thái tử điện hạ không nhớ rõ Hương Nhi sao? Hương Nhi trên mặt treo ủy khuất, nhưng là nhịn không được có chút kỳ vọng. Mộc Hề ánh mắt bá dừng ở Ngọc Lan trên người, sau đó lại nhìn xem cái gọi là Hương Nhi, thật sâu hoài nghi nơi này có thể hay không có cầu huyết cốt truyện. Ngọc Lan chú ý tới Mộc Hề ánh mắt, lập tức tạt bao, phẫn nộ quát, nhìn cái gì mà nhìn. Buồn cung không quen biết nàng, đây là lần đầu tiên thấy. Mộc Hề yên lặng đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. Hương Nhi vừa nghe Ngọc Lan nói, lập tức bao không được trong mắt nước mắt, lập tức lăn xuống dưới, nho nhỏ thân mình lung lay sắp đổ. Thái tử điện hạ, 10 năm trước, chúng ta đã từng gặp qua. Hương Nhi chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi nói bậy cái gì? Bổn cung 10 năm trước liền không rời đi quá kinh thành. Đi rồi. Vốn dĩ hảo tâm tình đều bị phá hủy, lớn lên không ra sao còn ở trước mặt hắn nói bậy, vạn nhất kia nữ nhân loạn tưởng làm sao. Hắn trong sạch cũng không thể hủy hoại. Thái tử điện hạ. Hương Nhi nhìn một hề mấy người rời đi bóng dáng, nàng khổ sở trong lòng cực kỳ, chẳng lẽ hắn thích cái kia nữ sao? Cái kia nữ? Thật sự thật xinh đẹp, chính là nàng đều tự biết xấu hổ. Chính là, vẫn là hảo khổ sở. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, nếu bị lao ra thấy, nhất định sẽ trách tội xuống dưới. Châu phủ tọa lạc với Yến Châu bên trái, kia một cái phố không có gì người, thực thanh tịnh. Khi bọn hắn đi ra Châu phủ thời điểm, Mục Hề trở tay bắt lấy Ngọc Lan tay, đem hắn ấn ở trên cửa. Làm gì? Buông ra bổn cung. Ngọc Lan không có phòng bị liền như vậy bị người ấn ở trên cửa, quan trọng nhất còn dễ rùa không khai. Ngươi nói ngươi một nữ tử, sao lại có thể như thế không biết xấu hổ. Chương 150 cung nữ thượng vị nhớ 15. Đầu tháng cùng phòng lương phi thường ăn ý xoay người, tỏ vẻ chính mình gì cũng không biết, gì cũng không nhìn thấy, không nửa điểm giúp nhà mình chủ tử ý tứ. Không biết xấu hổ. Mục Hề một bàn tay hoành ở Ngọc Lan cổ trước, vừa vặn chống lại hắn thân thể, đè ở trên tường. Nàng tới gần hắn, ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói. Không biết vì cái gì, Ngọc Lan nghe được Mục Hề nói như vậy mạc danh chính là chỗ dạ. Nhưng là làm một quốc gia thái tử, quyền khuynh triều dã cái loại này, hắn liền không túi đầu. Trên mặt mềm mại hơi nhiệt xúc cảm tức khắc làm trên mặt hắn đỏ ửng càng thêm nùng liệt. Ngươi, thương Mộc Hề. Nàng sao lại có thể rõ như ban ngày dưới khinh bạc hắn? Hắn không cần mặt mũi sao? Hắn một quốc gia thái tử không cần mặt mũi sao? Thương Mộc Hề, ta nói cho ngươi, ngươi chính là được đến bổn cung người cũng không chiếm được bổn cung tâm. Tuyệt mỹ điệt lệ thiếu niên đỏ mặt, xấu hổ buồn bực nói. Nói xong lúc sau Ngọc Lan đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp, tức khắc buồn bực không thôi. Mỗi ngày đều có nhiều như vậy cẩu lương, nó tuyệt đối là cẩu lương nhiều nhất một hệ thống. 999 cân nhắc muốn hay không cấp nhà mình tiểu tỷ tỷ khai cái phát sóng trực tiếp, chỉ bằng này cầu lương, tuyệt đối giải biến 3.000 vị diện. Tránh ra. Ngọc Lan mặt trầm xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm mà lại thô bạo, phía trước ôn nhu tất cả đều bao phủ ở hắn thâm thúy đen nhánh như điểm mặc đồng tử. Thương Mục Hề là cái không xác định nhân tố, hắn đã mất khống chế lâu như vậy, này không phải cái hảo dấu hiệu, hắn cần thiết đến bình tĩnh. Đầu tháng cùng phòng lương nghe được nhà mình điện hạ như vậy thanh âm, trong lòng âm thầm kêu, gặp. Điện hạ có thể hay không đối thương cô nương ra tay? Có thể hay không giết thương cô nương? Không thể làm điện hạ thương tổn thương cô nương, điện hạ sẽ hối hận. Đầu tháng cùng phòng lương động tác nhất trí xoay người, vội vàng kêu, điện hạ, bình tĩnh, bình tĩnh. Mục Hề quay đầu, lạnh lùng nói, đừng cùng lại đây. Nói xong lại đối Ngọc Lan nói, đừng cho là ta sủng ngươi ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, ta nói cho ngươi, ta sủng ngươi thời điểm ngươi chính là cái bảo, ta nếu không sủng ngươi, ngươi liền căn thảo đều không bằng. Ngọc Lan vừa nghe tạc bao, muốn ngươi sủng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Buồn cung không cần. Lời này rơi xuống hạ, Ngọc Lan nội tâm liền sinh ra một loại khủng hoảng cảm, hoảng loạn làm hắn thiếu chút nữa thất thố, không biết làm sao, nhưng là cũng may hắn căng lại. Một hề buông ra Ngọc Lan, nắm lên hắn tay, đem người lôi kéo đi, cũng mặc kệ động tác thô lỗ làm Ngọc Lan thiếu chút nữa té ngã. Đầu tháng cùng phòng lương nhìn Mục Hề đem nhà bọn họ điện hạ kéo đến hẻm nhỏ, thật không dám đuổi theo đi, bọn họ yên lặng nhìn thoáng qua đối phương, không hẹn mà cùng nói, thương cô nương hẳn là sẽ không có việc gì đi. Điện hạ võ công như vậy hảo, hiện tại lại là toàn thịnh thời kỳ. Thương cô nương thoạt nhìn là tương đối hung hãn, nhưng cũng không giống như là người tập võ. Bất quá thương cô nương đều đánh thắng đệ nhất đao khách, hẳn là không gì vấn đề đi. Không bao lâu, Mục Hề lạnh mặt từ ngõ nhỏ đi ra, toàn thân tràn ngập vèo vèo vèo khí lạnh, làm người căn bản không dám tới gần. Đầu tháng cùng phòng lương liếc nhau, vội vàng chạy đến ngõ nhỏ, trước mắt cảnh tượng làm cho bọn họ sợ ngây người. Hồng y thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay bụng mặt, nguyên bản trắng non không rảnh trên tay tím tím xanh xanh, bên này sưng lên một khối to, bên kia sưng lên một khối to, không hề ngày thường phong hoa tuyệt đại. Hai người âm thầm bạo câu thô khẩu, sau đó động tác nhất trí chạy tới, lo lắng hô, điện hạ, ngài không có việc gì đi. Không chuẩn lại đây, chuyển qua đi. Không chuẩn xem buồn cung. Ngọc Lan hiện tại đang đứng ở hỏng mất bên cạnh, cái kia xú nữ nhân cũng dám tấu hắn, lại còn có hướng trên mặt tiếp đón, hắn về sau như thế nào gặp người. Xú nữ nhân. Tức chết hắn. Ngọc Lan như thế nào cũng không nghĩ tới Mục Hề ngày thường đối hắn như vậy hảo, thế nhưng sẽ động thủ đánh hắn, mà hắn võ công cũng là số 1 số 2, hiện tại cư nhiên đánh không lại một nữ nhân. Điện hạ, đây là có chuyện gì? Đầu tháng là gan lớn một chút, hỏi. Thấy thế nào lên có hại chính là điện hạ đâu? Không nên a. Hay là điện hạ đánh không lại thương cô nương? Không thể nào. Sao lại thế này? Quỷ biết sao lại thế này? Không biết cái kia xú nữ nhân dùng cái gì yêu pháp, thế nhưng làm bổn cung không hề có sức phản kháng. Tức giận. Đầu tháng cùng phòng lương liếc nhau, cảm giác chính mình vì cái gì như vậy muốn cười đâu. Nhưng là không thể cười, muốn nghẹn lại, bằng không xui xẻo chính là bọn họ. Điện hạ, muốn hay không đi xem đại phu? Đầu tháng đưa ra kiến nghị. Không cần. Còn chưa đủ mất mặt sao? Bị một nữ nhân đánh thành như vậy. Không, nàng kia có thể kêu nữ nhân. Rõ ràng là mẫu dạ xoa. Ngọc Lan biết Mục Hề tuy rằng xuống tay trọng, nhưng đều là bị thương ngoài da, cũng không có cái kia tất yếu đi xem đại phu, trong phủ cái gì thuốc trị thương đều có. Ngọc Lan. Đi cấp bổn cung mua cái mặt nạ. Không bao lâu, Ngọc Lan mang lên mặt nạ, che khuất chính mình đã nhìn không ra nguyên lai phong hoa mặt. Dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ trở lại biệt viện. Trở về lúc sau Ngọc Lan cũng không dám đi tìm Mục Hề phiền toái, vì cái gì đâu. Chính yếu là đánh không lại. Ngọc Lan không có tìm Mục Hề cũng không tìm Ngọc Lan. Cái này làm cho Ngọc Lan lại một lần thật sâu hoài nghi đối phương căn bản liền không thích hắn. Lịch sự tao nhã trong phòng, hạ nhân dọn tiến vào thiêu tốt than tuổi, mấy cái chậu than một thiêu châm trong nhà dần dần thăng ôn. Án trước bàn. Hồng y lý thiếu niên phủng sách vở ánh mắt lại liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ nào đó sân. Đầu tháng xem xét nhà mình điện hạ, trong lòng thở dài, nói, điện hạ, thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng không biết thương cô nương có thể hay không chịu được này hàn khí, mặc kệ nói như thế nào thương cô nương cũng là cái cô nương ra, thời tiết này thật là lạnh chút. Phanh. Ngọc Lan xú mặt đem sách vở thật mạnh đặt ở án trên bàn, nói, xú nữ nhân thế nào quan người chuyện gì. Đầu tháng nhìn thoáng qua nhà mình điện hạ trên mặt tím tím xanh xanh, tức khắc nói không ra lời. Từ đi theo nhà mình điện hạ, hắn còn không có gặp qua điện hạ như vậy chật vật quá, hơn nữa vẫn là một nữ nhân làm sự, cái này làm cho hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Suy nghĩ hồi lâu, đầu tháng mới châm chước nói, điện hạ, tuy rằng thương cô nương lần này đích sắc quá mức, nhưng nàng tốt xấu đã cứu điện hạ, vạn nhất thương cô nương chịu không nổi hàn khí bị bệnh làm sao bây giờ. Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng, xú mặt nói, làm phòng lương đi lấy một ít than tuổi. Đúng vậy, đầu tháng cười mở ra, hắn bước nhanh đi ra cửa phòng. Ta mới không phải quan tâm nàng, mẫu dạ xoa. Ngọc Lan thì thầm, cầm lấy thư, bên trong nội dung lại như thế nào cũng xem không đi vào. Đầu tháng không bao lâu liền đã trở lại, hắn đi lên trước chắp tay nói, điện hạ. Như thế nào? Thật sự bị bệnh. Ngọc Lan lập tức buông thư hỏi. Đầu tháng, còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, này không phải quan tâm thương cô nương sao? Đầu tháng ngăn chặn thượng tiểu khoe miệng, nói, điện hạ không phải thương cô nương sự tình, là phương quốc đám kia người có động tĩnh. Ngọc Lan nhíu mày, nghiêm túc lên, đứng lên nói, đi xem. Vừa mới nói xong nhớ tới chính mình mặt, còn nói thêm, tính, không đi. Gọi người nhìn thẳng bọn họ, tùy thời hướng bổn cung hội báo. Chương 151 cung nữ thượng vị nhớ 16. Vài ngày sau Ngọc Lan mặt hảo toàn lúc sau hắn mới mang theo đầu tháng lên phố làm việc. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, hôm nay Ngọc Lan khó được tròng lên màu trắng áo choàng, cổ áo một vòng mao lãnh càng thêm sấn đến hắn một khuôn mặt tinh xảo vô song, nửa điểm nhìn không ra ngày đó đầu heo bộ dáng. Hắn đi ở trên đường cái, dẫn tới người qua đường liên tiếp nhìn lại, có thể nói là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Ngọc Lan cùng đầu tháng ánh mắt luôn là như có như không nhìn quét chung quanh, đột nhiên thấy phía trước đám người kích động. Điện hạ. Đầu tháng cảnh giác lên, tay đặt ở bội kiếm thượng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Ngọc Lan không nói gì, phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau sân vắng xoải bước đi tới. Cứu mạng a! Cứu mạng, cứu mạng! Đám người kích động sau, một cái ăn mặc màu trắng mạt ngực váy dài nhu nhược nữ tử chiều Ngọc Lan phương hướng chạy tới, nàng chạy trốn thất tha thất thể, biểu tình hoảng loạn, nhìn dáng vẻ hẳn là tương đối suy yếu. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta, tiểu xú đàn bà ngươi cấp lao tử đứng lại. À, bạch y lìa nữ tử quay đầu xem mặt sau đuổi theo người thời điểm một không cẩn thận té lăn trên đất, tinh tế trắng non cánh tay chảy ra xuất huyết, nước mắt lập tức lăn xuống dưới. Ngọc Lan trên cao nhìn xuống nhìn té ngã ở trước mặt hắn nữ tử, hắn biểu tình lạnh nhạt, hoàn toàn không có nói đỡ một chút ý tứ. Bạch y lìa nữ tử khóc lóc khởi động cánh tay, ngẩng đầu liền thấy Ngọc Lan, thấy hắn tư dung tuyệt thế, khí chất lỗi lạc, một thân quần áo hoa lệ cầm quý. Trong lòng biết đối phương khẳng định là có địa vị, vì thế khóc lóc nói, công tử, có thể hay không cứu cứu ta? Cầu xin ngươi. Phía sau người đã sắp truy lại đây, bạch y lìa nữ tử quỳ xuống tới khẩn cầu, công tử cầu xin ngươi, bọn họ muốn đem ta bắt được thanh lâu đi, cầu xin công tử cứu cứu ta. Ta có thể báo đáp công tử, vì nô vì tỷ, giặt quần áo nấu cơm đều có thể cầu xin ngài. Giọng nói của nàng chân khẩn, hơn nữa tuyệt mỹ lệnh người thương tiếc dung nhan, không ít ba cánh vây quanh lại đây. Ngọc Lan bất động thanh sắc đánh giá nữ tử một vòng, sau đó sai khai thân mình liền đi. Bạch Y Lìa nữ tử tựa hồ không nghĩ tới Ngọc Lan sẽ khoanh tay đứng nhìn, nàng chớp mắt, đi theo Ngọc Lan phía sau trốn tránh. Truy nữ tử người thực chạy mau lại đây, trường côn tử chỉ vào Ngọc Lan, kêu kêu quát quát nói, ngươi cấp lao tử tránh ra, đem người giao ra đây. Đầu tháng giận dữ, quát lớn nói, làm càn. Ai cho ngươi là gan dám đối với công tử nhà ta vô lễ? Nhà ngươi công tử. Nam nhân từ trên xuống dưới đánh giá khởi Ngọc Lan, đáng khinh ánh mắt làm người buồn nôn, lớn lên không tồi, nếu có thể đem ra ra hầu hạ hảo. A, ngươi muốn làm gì? Ngọc Lan bắt lấy nam nhân cổ, ở hắn vừa mới nói xong lời nói, Ngọc Lan thủ hạ dùng một chút kính, liền nuốt khí. Sau đó giống vứt rác giống nhau đem thi thể ném xuống đất, Ngọc Lan phục mà lại móc ra truy thủ, đâm vào nam nhân đôi mắt, kia máu tươi nhiễm hồng thiếu niên trắng non như ngọc tay, hắn tay chuyển động vài cái, phá hủy trong mắt. Trường hợp cực kỳ huyết tinh. Nhưng mà rõ ràng như vậy huyết tinh sự tình, Ngọc Lan làm lên lại có một loại quỷ dị mỹ cảm, hắc ám lại hoa mỹ. Hắn con ngươi như lưới dao phiếm hàn quang, sắc bén như chì mừng, âm u đáng sợ, hơn nữa trên tay huyết giống như thị huyết ma quỷ. Bất động thanh sắc giết người, mặt không đổi sắc đào đôi mắt, loại này yêu ma mới làm được ra tới sự tình, thật sự lệnh người sởn tóc gáy. Công tử, đầu tháng đệ thượng khăn, sau đó ở đã chết nhân thân thượng lại bổ mấy đá. Sắc, giết người. Giết người. Có người giết người. Dư lại tay đấm nghẹn họng nhìn chân chối, phản ứng lại đây lúc sau sợ tới mức chạy trốn phi xoa xoa. Yêu ma, yêu ma. Trung quanh ba tánh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nôn khan không ngừng, tuy là như thế, bọn họ bước chân vẫn là ma lưu, căn bản không dám ngốc tại nơi này, quả thực thật là đáng sợ. Công, công tử. Bạch y lìa nữ tử sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên, trong ánh mắt tất cả đều là kinh sợ. Ngọc Lan cũng chưa phản ứng nàng. Lau chùi chùy thủ nhấc chân liền đi, phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng chưa phát sinh. Bạch y lìa nữ tử khẽ cắn môi vẫn là đuổi kịp. Không bao lâu toàn bộ Yến Châu liền biết một cái giết người đảo mắt của ma, không bao lâu phủ nha bộ khoái liền bắt đến Ngọc Lan ba người. Ngọc Lan đảo cũng phản kháng, ngoan ngoãn đi theo bộ khoái rời đi. Dọc theo đường đi bộ khoái cực kỳ buồn bực, như vậy trời quang trăng sáng, phong hoa tuyệt đại nam tử, sao có thể là như vậy tàn nhẫn độc các người, xem này quanh thân khí độ đều là gia đình giàu có sinh ra, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Vào đi thôi. Bộ đầu đối mặt như vậy trời quang trăng sáng cầm quý thiếu niên không khỏi thanh âm phóng mềm chút, đối Ngọc Lan nói. Vị cô nương này tùy chúng ta đi mặt khác nhà tù đi. Bộ đầu thanh âm cũng là phóng nhu nói. Ta không đi, ta muốn đi theo công tử bọn họ. Bạch Y Lìa nữ tử cắn răng nói. Nam nữ bất đồng giam, đi thôi. Bộ đầu vây tay làm ngục tốt mang Bạch Y Lìa nữ tử rời đi. Chờ ngục tốt đều rời khỏi sau, đầu tháng cấp Ngọc Lan quét tước một chút băng ghế, sau đó cung cung kính kính nói, điện hạ. Kế tiếp làm sao bây giờ? An tĩnh một chút. Ngọc Lan viết đầu tháng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Liên tính là nhàn nhạt ngữ khí, hắn giữa mày còn nhiễm một chút lệ khí. Ngọc Lan ngồi ở trong phòng giam băng ghế thượng, trong lòng nhịn không được nghĩ đến Mộc Hề có thể hay không phát hiện hắn đã không ở trong phủ, nghĩ nhịn không được lắc đầu. Cái kia số nữ nhân mấy ngày nay đều không tìm hắn, khẳng định không biết. Mộc Hề lúc này đích xác không rõ ràng lắm, nàng cùng Ngọc Lan hiện tại đang ở dùng mình. 999 nhìn nhà mình ký chủ ăn trái cây nướng hỏa, kia kêu một cái nhàn nhã tự tại, cân nhắc nhiệm vụ mục tiêu hiện tại đều đem chính mình chơi đến trong ngục giam đi, cũng là ngưu ít chính là muốn hay không nói cho tiểu tỷ tỷ đâu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có muốn biết hay không nhiệm vụ mục tiêu hiện tại ở đâu a? Không nghĩ. Kia vật nhỏ cư nhiên dám như vậy cùng nàng nói chuyện, không được, nàng còn chờ hắn tới xin lỗi đâu. Là đại lao vinh không túi đầu. Đến từ chính lão mụ tử tâm a, cái này tâm đều tháo nát. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu hiện tại ở đại lao. Trong não, hắn chạy đến người khác trong đầu đi. Ngươi không cần làm ta sợ, đại lao không phải bị dọa đại. Này cũng không phải là huyền huyễn thần quái vị diện. Tiểu tỷ tỷ, ta hoài nghi ngươi ở giả ngu. 999 đánh chết đều không tin Mộc Hề sẽ không hiểu. Nhưng là ngươi không có chứng cứ. Tức giận. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thân ái nhiệm vụ mục tiêu đã ở trong ngục giam. 999 làm rõ nói. Nga, trong ngục giam khá tốt. Làm hắn hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. 999. Ta còn có thể nói cái gì? Nhiệm vụ mục tiêu ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Hôm sau ánh nắng tươi sáng, vào đông thái dương không mãnh liệt, nhưng là vẫn là có thể xua tan một chút lạnh lẽo. Mộc Hề khoác màu xanh lá áo choàng đứng ở cửa sổ trước, phòng lương đoan tiến chậu rửa mặt, gọi một tiếng Mộc Hề, không có được đến trả lời hắn cũng liền lui đi ra ngoài. Tiểu tỷ tỷ, có phải hay không cảm giác lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu thật sự rất tàn bạo? 999 đem ngày hôm qua Ngọc Lan giết người đảo mắt video phóng cấp Mộc Hề xem, trong giọng nói khó nén trò đùa dai hương vị. Xuống tay nhẹ, hẳn là trước đảo mắt, lại rút lưới. Thật không phải người một nhà không tiến một gia môn. Chương 152 cung nữ thượng vị nhớ 17. Mộc Hề chưa nói lời nói dối, nàng là thật muốn như vậy làm. Nhà nàng ngại con chỉ có thể nàng khi dễ, người khác không động đậy đến, huống chi vẫn là như vậy đáng khinh ánh mắt cùng thanh âm, cần thiết đảo đôi mắt rút đầu lưới. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi hảo hung tàn. 999 lâu như vậy vẫn là nói ra những lời này, dù sao nó nghĩ chính mình không ra đi, Mộc Hề khẳng định lấy nó không có biện pháp. 999 ngươi nên biết thế gian này sinh linh với ta tới nói, con kiến đều so ra kém. Thế gian sinh linh thượng có khí vận tử thượng có chủ thần phía trên có vị diện quản lý viên trợ thủ mặt trên chính là vị diện quản lý giả. Thường thường ra đời một cái vị diện quản lý giả đều là một cái vị diện hình thành chi sơ. Cho nên một cái tư chất tương đối lao vị diện quản lý giả tồn tại thời gian tuyệt đối không thua gì mấy chục và năm. Một phàm nhân đối với bọn họ này đó vị diện quản lý giả, thực sự không quá trọng yếu, huống chi vẫn là loại này món lòng. Tiểu tỷ tỷ ngươi rốt cuộc là người nào a? Quan trọng sao? Không quan trọng. Ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa. Ta ném. Tiểu tỷ tỷ mau chân đến xem nhiệm vụ mục tiêu sao. 999 thông minh thay đổi đề tài. Nói thêm gì nữa không biết ký chủ nhà nó còn sẽ nói chút cái gì ra tới, bất quá thân phận khẳng định hỏi không ra tới. Hảo hảo kỳ A. Nếu không trở về hỏi một chút chủ nhân. Hắc hóa nhiệm vụ mục tiêu hẳn là có tự bảo vệ mình năng lực. Ta đây cấp tiểu tỷ tỷ khai cái hiện trường phát sóng trực tiếp đi. 999 mở ra truyền tống môn, truyền phát tin Ngọc Lan tình huống hiện tại. Vào đông ấm dương, Yến Châu phủ nha người ngoài sóng chiều động, bọn họ đối giết người đào mắt cuồng ma phi thường cảm thấy hứng thú. Nghe nói cái kia giết người đào mắt cuồng ma lớn lên đặc biệt đẹp. Thiết nhi, hoa si. Hắn chính là lại đẹp cũng là giết người hung thủ, ngươi là vì sắc đẹp không muốn sống nữa đi. Nhân ra không phải có câu nói rất đúng sao. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Kia cũng không phải là cái gì hoa mẫu đơn, kia chính là hoa ăn thịt người. Nói không chừng nhân ra là bị hoan uổng đâu. Như vậy nhiều người thấy đâu. Bất hòa ngươi nói, nha môn mở cửa. Nha môn trong đại đường trang nghiêm túc mục, đường hạ đứng ăn mặc hoa huệ lộng lẫy nữ nhân, nàng trang điểm diễm tục, nhưng dáng người lại là không tồi. Phanh. Kinh đường mục một phách, đường hạ bá tánh lập tức an tĩnh như gà, chi phủ nói, đem phạm nhân dẫn tới. Không bao lâu, Ngọc Lan đầu tháng cùng với Bạch Y Y nữ tử bị đưa tới đường hạ. Chính là ở trong phòng giam ngây người một đêm, Ngọc Lan tư dung quần áo không có nửa phần chật vật, như cũ là phong hoa muôn vàn, tư dung tuyệt thế, khí chất chắc tuyệt, thật thật đương khởi kia một câu lang diễm độc tuyệt, quan lại kinh hoa. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều dính ở trên người hắn. Người này phảng phất tranh nhật nguyệt quang huy, làm người nhịn không được đuổi theo tùy hắn. Chi phủ cũng là hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, hắn xấu hổ một phách kinh đường mục, nghiêm túc nói, đường hạ người nào? Hãy xưng tên ra. Ngọc Lan mí mắt cũng chưa nâng, nói, Ngọc Lan. Đầu tháng, nô gia mẹ kế. Ba người giữa cũng chỉ có mẹ kế hành lễ, Ngọc Lan cùng đầu tháng cũng chỉ là đơn giản báo cái tên. Ngươi nói ngươi kêu Ngọc Lan. Chi phủ hít mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Ngọc Lan, tựa hồ là ở xác định cái gì. Đồn đại thái tử Ngọc Lan hỉ hồng y rỉa, trên người thường bạn quạt xếp một phen. Thư dung tuyệt thế, lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song. Năng lực cực cường, nhưng làm người tàn bạo tàn nhẫn. Nếu nói như vậy, dưới đài người chính là. Tính tính nhật tử thái tử điện hạ cũng đích xác tới rồi. Buồn cung đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ngọc Lan thanh âm thực đạm, nhưng là thanh tuyến lại rất hoa lệ. Chi phủ lại lần nữa chụp hạ kinh đường mục, quát lớn nói, làm càn. Lớn mật. Cũng dám giả mạo thái tử điện hạ. Bản quan hỏi ngươi, hôm qua ngươi hay không ở đầu đường giết người, còn tàn nhẫn đảo mắt. Chi phủ lạnh mặt nói, mạo phạm đương triều thái tử, hôm qua trừng phạt đã là nhẹ. Đầu tháng tiếp nhận nói nói, nếu là ở kinh thành, bực này người nên lột ra dầu chiên, ném vào xà quật. Đầu tháng lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, nhà mình điện hạ thật là cái tàn bạo người. Chỉ là từ gặp thương cô nương, điện hạ tính tình thu liễm quá nhiều, đừng nói người khác chính là bọn họ đều mau nhớ không nổi điện hạ tàn bạo bộ dáng. Giết người phạm pháp, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hùng chi các ngươi còn dám can đảm giả mạo hoàng thân quốc thích, tội thêm nhất đẳng. Nếu phạm nhân đã nhận tội, vậy áp nhập đại lao, 5 ngày sau hỏi trảm. Chi phủ nghiêm túc nói. Bên ngoài bá tánh nghe được lời này, đều cảm thấy đáng tiếc thiếu niên dung mạo, nhưng là tưởng tượng đến hắn cách làm, liền cảm thấy bọn họ chi phủ quả thực là anh minh, như vậy đáng sợ người, cũng không thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Đầu tháng móc ra lệnh bài, trực tiếp sáng ra tới, thấy rõ ràng sao. Chi phủ cười lạnh, nói, thời buổi này lệnh bài cũng là có thể giả tạo. Trực tiếp cấp bản quan áp đi. Chi phủ đứng lên, trên mặt tất cả đều là nghiêm túc, người khác không biết, chỉ có chính hắn biết chính mình tay tràn đầy mồ hôi lạnh, run rẩy không thôi. Kia chính là thái tử điện hạ A. Nếu bệ hạ lần này kế hoạch không hoàn thành, bọn họ nhưng đều là khí tử, đắc tội thái tử điện hạ kết cục hắn không dám tưởng tượng, có lẽ hẳn là trước tiên rời đi ra quyến, ít nhất họa không kịp người nhà. Đầu tháng rút ra trường kiếm cảnh giác nhìn toát ra tới người, những người đó dáng người cường tráng, vừa thấy liền không phải Ngọc Quốc người. Các ngươi cấu kết địch quốc. Ngọc Lan không mặn không nhạt nói. Chi phủ trong lòng một đột, lập tức vung tay háo rộng, nói, hồ ngôn loạn ngữ, bắt lại. Những người đó vừa động thủ, đầu tháng nên diện mà thượng, người tới đều là cao thủ, đầu tháng một người đối thượng như vậy nhiều người căn bản không phải đối thủ, không bao lâu liền ở vào như thế. Ngọc Lan không chút hoang mang mở ra mạ vàng cây quạt vừa động. Mạnh mẽ cương khí thổi quét mà đi, cương khí đẩy ra, thành công giải cứu bị nhốt trụ đầu tháng. Điện hạ, người quá nhiều. Đầu tháng lui về tới, cảnh giác nói. Không có việc gì, vừa lúc có thể cho bổn cung hảo hảo xem nàng đưa cây quạt này có bao nhiêu đại uy lực. Hắn nhớ mang máng ngày đó hắn vô tình phát huy cây quạt này uy lực, kia uy lực cũng không phải là giống nhau thần binh lợi khí có. Ngọc Lan nóng lòng muốn thử, nhìn cường tráng nam nhân ánh mắt chính là đang xem tiểu bạch thử. Ngọc Lan dưới chân di động. Căn căn như ngọc tay cầm mạ vàng cây quạt chiều những người đó tập kích mà đi, mà đầu tháng còn lại là bảo hộ Ngọc Lan phía sau lưng, hắn cảnh giác mà lại khẩn trương nhìn chung quanh. Mạ vàng cây quạt uy lực đích xác rất lớn, bởi vì này cây quạt chém người không phải đem người chém thương hoặc là chém chết, mà là chém ra đi lưới dao gió trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa, làm người liền thét chói tai đều kêu không được. Thức mau, nha môn đại đường bị máu tươi nhiễm hồng, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi máu tươi làm người nôn khan không ngừng. Những cái đó ba tánh sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nôn khan không ngừng, chính là chi phủ cũng sợ tới mức hai đùi run rẩy, ngã ngồi ở ghế trên, đột nhiên bắt đầu hối hận cùng Châu Mục cùng nhau mưu sự. Thái tử, thật sự chính là cái ác ma, hắn tàn bạo, hắn thô bạo, không phải cái nào đều chọc đến khởi. Thức mau, chi phủ hô lên tới người bị giải quyết xong, trường hợp cực kỳ huyết tinh. Bạch y lìa nữ tử đứng ở cạnh cửa thượng, đỡ khung cửa, hai đùi run rẩy, tựa hồ thực sợ hai bộ dáng. Chương 153 cung nữ thượng vị nhớ 18. Chi phủ đôi mắt chuyển động, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi. Ngọc Lan nhìn lướt qua, đầu tháng lập tức nhích người muốn đuổi theo. Không cần đuổi theo. Ngọc Lan thu mạ vàng cây quạt, phiếm lánh khóc sắc thái con người hơi liễm. Đúng vậy, đầu tháng không hỏi nguyên nhân, bởi vì hắn biết vì cái gì. Cái này chi phủ tuy rằng hôm nay làm chuyện xấu, nhưng là theo điều tra, hắn là một cái hiếm có đối bá tánh tốt quan tốt. Điện hạ giết người, chỉ giết nên sát người. Cái này chi phủ tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người đi theo chúng ta làm gì? Đầu tháng một thân màu đen áo quần ngắn nhìn không ra máu tươi, nhưng là vẫn là có thể đoán được nồng đậm mùi máu tươi. Trong kinh thành cô nương ngửi được này hương vị sợ tới mức khẳng định khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tuyệt đối sẽ không thò qua tới. Cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược giang nam nữ tử, như mưa gió trùng phiêu diêu tiểu bạch hoa, lại không nghĩ rằng còn kiên trì đi theo bọn họ, phải biết rằng bọn họ mới giết người. Nô ra không chỗ để đi. Bạch y lìa nữ tử nhấp miệng, nghe thấy đầu tháng nói, thân thể run lên, càng giống tiểu bạch hoa. Nàng nhu nhu nhược nhược nói, ngươi sẽ không về nhà sao? Đầu tháng nhíu mày nói, nô gia chính là bị phụ thân bán tiến thanh lâu. Bạch y lìa nữ tử thút tha thút thít nước nở nói, một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Kia đầu tháng do dự dự nghĩ nghĩ. Bạch y lìa nữ tử mắt mang chờ mong. Vậy ngươi muốn hay không đi tìm cái gì thủ công, tỉ như tu phòng? Sắt thép thẳng nam đầu tháng nói. Bạch y lìa nữ tử, nô gia không dám, sợ yên thúy lâu người lại tìm tới môn, còn mang đến cho người khác phiền toái. Không biết công tử hay không nguyện ý thu lưu nô gia. Nô gia cái gì đều có thể làm. Bạch y lìa nữ tử tiến lên một bước, bắt lấy đầu tháng ống tay áo, mở to ngập nước đôi mắt, nhấp môi đỏ, vẻ mặt chờ đợi. Đi rồi. Ngọc Lan nhưng không như vậy tốt kiên nhận ứng phó người khác, cấp đầu tháng người tiếp theo câu nói liền đi rồi. Đầu tháng khó xử nhìn thoáng qua Bạch y lìa nữ tử, sau đó phất khai tay nàng, nhanh chóng đuổi kịp nhà mình chủ tử. Ngọc Lan ở Hiến Châu sân không nhỏ, còn khá lớn, trước kia là hoàng đế ban thưởng xuống dưới, đoạn đường không kém, thực phồn hoa. Ngọc Lan lần đầu tiên tới thời điểm lại sửa chữa một chút, toàn bộ sân lộ ra điệu thấp lịch sự tao nhã. Ngọc Lan đi lên bậc thang liền chú ý tới dựa vào cây cột thượng Mục Hề, nàng khoác màu xanh lá áo choàng, dù cho chưa thi phấn trang cũng có kinh người mỹ mạo. Nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, phảng phất là tuyết trung cao ngạo mai, lại như thanh lãnh, cao khiết lan. Hừ. Ngọc Lan thật mạnh hừ lạnh một tiếng, sau đó bỏ qua một bên đầu lập tức tiến đại môn. Mục Hề bất động thanh sắc vươn chân. Ngọc Lan không nghĩ tới Mộc Hề sẽ làm ra chuyện như vậy, không chú ý tới, thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Thương Mộc Hề, ngươi làm gì? Ngọc Lan trừng mắt một đôi mị sắc vô song con ngươi, đôi mắt thượng điểu, mang chút màu hồng phấn, thập phần câu nhân. Còn biết trở về. Mộc Hề thanh lanh ánh mắt dừng ở trên người hắn. Ngọc Lan sờ sờ cái mũi, không biết vì cái gì chính là cảm thấy có điểm túng. Đây là bổn cung địa bàn, bổn cung vì cái gì không thể trở về. Ngọc Lan cực kỳ giống một con tạc ma miêu. Dương nanh múa vớt. Nàng là ai? Mục Hề nâng lên một bàn tay, chỉ vào phương hướng đúng là đầu tháng phía sau Bạch Y Lìa nữ tử. Quan ngươi chuyện gì? Ngọc Lan không biết vì cái gì đầu góc một đột, nhất thời lanh mồm lanh miệng, rồi trở về. Mục Hề lạnh lạnh ánh mắt dừng ở Ngọc Lan trên người, sâu thẳm đáng sợ. Ngọc Lan nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt chạy nhanh chuyển qua nơi khác, trong lòng sợ muốn chết, tuy rằng hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy sợ hãi. Hồi cô nương nói, nô gia tên là mẹ kế. Là Ngọc công tử cứu tới. Mẹ kế hành lễ nói. Giờ phút này mẹ kế đã lau khô nước mắt, màu trắng váy áo càng có vẻ nàng duyên dáng yêu kiều, dịu dàng như nước. Mục Hề ngón trỏ cùng ngón cái vướt ve hai hạ, nói, vậy ngươi đi theo bọn họ làm gì? Tưởng vào phủ. Mẹ kế hơi hơi mỉm cười, ôn nhu thực, cô nương, nô gia nếu là công tử cứu tới, tự nhiên chính là công tử người. Phải không? Mục Hề nâng lên một chân, ngăn trở đại môn, thực rõ ràng không nghĩ làm Ngọc Lan ba người đi vào. Thương cô nương, điện hạ không có cứu nàng, điện hạ chỉ là giáo huấn mấy người kia mà thôi, mấy người kia đối điện hạ nói năng lô mãng. Đầu tháng chạy nhanh giải vây, hắn cũng sẽ không vì một đóa tiểu bạch hoa tổn thất bọn họ một cái xem trọng chủ mẫu. Mặc kệ nói như thế nào Ngọc công tử cứu nô gia phải báo ân. Mẹ kế cắn môi, hơi có chút ủy khuất. Mẫu thân từ nhỏ liền dạy dỗ mẹ kế không thể tri ân không báo, phải có một viên cảm ơn tâm. Mẹ kế cúi đầu, nhu nhu nhược nhược nói. Mục Hề gật gật đầu. Nói, ngươi nói có lý, vậy vào phủ đi. Mục Hề buông chân, xoay người liền vào sân, xem đều không xem Ngọc Lan liếc mắt một cái. Ngọc Lan một đôi đẹp mắt đào hoa tràn đầy không thể tưởng tượng, hắn chỉ Mục Hề lại chỉ đầu tháng, tức giận đến dậm chân. Nữ nhân tâm, đáy biển châm. Nói tốt thích hắn, hiện tại cư nhiên làm nữ nhân khác vào phủ, hừ. Kẻ lừa đảo, quả nhiên là kẻ lừa đảo. Đầu tháng sờ sờ cái mũi, nói thật hắn cảm thấy nhà mình điện hạ chính là tự làm tự chịu. Chính là thương cô nương đều đồng ý, hắn còn có thể làm sao bây giờ. Không có khả năng đem người đuổi đi đi. Đi thôi. Đầu tháng vào phủ. Tiểu tỷ tỷ, vừa rồi cái kia là khí vận tử. 999 hỏi. Ngươi làm hệ thống ngươi kiểm tra đo lường không ra. Tiểu tỷ tỷ, này không thể trách ta, cái này khí vận tử quá kỹ nữ. Phía trước gặp được khí vận tử đều thực bình thường hảo sao. Nói không chừng nhân ra đi chính là tâm cơ phái. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn cho nàng vào phủ? Ngươi sẽ không sợ nàng câu đi rồi nhiệm vụ mục tiêu. Sợ cái gì? Có thể câu đi người không phải ta người. Giống như rất có đạo lý bộ dáng. Thương cô nương, đầu tháng cầu kiến. Phong Lương ở bên ngoài nói. Làm hắn tiến bảo. Mục Hề ngồi ở ghế bập bên thượng, trên tay cầm một quyển thoại bản tử nhàm chán phiên tới phiên đi. Đầu tháng nhanh chóng đi vào tới, cùng Mục Hề chào hỏi lúc sau, nói, thương cô nương, ta có thể bảo đảm, nhà ta điện hạ cùng cái kia cái gì mẹ kế tuyệt đối là thanh thanh bạch bạch. Mục Hề từ thoại bản tử thượng rời đi ánh mắt. Thương cô nương, cái kia mẹ kế có vấn đề, ta hiện tại cũng cùng ngài nói không rõ, tóm lại điện hạ đối nàng không thú vị. Cái loại này canh xuông quả thủy như thế nào xứng thượng nhà hắn điện hạ? Ta biết. Mục Hề đôi tay gác ở cằm thượng nói. Đầu tháng nghe vậy, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó còn nói thêm, thương cô nương, kỳ thật ta nhìn ra được tới, điện hạ là thích ngài, chỉ là, ngài cùng trong kinh thành cô nương quá không giống nhau, cho nên điện hạ khả năng có điểm không thích ứng. Ân, ngươi có thể đi rồi. Chính là tưởng nói ta quá cường thế hảo sao. Không nghe không nghe, vương bắt niệm kinh. Đầu tháng. Vậy được rồi, ta liền lui xuống. Kế tiếp mỗi một ngày, mẹ kế tưởng cấp Ngọc Lan xun xoe luôn là có thể gặp được Mục Hề dựa vào bên cạnh thủ, nàng trong lòng xấu hổ, một lần lại một lần, bất quá mặc kệ nói như thế nào đạt tới mục đích. Mẹ kế không biết nàng đưa những cái đó canh gà đều đưa vào đầu tháng bụng, thế cho nên mấy ngày xuống dưới đầu tháng dài quá vài cân. Chương 154 cung nữ thượng vị nhớ 19. Mấy ngày kế tiếp Mục Hề lại là thường xuyên nhìn không tới Ngọc Lan bóng người, nàng không chủ động đi hỏi. Phòng Lương lại thường thường ở nàng bên thai lại nhải. Hiện tại trong phủ trừ bỏ Mục Hề cũng chỉ có mẹ kế là cái nữ tử, những cái đó tháo các lao ra sở không rõ ràng lắm mẹ kế rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, cho nên đều xưng hô nàng một tiếng cô nương, mà đối Mục Hề, đó chính là trong phủ cái thứ hai chủ tử. Mục Hề rất nhiều lần đi bộ đến mẹ kế trụ địa phương đều thấy nàng lén lút viết thứ gì, sau đó bổ câu đưa thư, nhưng là nàng lại không biết, những cái đó bổ câu căn bản là không bay ra qua phủ để, toàn vào trong phủ phòng bếp. Vào Mục Hề bụng. Mục Hề ăn đến bù câu canh thời điểm còn cảm thán một câu, hẳn là nhiều tìm chút loại người này tiến vào, về sau nguyên liệu nấu ăn đều đủ rồi, không cần tiêu tiền. Phong Lương. Phong Lương, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Mục Hề mới vừa ăn qua đồ ăn sáng, dỗi người nói. Phong Lương đẩy cửa ra, nói, thương cô nương, Yến Châu hiện tại thực loạn, thương cô nương vẫn là ở lại trong phủ an toàn. Ngươi không đi ta chính mình đi. Phong Lương, thương cô nương, bên ngoài thật sự thực loạn. Vậy ngươi liền không cần đi. Mục Hề là thật tính toán đi ra ngoài đi dạo, mỗi ngày buồn ở nhà, nàng cũng không phải thời kỳ cuối ung thư lười người bệnh. Phong Lương ngăn không được Mục Hề, lại không có khả năng làm Mục Hề một người đi ra ngoài, chỉ có thể đuổi kịp. Yến Châu trên đường cái nhìn kỹ nói đích xác có thể nhìn ra bất đồng, không có Mục Hề bọn họ vừa mới đi vào Yến Châu cái loại này nhẹ nhàng cảm, ngược lại lộ ra căng chặt, không khí áp lực. Phong Lương, nhà ngươi chủ tử nghẹn đại chiêu. Mục Hề nghiêng đầu, hỏi. Thương cô nương, chủ tử có chính hắn ý tưởng, thuộc hạ vẫn luôn đi theo ngài, chủ tử cũng liền không có cùng thuộc hạ nói những việc này. Bất quá thuộc hạ tin tưởng chủ tử. Mục Hề đi tới, đột nhiên méo Phòng Lương cổ áo, nói, phía trước cái kia có phải hay không nhà ngươi chủ tử. Phòng Lương vốn dĩ đầu góc một ngốc, đột nhiên nghe được Mục Hề nói, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, thình lình thấy Ngọc Lan cùng đầu tháng hai người. Hình như là chủ tử. Phòng Lương nói, theo sau. Phòng Lương, theo dõi điện hạ. Điện hạ nếu là đã biết, có thể hay không đem hắn ra bái xuống dưới. Bảo bảo hủy khuất. Nhưng mà kế tiếp làm Phòng Lương càng sợ hãi chính là, nhà hắn điện hạ thế nhưng vào Yên Thúy Lâu, nếu hắn nhớ không lầm nói, đây là gia thanh lâu đi. Nhà ngươi chủ tử tới nơi này làm gì? Mục Hề chỉ vào trên đỉnh đầu kia khối thiếp vàng tấm biển. Phòng Lương mồ hôi lạnh đầm địa, lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, nói, thương cô nương, chủ tử tới nơi này nhất định là có chuyện quan trọng xử lý. tới thanh lâu xử lý sự tình. Mục Hề âm chắc chắc nói, nói xong lúc sau nhấc chân đi vào. Phòng Lương Tâm đầu nhảy dựng, lập tức theo sau, thương cô nương, chúng ta vẫn là trở về đi, chủ tử nhất định là có chuyện quan trọng xử lý. Mục Hề không phản ứng hắn, ánh mắt nơi nơi chạy, ở lầu 2 thấy một khối hồng vải dệt chợt lóe mà qua, nàng cất bước liền đi. Nơi nào chạy ra cái cô nương? Thanh âm reo rát, trầm thấp gợi cảm. Mục Hề bị người ngăn cản đường đi, người này ăn mặc hoa lệ, bạch y tơ vàng đường viền áo gấm, quần áo tính chất cực hảo, hiển nhiên sinh ra không tồi. Tam hoàng tử. Phong Lương nhỏ giọng nói thầm, lại lần nữa nhìn xem nam tử, sau đó bất động thanh sắc đem Mục Hề kéo trở về. Thương cô nương, chúng ta vẫn là trở về đi. Tam hoàng tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vị cô nương này họ Thương. Tam hoàng tử hẹp dài con ngươi nhếch cười, hắn túi đầu, tuấn mỹ mặt tiến đến Mục Hề trước mặt, thần sắc ngạo lớn. Tránh ra. Ha ha, nhưng thật ra cái có tính tình cô nương. Tam hoàng tử cười khẽ, cũng không tức giận, tiếp tục nói, nơi này cũng không phải là người trong sạch cô nương nên tới địa phương. Tương phùng tức là có duyên, không bằng tại hạ thỉnh cô nương ăn một bữa cơm. Tam hoàng tử hậu mặt nói, ta nói là ngươi tránh ra, ngươi có phiền hay không? Nàng muốn đi bắt quy đâu, chống đỡ lộ tính chuyện gì xảy ra. Chắn ra ai nhân lộ là tại hạ không phải. Tam hoàng tử nhún nhún vai, nghiêng người tránh ra. Mục Hề sải bước rời đi, Phòng Lương lại thật sâu nhìn thoáng qua Tam hoàng tử, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tam hoàng tử bao lấy cười, cũng theo đi lên. Mục Hề làm 999 định vị, nàng trực tiếp đi tìm người. Tuy rằng nhà mình ngãi con vị diện này không thế nào nghe lời, nhưng tốt xấu là nhà mình ngãi con. Mục Hề đi đến trước cửa, đẩy cửa ra, tức khắc, nồng đậm mùi máu tươi ập vào trước mặt. Tam hoàng tử sắc mặt rùng mình, lập tức bắt lấy Mục Hề thủ đoạn, đem người hướng phía sau vùng. Trong phòng cảnh tượng thập phần huyết tinh, Mục Hề gặp qua Châu Mục cả người là huyết ngã vào vũng máu, hai cái thanh lâu mỹ nhân áo rách quần manh, cả người run rẩy, máu chảy không ngừng. Hồng Y Dị tinh xảo thiếu niên dùng đã bị máu tươi nhiễm hồng màu trắng la khăn xoa truy thủ, một chút thập phần nghiêm túc, nghe được môn bị mở ra thanh âm, hắn không chút để ý quay đầu, ở chạm đến Mục Hề tinh xảo dung nhan thời điểm, ánh mắt cứng lại, đồng tử co chặt, trên tay truy thủ đều rớt đến trên mặt đất hồn nhiên bất giác. Ở nhìn đến Mục Hề bị Tam hoàng tử kéo đến phía sau lúc sau, Ngọc Lan sắc mặt nháy mắt thay đổi, âm trầm thô bạo, thị huyết con ngươi tràn ngập sát khí. Hắn nâng lên nhiễm huyết tay, đối Mục Hề nói, lại đây. Mục Hề vốn là nghĩ tới đi, nhưng là ai biết nghe được nhà mình nhãi con như vậy khẩu khí, tức khắc liền không nghĩ đi qua. Dựa vào cái gì hắn nói qua đi liền qua đi. Nàng chính là đại lão. Thiếu niên tinh xảo mặt như cũ âm trầm, thị huyết con ngươi thô bạo, thanh âm mỹ diễm rồi lại lộ ra nồng đậm nguy hiểm. Bổn cung nói lại lần nữa, lại đây. Mục Hề còn chưa nói lời nói, Tam hoàng tử đã mở miệng, thái tử ca ca, ngươi vẫn là như vậy, chuyên quyền độc tài. Thương cô nương như vậy nũng nịu mỹ nhân, như thế nào có thể như vậy đối đãi nàng đâu. Bổn cung không có cùng ngươi nói chuyện. Thiếu niên ánh mắt giống như chim ưng, hung ác bá đạo. Tam hoàng tử thanh âm ôn nhu, thương cô nương, thái tử ca ca tính tình nhưng không tốt, ngươi nếu không nghĩ đi theo hắn nói, ta có thể mang ngươi đi Nga. Thái tử ca ca, còn không dám đem ta thế nào. Tam hoàng tử vươn tay, muốn dừng ở Mục Hề trên đầu. Mục Hề ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, đột nhiên làm Tam hoàng tử dừng lại tay, tâm sinh sợ hãi. Mục Hề tránh đi hắn, vừa mới đi phía trước đi một bước. Ngọc Lan bắt lấy Mục Hề tay, một dùng sức đem nàng đưa tới trong lòng ngực, mặt khác một bàn tay bóp chặt Mục Hề mảnh khảnh eo, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tam hoàng tử, lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem bổn cung rốt cuộc có dám hay không động ngươi. Thon dài như mai cốt tay cực kỳ đẹp, lại là nhiễm huyết. Còn chưa cút. Xem ra thái tử ca ca quên chính mình là vì cái gì tồn tại. Tam hoàng tử khỏe miệng vẫn như cũ bảo trì tươi cười. Cũng không biết thương cô nương nếu biết người năm đó, cùng một cái lao nam nhân đã xảy ra cái loại này quan hệ, thương cô nương còn có thể hay không cùng ngươi ở bên nhau. Tam hoàng tử tuy rằng vẫn là ôn nhu cười nói lời nói, nhưng là nói ra nội dung xác thật trùy tâm. Tam hoàng tử. Đầu tháng cùng Phòng Lương tức giận đến cả người phát run, nhưng là lại không dám động thủ. Bởi vì bọn họ chủ tử còn không có lên tiếng. Chương 155 cung nữ thượng vị nhớ 20. Mục Hề có thể rõ ràng cảm giác được nhà mình nhãi con hơi thở biến hóa, đặc biệt là hắn gác ở nàng bên hông cái tay kia, quả thực tựa như thiết thủ giống nhau, lạc nàng bên hông có chút đau. Ngọc Lan duỗi tay ấn Mục Hề đầu, đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, sau đó thị huyết con ngươi nhìn về phía Tam hoàng tử, thanh âm mỹ diễm mà lại nguy hiểm, nếu ngươi không nghĩ chết tha hương, không ai nhặt xác nói. Ngươi tốt nhất hiện tại liền lăn. Tam hoàng tử nhìn thoáng qua Mục Hề, xoay người rời đi, đi thời điểm, hắn ôn nhuận thanh tuyến tung bay mà đến, nếu thương cô nương muốn biết thái tử ca ca chuyện cũ, hoan nên tới tìm bổn cung Nga. tìm bổn cung nói trực tiếp tìm Yên Thúy lâu mụ mụ cấp bổn cung đệ lời nói liền có thể. Chờ tam hoàng tử rời khỏi sau, Ngọc Lan buông ra Mục Hề, đối Phòng Lương nói, đem nàng mang về, nhốt lại. Phòng Lương. Đầu tháng. Mục Hề, vật nhỏ tiền đồ. Ngọc Lan không có lại xem Mục Hề liếc mắt một cái, nhấc chân liền đi. Thương cô nương, chúng ta trở về đi. Phòng Lương sờ sờ cái mũi, tiến lên một bước nói. Mục Hề xoay người, lạnh mặt đi qua đi, bắt lấy Ngọc Lan như ngọc tựa sứ thủ đoạn, thanh âm lạnh lẽo như châu ngọc rơi vào mâm ngọc, thanh thúy dễ nghe, ngươi tưởng cầm tù ta. Đúng vậy. Ngọc Lan dãy rủa, lạnh mặt, chính là không xem Mục Hề. Mục Hề ánh mắt càng ngày càng lạnh, nàng cưỡng bách tính kéo Ngọc Lan tiến vào phòng, đem hắn ấn ở trên cửa, một bàn tay bóp chặt đối phương tinh xảo cằm, khiến cho đối phương ánh mắt cùng nàng đối diện. Người kia lời nói là có ý tứ gì? Ngọc Lan trong mắt lệ khí lại lần nữa nảy lên tới, dãy rủa biên độ lớn, nhưng mà không biết vì cái gì, hắn vẫn là tránh không khai Mục Hề trói buộc Ngọc Lan tựa như hung ác vây thú. Hắn thanh âm tràn ngập nồng đậm nguy hiểm cùng với hắc ám, quan ngươi chuyện gì? Buồn cung vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiểu khả ai cáo kỉnh làm sao bây giờ? Mục Hề câu lấy thiếu niên cổ, khiến cho hắn túi đầu, môi đỏ ấn đi lên, không có giống nhau nữ hải tử ôn nhu, chỉ có thuộc về Mục Hề cường thế, cường thủ hào đoạn, bá đạo cướp lấy. Thẳng đến thiếu niên thân thể mềm xuống dưới Mục Hề mới buông ra hắn, bất quá Mục Hề không có lại truy vấn, mà là đem hắn bế ngang lên. Thương Mục Hề, ngươi khinh người quá đáng. Ngọc Lan xấu hổ buồn bực không thôi. Thông minh như hắn, vì cái gì nhiều lần thua ở trên tay nàng. Đầu tháng cùng Phòng Lương thấy tình huống như vậy, lập tức xoay người, tỏ vẻ chính mình gì cũng không nhìn thấy. Liên tính như vậy, Ngọc Lan cũng xấu hổ buồn bực không được. Đáng giận chính là, chính mình căn bản đánh không lại nàng, tức giận. Nhưng mà làm Ngọc Lan càng thêm cảm thấy quá mức chính là, vốn là hắn tưởng giam lỏng nàng, không nghĩ tới cuối cùng lại phản bị giam lỏng. Cổ xưa lịch sự tao nhã trong phòng. Thiếu niên đấm đánh cửa phòng, nghề hà bên ngoài vốn là hắn thị vệ lại không nghe mệnh lệnh. Ngọc Lan như thế nào cũng không nghĩ tới quyền khuynh triều dã hắn còn có thể có như vậy một ngày, thật là phong thủy thay phiên chuyển. Tiên hương lượn lờ, sơn thủy bình phong mặt sau Mục Hề một thân tuyết ý liền ngồi ở án trước bàn, thần sắc nghiêm túc. Đầu tháng, đem Yến Châu sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói rõ ràng. Đầu tháng là càng ngày càng kinh hãi Mục Hề thủ đoạn, càng có đối Mục Hề tôn kính. Cho nên đối Yến Châu sự tình cũng là không hề giữ lại nói ra. Lão hoàng đế đối Ngọc Lan không phải thiệt tình yêu thương. Đầu tháng nhìn xem Phòng Lương, cuối cùng vẫn là gật đầu, đúng sự thật nói, tin tưởng thương cô nương biết điện hạ thân thế. Điện hạ mẹ đẻ kỳ thật sinh ra phong trần, bị bệ hạ coi trọng lúc sau mạnh mẽ mang nhập hoàng cung. Ở điện hạ sinh ra lúc sau, Lan phi nương nương liền qua đời, không có mâu thân điện hạ đã bị bệ hạ quên đi, sau lại điện hạ dần dần bày ra tài hoa, bệ hạ liền đem điện hạ lập vì thái tử. Nhưng là bệ hạ chân chính hướng vào chữ quân người được chọn kỳ thật là Tam hoàng tử, điện hạ liền thành Tam hoàng tử tấm mục. Lần này Hiến Châu hành trình, bệ hạ chính là tưởng liên hợp phương quốc đem điện hạ vây sát tại đây. Mục Hề mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia cái gì Tam hoàng tử ở Yên Thúy lâu lời nói là có ý tứ gì? Đầu tháng thần sắc biến đổi, trong mắt hận ý làm người không rét mà run. Về chuyện này, thuộc hạ cảm thấy thương cô nương vẫn là không biết hảo. Bất quá thương cô nương có thể yên tâm. Nhà của chúng ta điện hạ vẫn là trong sạch. Mục Hề nhấp miệng, suy xét một chút cũng không hỏi lại. Đem nhà các ngươi điện hạ xem trọng, nếu dám chạy, đánh gậy hắn chân. Mặt khác, nếu Yến Châu thật sự xuất hiện ôn dịch, đem này bình dược pha loãng lúc sau cấp bá tánh uống xong. Tỷ lệ các ngươi chính mình nhìn tới, một giọt so 100 cân thủy đều có thể. Mấy ngày nay ta rời đi một chút, nếu là nhà ngươi điện hạ ra chuyện gì, ta làm thịt các ngươi. Ngọc Lan biết Mục Hề rời đi tin tức đã là 2 ngày sau. Hắn thần sắc khó được không có xuất hiện thô bạo cảm xúc, chỉ là nội tâm có chính hắn cũng không biết khủng hoảng. Hồng trướng phiêu diêu, ánh nến lay động, nhàn nhạt mùi hoa quanh quẩn ở chóp mũi. Một thân bạch y thiếu niên ngồi ở ghế trên nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nói, bổn cung liền biết thương cô nương sẽ đến. Nói đi. Mục Hề từ đầu tới đuôi bành cái mặt. Tam hoàng tử cũng không thèm để ý, tựa hồ đã sớm biết Mục Hề là cái diện than. Năm đó Ngọc Lan mới 12 tuổi, đã trổ mã phong hoa tuyệt đại, mặc dù là cái nam tử, thèm nhỏ dãi người cũng không ở số ít. Tam hoàng tử vừa mới đem nói cho hết lời, Mục Hề nhanh chóng chiều hắn ra tay. Tam hoàng tử tựa hồ không nghĩ tới Mục Hề sẽ ra tay, nhưng cũng may võ công không tồi, liền như vậy tránh đi, chỉ là kế tiếp hắn liền chấn kinh rồi. Tuyết y thiếu niên bị phong hoa tuyệt đại thiếu nữ bắt cổ, để ở cây cổ thượng, ngươi cùng cha ngươi thật sự hảo bản lĩnh, ta đặt ở đầu quả tim người trên há có thể cho phép các ngươi dâm đạp. Khu khu khu, thương Mục Hề, hắn đã là cái không sạch sẽ người. Như vậy dơ bẩn người ngươi còn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Tam hoàng tử chưa từ bỏ ý định nói. Hắn như thế nào còn không tới phiên ngươi tới chi cười. Mục Hề tay buộc chặt. Tam hoàng tử cây quạt rơi trên mặt đất, cùng lúc đó từ chỗ tối chạy ra rất nhiều hắc y hiền nhân, bọn họ thủ đoạn sắc bén chiều Mục Hề công kích mà đến. Mục Hề không thể không từ bỏ lộng chết cái này tam hoàng tử, chờ nàng đem những người này toàn bộ giải quyết xong thời điểm, cái kia cái gọi là tam hoàng tử đã sớm không thấy bóng người. Đầy đất hắc y hiền nhân, không thấy chút nào máu tươi, đã mất mạng. Tiểu tỷ tỷ ngươi hảo hung tàn. 999 đột nhiên toát ra tới nói. Tiểu tỷ tỷ, cái kia tam hoàng tử ngươi tạm thời sát không được, chờ Yến Châu ôn dịch bùng nổ lúc sau, mới có thể sát Nga. Mặt khác, tiểu tỷ tỷ ngươi không cần sinh khí. Ta nói cho ngươi nhiệm vụ mục tiêu năm đó chân tướng. Năm đó Lao Hoàng đế tưởng mượn sức trong triều một cái họ Dương Lao tướng, liền đem Ngọc Lan tặng qua đi. Lúc ấy Ngọc Lan đã thực thông minh, hắn bằng vào thông minh đầu góc chạy ra tới, lại bị Lan Phi năm đó người trong lòng cứu. Nhiệm vụ mục tiêu sở dĩ bất động Lão Hoàng đế cùng Tam Hoàng tử mấu chốt nhất nguyên nhân chính là bởi vì Lan Phi người trong lòng ở Lão Hoàng đế trên tay. Hảo, rất tốt. Mục Hề gom lại màu đen áo choàng, bước nhanh đi ra Yên Thúy Lâu, cưới Thiên Lý Mã rời đi, chờ Ngọc Lan biết được tin tức, Mục Hề đã người đi nhà trống. Chương 156 Cung nữ thượng vị nhớ 21. Cung khuyết lâu vũ, lắc lư ám ảnh, cung nhân lui tới, lờ mờ. Người mặc màu vàng áo trong Lão Hoàng đế ngồi ở đệm hương bổ thượng phê chữa tấu chương, đột nhiên không kịp phòng ngừa, một đạo hàn mang hiện lên, Lão Hoàng đế lập tức cảnh giác lên, nhưng mà không đợi hắn ra tiếng, trường kiếm đã hoành ở trên cổ hắn. Người tới người nào? Lão Hoàng đế nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Mục Hề ăn mặc màu đen áo choàng, ánh nến lay động hạ, con quang, khiến người vô pháp khuy đến nàng nửa phần dung nhan. Cao Yến ở đâu? Ngươi là Ngọc Lan cái kia lịch tử phái tới người. Lão hoàng đế nháy mắt cảm thấy là Ngọc Lan ám vệ. Ngươi nói hay không? Mũi kiếm cắt nhập da thịt, máu tươi nhiễm hồng quần áo. Ngươi đừng động thủ, chấm chính là hoàng đế. Bởi vì đau đớn trợn tròn đôi mắt lão hoàng đế hổ mặt nói. Lại không nói ta muốn ngươi mệnh. Mục Hề trường kiếm lại tiến vào một chút. Ngươi giết chấm, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết Cao Hiến ở đâu. Mục Hề ném trường kiếm, hoàng đế vừa thấy lập tức nghĩ ra thành, lại không nghĩ rằng Mục Hề động tác mau thực, ở hắn trương đại miệng phát ra một chút thanh âm thời điểm. Một khối bố tấu vào hắn miệng, kế tiếp chính là hắn vĩnh sinh khó quên ác mộng. Một nén nhang sau, lão hoàng đế mặt mũi bầm dập ôm đầu xin tha, khóc lóc thảm thiết. Mục Hề được đến đáp án lúc sau một cái thủ đao gõ hôn mê lão hoàng đế, sau đó đánh gậy hắn gân tay gân chân, thấy hắn đau tỉnh lại, lại một gậy gộc gõ ngất xỉu đi, thuận tiện vẽ cái cấm luân phù, đốt thành cho đoái thủy cấp lão hoàng đế rót hết, lúc này mới đi tìm người. Cao Yến bị nhốt ở hoàng cung địa lao, Mục Hề vẫn là phế đi chút công phu mới đem người cứu ra. Nàng linh hồn là rất lợi hại, nhưng rốt cuộc là phàm nhân chi khu. Tiểu tỷ tỷ, nói cho ngươi một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi tưởng trước hết nghe cái nào? Mục Hề. Tiểu tỷ tỷ, tin tức tốt chính là, khí vận tử tưởng thông đồng nhiệm vụ mục tiêu, bị nhiệm vụ mục tiêu cự tuyệt, hơn nữa ý thức được chính hắn thích ngươi nha. Khí vận tử tìm chết. Giống như là cái dạng này, tiểu tỷ tỷ. Tin tức xấu là cái gì? Tin tức xấu chính là nhiệm vụ mục tiêu nhiệm ôn dịch nha. Thật đúng là một cái không tốt tin tức. Thương cô nương, là phát sinh chuyện gì sao? Màu đen trường bào tuấn Mỹ nam nhân lo lắng hỏi. Yến Châu đã xảy ra chuyện. Mục Hề trả lời. Tuấn Mỹ nam nhân cũng chính là Cao Yến sắc mặt dùng mình, vội la lên, cô nương cũng biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cao Yến cũng rất tò mò Mục Hề thân phận, cùng với đối nàng còn tạm thời ôm cảnh giác, nhưng rốt cuộc đối phương cứu hắn, chỉ có thể nói tạm thời minh hữu. Nàng vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Như thế nào biết Yến Châu đã xảy ra chuyện? Phương quốc cùng lão hoàng đế dùng Yến Châu bá tánh mệnh tưởng vây sát Ngọc Lan. Tính toán dưới độc tới chế tạo ôn dịch. Mục Hề nhấp miệng, trong lòng thực minh bạch có chút không vui. Chúng ta đây đến chạy nhanh chạy tới nơi. Cao Yến cau mày. Mục Hề gật gật đầu, mang theo Cao Yến ra hoàng cung, một đường chiều Yến Châu đuổi. Hai ngày sau, tiểu tỷ tỷ, lại có một cái tin tức xấu Nga. Nhiệm vụ mục tiêu bị khí vận tử cùng Ngạn Thanh trọng thương. Mục Hề, Nhược Kê. 999, ta đã thực khẳng định cái này khí vận tử ly chết không xa. Vài ngày sau, tiểu tỷ tỷ, lại có một cái tin tức xấu Nga. Nhiệm vụ mục tiêu bị bao vây tiêu trừ, tọa độ bản đồ đã xuất hiện. Thỉnh tiểu tỷ tỷ cố lên nha. Mục Hề, nhiệm vụ mục tiêu vì cái gì không thể tranh đua điểm. Tường bạo thô khẩu. Gió lạnh lấm lấm, đại tuyết bay tán loạn, tuyết động bao trùm đại địa, ngân trang tố khỏa, hết sức quyến rũ. Lửa cháy hồng y cùng tuyết thiên tương tiếp hoàn cảnh hình thành tiên minh đối lập, như nhảy lên ngọn lửa, trương dương mà nhiệt tình. Đầu tháng phòng lương còn có mấy cái quải thải thị vệ bao quanh vây quanh bọn họ chủ tử, các cầm trong tay đao kiếm, cảnh giác nhìn đã vây quanh bọn họ người. Điện hạ làm sao bây giờ? Đầu tháng muốn khóc, bởi vì hắn hộ không được chủ tử. Ngọc Lan Tuyệt sắc mặt tái nhợt, ngực nhiễm tảng lớn máu tươi, gia tăng hắn quần áo nhan sắc, giống như nở rộ ở máu tươi thượng hừng mai. Lại chống đỡ trong chốc lát, Lan Châu quân đội bổn cung đã điều lại đây. Ngọc Lan lúc này nói chuyện đều cực kỳ cố sức, nếu không phải phòng lương còn nâng hắn, hắn đều đã đứng không yên. Nếu sớm biết rằng chính mình sẽ chung ôn dịch, hắn cũng sẽ không làm người đem nước thuốc dùng xong, rốt cuộc là quá đánh giá cao chính mình, cũng quá xem nhẹ cái kêu mẹ kế nữ nhân. Lại nói tiếp, Ngọc Lan thật không cảm thấy mẹ kế có bao nhiêu đại năng lực, nhưng là nàng chính là vận khí tốt, một loại đáng sợ vận khí. Ngọc Lan thái tử, còn ở đau khổ kiên trì sao? Nói chuyện chính là một cái thập phần thanh lãnh nữ tử, nàng mặt cực kỳ quen thuộc, chính là phía trước cái kia ép dạ cầu toàn mẹ kế. Ngọc Lan sớm biết rằng mẹ kế có vấn đề, nhưng là không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Mẹ kế gom lại bị phong tuyết thổi rối loạn sợi tóc, nói: "Thái tử ca ca, ngươi cũng có hôm nay nha." Khoác tuyết sắc áo choàng thiếu niên cười đến bừa bãi trương dương. "Vạn tướng quân, giết hắn, chúng ta hai nước minh ước liền thành lập." Tam hoàng tử nhìn về phía mẹ kế, trên mặt là ác liệt ý cười. "Thái tử ca ca, ngươi nói ngươi muốn hay không quỳ xuống tới cầu xin ta, nói không chừng ta cái này đường đệ đệ còn cho ngươi cầu tình, không chừng phụ hoàng liền thả ngươi một con ngựa đâu. Ngươi nằm mơ tới tương đối thực tế." Tuy là nói chuyện cố hết sức, Ngọc Lan cũng tuyệt không lùi bước. Tam hoàng tử ở Ngọc Lan trong mắt, chính là cái cặn bã.